Chương 3558, xuất trình. Ám hắc ma chủ đối La Quân ban cho họ rất là hài lòng, trên thực tế, hắn cũng không lớn quan tâm những thứ này. Sau đó, từ đó về sau, hắn liền thì kêu làm tượng. La Quân nhìn trước mắt, không tự giác liền muốn lên Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng tên là mình cho hắn lên. Lúc đó hắn cũng là hòa thượng bộ dáng. Đại nhân, gặp La Quân mọi người, nhịn không được hô một tiếng. La Quân lấy lại tinh thần, liền đối với cười một tiếng, sau đó nói, ta cái này chiến thần điện bên trong có thể phân phối 8 tên tâm phúc thủ hạ. Ta có ý để ngươi đến chiếm một ghế đường, đứng ở trên vị trí này, toàn bộ chiến thần ti bên trong cũng là ta có thể ra lệnh cho ngươi. Nói, thuộc hạ hết thảy mặc cho đại nhân ngài an bài. La Quân cười cười, nói, vốn là, ta là có thể ép buộc ngươi cùng ta quyết định huyết khế. Nhưng ta người này không thích làm chuyện loại này. Ta phong cách hành xử ngươi bây giờ khả năng chưa đủ lớn giải, nhưng cái này cũng không quan trọng. Thời gian lâu dài, ngươi từ sẽ minh bạch. Nói, đúng, đại nhân. La Quân nói, lúc này, ngươi trước cực kỳ trong điện dưỡng thương. Muốn đem ngươi lưu tại thẩm phán trong viện, nhưng cũng không phải quá chuyện dễ dàng. Nói, hết thảy làm phiền đại nhân ngài. Tiếp đó, La Quân để chiến thần điện bên trong nữ quản gia cho an bài chỗ ở cũng là ở tại chiến thần điện bên trong, La Quân trả lại đưa không ít liệu thương đan dược. Như thế về sau, La Quân tại chính hắn tư nhân văn phòng bên trong triệu kiến Lụa Đỏ. Lụa Đỏ nghe đến La Quân trở về, thực liền đã trước tiến tới. Có điều nàng không có trực tiếp nhập điện, mà là ở phía dưới trong tầng lầu chờ. Lúc này thời điểm chính là buổi sáng thời gian, ánh nắng tươi sáng. Lụa Đỏ lấy màu đỏ sẫm váy đầm, tắm ánh sáng mặt trời mà đến. Cái này một cái chớp mắt nàng là xinh đẹp như vậy lóa mắt, long lanh rung động lòng người. Trên người nàng có một loại dịu dàng lại khí chất cao quý. Đại nhân, Lụa Đỏ sau khi đi vào, trước tôn kính hô một tiếng. La Quân ngồi tại bàn làm việc trước, hắn để Lụa Đỏ tại đối diện ngồi xuống. Đợi Lụa Đỏ sau khi ngồi xuống, La Quân mỉm cười nói, lần này đi chiếu cô ám hắc ma chủ, ám hắc ma chủ tại cùng ta tranh đấu lúc thánh hóa thành công. Lụa Đỏ nghe vậy lập tức bị kinh ngạc, nói, thánh hóa? Các đời ám hắc ma chủ chưa từng nghe nói có thánh hóa thành công. La Quân nói, thánh hóa về sau vẫn là rất anh tuấn. Thực ngươi cũng không cần đến quá kinh ngạc, đã tại ám hắc ma chủ thế giới bên trong có thánh hóa hai chữ. Trễ như vậy sớm liền sẽ có như vậy đệ nhất ma chủ hội thánh hóa thành công. Ước chừng là vận khí ta tốt, cho nên thì đụng tới. Lụa Đỏ trên dưới dò xét La Quân liếc một chút, nói, vậy ngài không có bị thương chứ? La Quân hoàn toàn thất vọng, làm sao có thể thụ thương, đều là chuyện nhỏ. Hắn đón đến, nói, ám hắc ma chủ bị ta mang về, ta có ý đem hắn thu làm ta tâm phúc thủ hạ. Hắn tu vi đúng là không tệ, ta như đến hắn cái này giúp đỡ, về sau hội nhẹ nhõm không nhỏ. Lụa Đỏ khó khăn nói, nếu có được dạng này trợ thủ, tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ là ám hắc ma chủ thân phận chung quy là không quá lên đến mặt bàn. Hắn cũng không tính chúng ta vĩnh hằng tộc nhân, cho nên trong viện phải chẳng có thể đồng ý hắn vào viện, đây là cái vấn đề a. La Quân nói, ta biết cái này có chút khó, cho nên mới tìm người đến thương lượng một chút. Mặt khác, hắc ám ngôi sao phía trên thiếu ám hắc ma chủ, ngày sau đỏ rượu thạch sản lượng khẳng định cũng sẽ theo không kịp. Lụa Đỏ nói, chiến thần ti sản nghiệp đông đảo, thiếu một cái đỏ rượu thạch cũng không phải là vấn đề quá lớn. La Quân nói, vậy thì tốt. Lụa Đỏ lại hỏi, ám hắc ma chủ giờ phút này tại nơi nào? La Quân nói, ta để quản gia an bài nó dưới lầu nghỉ ngơi, thuận tiện liệu thương. Lụa Đỏ nói, đại nhân, ta muốn gặp mặt hắn. La Quân nói, đương nhiên có thể, ta dẫn ngươi đi. Lụa Đỏ gật đầu, nói, tốt. Ngay sau đó, La Quân thì mang Lụa Đỏ tiến về lầu 2. Chỗ ở là Tàng Phong Các. Tàng Phong Các phía trước còn có một cái độc lập đình viện nhỏ. La Quân mang Lụa Đỏ đi vào Tàng Phong Các trong phòng khách ngồi xuống, hắn để người hầu gái tiến đến thông báo. Một lát sau, thì kéo lấy thương tổn thân thể nhanh chóng ra đón. Thuộc hạ gặp qua đại nhân. Gần tiến lên đây, ôm quyền hành lễ. La Quân mỉm cười, nói, ta hướng ngươi giới thiệu một chút, ở bên cạnh ta vị này là Lụa Đỏ cô nương. Nàng cũng là ta tâm phúc thủ hạ ân, đồng thời cũng là ta hảo hữu chí giao. Ngày sau tại cái này chiến thần ti bên trong, ngươi không chỉ có muốn nghe ta lời nói, cũng phải nghe nàng lời nói, hiểu chưa? Nhìn nhiều Lụa Đỏ liếc một chút, sau đó nói, đúng, đại nhân. Tiếp lấy cũng hướng Lụa Đỏ hành lễ, nói, thuộc hạ gặp qua Lụa Đỏ cô nương. Lụa Đỏ nhìn đến bộ dáng lúc giật mình không gì sánh được, nàng là biết ám hắc ma chủ. Trước kia ám hắc ma chủ, cái kia chính là một tại ứ nê triệu trạch bên trong sinh tồn xấu xí quái vật a. Mà lúc này cái này ám hắc ma chủ lại là như thế anh tuấn tiêu sái, mà lại hắn con ngươi là như thế thanh tịnh. Đây chính là thánh hóa sao? Quả nhiên xứng đáng thánh hóa hai chữ a. Lụa Đỏ nghĩ lại bên trong chấn kinh, trên gương mặt xinh đẹp chất lên nụ cười, cũng hướng hơi hơi thi lễ, nói, tiên sinh không được hướng ta hành lễ, ngày sau ngươi ta điện bên trong hành tẩu, chính là cùng cấp mà nói. Chúng ta đều là đại nhân thuộc hạ, mà ngươi là ta đồng sự. Cười nhạt một tiếng, nói, cô nương ngài nói thế nào, ta thì làm sao nghe. La Quân ở bên cười ha ha, nói, ừm, hôm nay ta rất cao hứng, sau này ta có hai người các ngươi tương trợ. Muốn đến cái này chiến thần ti vị trí, đại khái là có thể ngồi vững vàng. Lập tức nói, đại nhân ngài quá khiêm tốn, cho dù là không có chúng ta, trên đời này cũng không có người có thể giao động ngài vị trí. Đại nhân ngài tu vi cực cao, thuộc hạ cuộc đời không thấy. Lụa Đỏ thì là cười một tiếng, cũng không nói nhiều cái gì. La Quân lại tùy tiện cùng trò chuyện vài câu, về sau, hắn hỏi Lụa Đỏ, nói, ngươi có vấn đề muốn hỏi sao? Lụa Đỏ lắc đầu, nói, không có. La Quân liền thì đứng dậy, nói, vậy chúng ta đi. Lụa Đỏ nói, vâng. Lập tức cung tiễn La Quân cùng Lụa Đỏ rời đi. La Quân mang theo Lụa Đỏ trực tiếp ra chiến thần điện. Ngươi đối cảm giác như thế nào? La Quân sau khi đi ra lập tức hỏi. Lụa Đỏ cười khổ, nói, thực chưa nói tới cái gì cảm giác, ngược lại là cảm thấy hắn hình tượng thật sự là có chất cải biến. Ngược lại lấy hắn trước đó bộ dáng là không thể nào vào tới thẩm phán viện, nhưng bây giờ tới nói thì là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính. La Quân nói, chúng ta bây giờ cùng đi tìm lão sư tới nói chuyện này đi. Lụa đỏ nói, ngươi tính làm sao thuyết phục lão sư đồng ý đâu? La Quân nói, không có nghĩ nhiều như vậy. Tây Lam trong trang viên, biển cả ạ dạ xỉ trong phòng khách tiếp kiến La Quân cùng Lụa đỏ. La Quân liền giảng ám hắc ma chủ sự tình. Biển cả ạ dạ xỉ trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, cái này ám hắc ma chủ có thể thánh hóa thành công, quả thực là không dễ dàng, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Hắn đón đến, nhìn về phía La Quân, nói, không qua thẩm tra phán viện có thẩm phán viện quy củ cùng chế độ. Thẩm phán viện cũng không phải là có bản lĩnh thì có thể đi vào, chúng ta còn phải xem phẩm tính, đức hạnh, cùng với hắn huyết thống thuần chủng. Lấy thẩm phán viện quy chương chế độ tới nói, cũng không phải là vĩnh hằng tộc nhân, riêng một điểm này, chúng ta liền không thể để hắn trở thành ngươi tâm phúc thủ hạ. Nhiều nhất, có thể làm đầu linh thú quyền dưỡng. La Quân lắc đầu, nói, vậy không được, đây cũng không phải là một đầu linh thú. Hắn bây giờ đã thành chân chính người, mà lại hắn tu vi cực tốt. Dạng này một cái ngạo khí tồn tại, để hắn lấy linh thú thân phận đợi đang thẩm vấn phán viện, đây nhất định là không được. Biển cả ạ dạ sỉ cười một tiếng, nói, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng là ngươi cùng hắn cũng không lớn quen thuộc. Như vậy tùy tiện đưa vào, thì coi như chúng ta có thể phá lệ, ngươi lại cảm thấy hắn sẽ không cho ngươi dẫn xuất loạn gì sao? La Quân nói, thực ta cũng vậy sử dụng nhìn, nếu như hắn được, là được. Nếu như hắn không thành thật, đến thời điểm giết là được. Ta không nghĩ xa như vậy vấn đề, nhưng ta tự tin hắn không bay ra khỏi lòng bàn tay ta. Biển cả ạ dạ sỉ bỗng cảm giác vui mừng, nói, tốt, tốt. Hiện tại ngươi biến đến càng ngày càng tự tin, vậy thì tốt, ta đến cùng viện trưởng nói một chút chuyện này đi. La Quân đại hỉ, nói, đà tạ lão sư. Về sau, La Quân thì cùng Lụa Đỏ rời đi Tây Lam trang viên. Trở về trên đường, La Quân lại hỏi Lụa Đỏ một số liên quan tới chiến thần ti sự tình. Lụa Đỏ đem gần nhất nhân viên an bài các loại toàn bộ nói cho La Quân. Hết thảy sự vật, Lụa Đỏ đều là an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Mặt, Lụa Đỏ nói ra, ta hiện tại cảm thấy, đại nhân ngài là đúng. La Quân nao nao, sau đó nói, ngươi nói là ta đưa vào sao? Lụa Đỏ cười một tiếng, nói, lúc trước ta lo lắng cùng lão sư là mở dạng, lo lắng không đủ đáng tin. Nhưng bây giờ ta minh bạch vì cái gì ngươi dám đưa vào. Hả, vì cái gì? La Quân lòng dạ biết rõ, lại cố ý hỏi. Lụa Đỏ nói, bởi vì ngươi đầy đủ tự tin, nếu như ngươi liền một cái cũng không dám dùng, vậy ngươi lại sao có thể đánh bại Yến cô Hồng đại nhân đâu? Ngài chính là bởi vì có cường đại như vậy tự tin, cho nên mới có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này. La Quân cười ha ha. Sự tình rất nhanh liền được đến viện trưởng dễ ghi đặc phê. Sau đó, La Quân chính thức để Lụa Đỏ cùng đều trở thành hắn tâm phúc thủ hạ. Bọn họ cũng coi là được đến chính thức biên chế. Tiếp đó, La Quân còn muốn đi giải quyết Phong thị gia tộc sự tình. Phong thị gia tộc tại chim chàng làng ngôi sao phía trên, chim chàng làng ngôi sao cũng là thuộc về xa xôi tinh vực. Có thể nói, cũng là núi cao hoàng đế xa loại kia. Lần này tiến đến Phong thị gia tộc niêm phong, La Quân đối với cái này mười phần coi trọng. Cái này có thể không so với trước Hắc Ám ngôi sao làm ám hắc ma chủ đơn giản như vậy, bởi vì Phong thị gia tộc sau lưng có Hắc Ám giáo đình, Hắc Ám giáo đình cùng tài quyết viện lại là mập mờ không rõ. Cho nên, bên trong tiêu chuẩn nắm đều là rất vi diệu. La Quân để Lụa Đỏ đi đem hết thảy tương ứng thủ tục đều làm rõ ràng, cùng với mời Thiên Tra Ti phái người cùng một chỗ tiến đến phá án. Để Thiên Tra Ti nói rõ ràng, cần bắt những người kia. Mặt khác niêm phong tư liệu sự tình thì là do trời Tra Ti đến làm. Lụa Đỏ cũng rất hiểu bên trong quan trọng, nàng đem hết thảy đều làm được giọt nước không lọt. Mặt, La Quân điểm binh điểm tướng. Hắn để anh La Tây điểm 100 tên chiến tướng đi theo, lại để cho Lụa Đỏ toàn bộ cùng một chỗ tiến về chim chàng làng ngôi sao. Đến mức Hầu Minh học cùng anh Tuyết Phi, La Quân liền dứt khoát không mang. Bọn họ mới đi hắc cá ngôi sao, lúc này cần thời gian để tiêu hóa bên trong chỗ hấp thu tri thức. Thương thế đi qua 3 ngày liệu thương, rốt cục còn tốt. Như thế về sau, La Quân bên này tụ tập toàn bộ nhân viên, lại mang lên Thiên Tra Ti 100 tên kê biên tài sản nhân viên, liền cùng nhau tiến về chim chàng làng ngôi sao. Chương 3559, xuyên thẳng qua vân cơ. Xuyên thẳng qua vân cơ đồng dạng chỉ có thể chứa đựng hơn 30 người, La Quân bọn người hết thảy xuất động 3 chiếc xuyên thẳng qua vân cơ. Đối với chuyến này hành động, La Quân cũng không phải là rất ưa thích, bởi vì hắn không biết Phong thị gia tộc đến cùng là tốt là xấu. Dường như chính mình cũng thật thành làm một loại không có cảm tình máy móc đồng dạng. Xuyên thẳng qua vân cơ phía trên, La Quân ngồi tại khách quý vị trí bên trên. Lụa Đỏ, anh La Tây đều bồi ở bên cạnh hắn. Những cái kia các chiến tướng thì là thành thành thật thật tại chỗ mình ngồi đấy, lộ ra có chút câu nệ. La Quân gặp không khí ngột ngạt, liền để phục vụ viên thượng mỹ tiểu. Đồng thời, hắn cầm ly rượu đứng dậy mặt hướng mọi người, lại cười một tiếng, nói, "Chư vị huynh đệ lần này theo ta xuất chinh, vất vả cực kỳ. Đến, ta kính mọi người một ly." Mọi người liền muốn đứng dậy. La Quân bộ nói, "Mọi người vẫn là khác đứng lên, đợi chút nữa vân cơ liền muốn mở, dây an toàn vẫn là đến cột. Đến, chúng ta làm." Hắn trước uống một hơi cạn sạch. Chúng chiến tướng cũng là uống một hơi cạn sạch. La Quân vì phát triển bầu không khí, vừa cười nói, "Ta mấy năm nay à, tất cả đều là tại tu luyện, có lúc lại cảm thấy rất không thú vị. Ta biết trong tinh vực có rất nhiều chơi vui địa phương, mọi người có cái gì tốt giới thiệu a?" Các chiến tướng bên trong phần lớn đều là nam tử, nữ tử chỉ có 3 cái. La Quân ý tại phát triển bầu không khí, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là đều có chút câu nệ. Bất quá bên trong một nữ tử vẫn là lấy dũng khí mở miệng, nói, "Đại nhân, tại Mộc Lan ngôi sao bên trên có một chỗ tinh hồn tháp, cái kia ngược lại là chơi vui cực kỳ." La Quân đến hứng thú, nói, "Hả? Thật sao? Tinh hồn tháp là có ý gì? Đến cùng làm sao tốt cách chơi?" Tinh hồn tháp là một cái hồn tràng, sau khi đi vào có thể làm suy nghĩ rất nhiều muốn mơ ngộng, chính là căn cứ trong lòng bệnh các loại ngộng. Đó là cái làm cho người lưu luyến quên về địa phương nữ tử hồi đáp. La Quân nói, "Cái này thật đúng là chỗ tốt ta, nhìn đến lần này cần là có cơ hội, ta phải đi chơi một chuyến. Nếu như thời gian tới kịp, chúng ta thì toàn bộ cùng một chỗ chi phí chung đi chơi." có thể là đại nhân, ta muốn đi thủy mẫu ngôi sao phía trên chơi đây. Lại một nữ tử nói ra, thủy mẫu ngôi sao phía trên cũng có chơi vui. La Quân làm ra càng cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cô gái kia nói, thủy mẫu ngôi sao phía trên có thật nhiều thú vị thủy mẫu, ban đêm còn có thủy mẫu ánh đèn thanh tú, vô cùng xinh đẹp cùng hùng vĩ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, vậy liền cho phép ngươi giả. Hắn đón đến, nói, ai nha, nhìn đến vẫn là chúng ta nữ chiến tướng so sánh dũng cảm. Xem chúng ta những thứ này nam đồng bào nhóm, cả đám đều không nói lời nào. Mấy tên nữ chiến tướng nghe vậy che miệng cười khẽ. Nói muốn đi thủy mẫu ngôi sao, nữ chiến tướng vừa cười vừa nói, đại nhân ngài không biết, bọn họ bình thường bí mật rất là ưa thích nói khoác chính mình đây, kết quả tại trước mặt ngài, sửng sốt không dám thở mạnh. La Quân nói, đúng đấy, nhìn ta có đáng sợ sao như vậy? Cái kia nói muốn đi tinh hồn tháp, nữ chiến tướng nói, ta ban đầu vốn cũng có chút sợ ngài đây, nhưng cùng ngài cứ như vậy tiếp xúc, đã cảm thấy ngài cùng trước đó Yến cô hồng đại nhân khác biệt. Trước kia, Yến đại nhân là tuyệt sẽ không nói với chúng ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, cái kia cũng bình thường, Yến cô hồng đại nhân lớn tuổi, cùng chúng ta người trẻ tuổi không chơi được một khối. Nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta đều là người trẻ tuổi ai cho nên, mọi người cùng ta cũng không muốn như vậy câu nệ. Thậm chí, trên tu hành có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta. Đương nhiên, trên mặt cảm tình sự tình không thể hỏi ta, bởi vì ta cũng không có nói qua yêu đương, không cách nào làm ra chỉ đạo. Ha ha, một tên nam chiến tướng nhịn không được bật cười, nói, đại nhân, chúng ta vẫn luôn rất hiếu kỳ đây. Nghe nói ngài cùng Minh Chi Hạ đại nhân bí mật quan hệ rất tốt, còn truyền cho các ngươi đã định tình, xin hỏi có phải hay không có chuyện như thế. Mọi người lập tức ồn ào. Bầu không khí lập tức cũng là biến đến vui mừng nhanh lên. La Quân náo cái đỏ thắm mặt, sau đó ho khan hai tiếng, nói, ngạch, là như vậy, Minh Chi Hạ là ta học tỷ. Thâm kín định tình, vậy là không có sự tình. Chuyện này so sánh đặc thù, chúng ta vẫn là thảo luận điểm khác đi. Thì như, lụa đỏ học tỷ, ngươi có hay không có người trong lòng a? Hắn lập tức nói sang chuyện khác đến một bên xem náo nhiệt lụa đỏ trên thân. Lụa đỏ ngồi xuống tốt, đang uống một ly nước trái cây đây. Nghe vậy nhất thời sững sờ, sau đó khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, tất cả mọi người đang hỏi ngài đây, đại nhân ngài kéo tới ta trên thân tới làm gì? Lúc này thời điểm, anh La Tây ho khan hai tiếng, nói, mọi người vẫn là ít hỏi thăm đại nhân cảm tình bắt quái, hỏi nhiều một số tu vi phía trên sự tình đi. Mọi người vốn đang cảm thấy rất có ý tứ, nhưng anh La Tây như thế một phát âm thanh, lập tức cũng đã biết trò đùa có chút quá đầu. La Quân lập tức nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta hiện tại cũng không phải là tại chiến thần ti bên trong, tất cả mọi người tùy ý một chút. Hắn kiểu nói này, mọi người cũng là hơi hơi thở phào. Sau đó lại bắt đầu lao nhau hỏi đường đi. La Quân phát triển tức giận phân, cũng là không nói gì thêm nữa. Lần này hành động là làm bảo mật công tác, mấy chiếc xuyên thẳng qua vân cơ phát ra đều không có ghi vào chính thức trong ghi chép. Cho nên, liền xem như tài quyết viện cũng vô pháp thẩm tra đi ra. Hành động quá trình chờ một chút, cũng toàn bộ đều đã sớm thỏa thuận. Đầu tiên là theo Tử Hải ngôi sao đến Thiên Trì ngôi sao, đến Thiên Trì ngôi sao về sau, liền bắt đầu hướng chim chàng làng ngôi sao bay đi. Theo trời ao ngôi sao đến chim chàng làng ngôi sao ước chừng phải một ngày thời gian. Đến chim chàng làng ngôi sao về sau, bọn họ liền sẽ dùng sớm chuẩn bị tốt trận pháp đem Phong Thị gia tộc bao phủ lại. Làm xong những thứ này, mới là chính thức đến nhà bái phỏng. Đến Thiên Trì ngôi sao về sau, La Quân một nhóm người này không có dừng lại, trực tiếp lấy chuẩn bị tốt phi thuyền bay ra chim chàng làng ngôi sao. Phi thuyền chỉ có thể chứa đựng 7-8 người, cho nên những cái kia các chiến tướng cùng với Thiên Tra Ti người đều bị chứa vào đại hình chữ vật vòng tay bên trong. Cái này đại hình chữ vật vòng tay từ La Quân đeo ở cổ tay. Phi thuyền tốc độ cũng không thấy được so với người bay phải nhanh, nhưng lại có thể tiết kiệm lực không ít. Tại phi thuyền phía trên, phụ trách lái thuyền, La Quân cùng anh La Tây còn có lụa đỏ ngay tại chủ trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Lụa đỏ lấy ra trà cụ pha trà, rất nhanh chủ trong khoang thuyền thì nóng hôi hổi. Theo phi thuyền cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn đến ngoại giới là một mảnh hư vô hắc ám. Lụa đỏ rót trà ngon về sau, anh La Tây lập tức đứng dậy châm trà, ân cần cực kỳ. Uống trà thời điểm, lụa đỏ thì là hỏi La Quân, đại nhân. La Quân nao nao, nhìn về phía lụa đỏ, nói, ừm. Lụa đỏ biết cái kia đại hình chữ vật vòng tay là thuộc về phong bế trạng thái, bên trong người nghe không thấy bên ngoài nói chuyện, cho nên nàng suy nghĩ một chút, nói thẳng, ngài tại xuyên thẳng qua vân cơ phía trên, tựa hồ là có ý muốn cùng các chiến tướng rút ngắn quan hệ. La Quân không nghĩ tới lụa đỏ hội sách cái này một gốc dạng, ngay sau đó cười một tiếng, nói, là ý nghĩ này, làm sao, ngươi cảm thấy không ổn sao? Lụa đỏ cười khổ, nói, thẩm phán viện phi thường chú trọng trên dưới tôn ti, các đại nhân luôn luôn đều rất ít cùng bọn thuộc hạ nói nhiều. Các đại nhân luôn luôn đều là bảo trì vô thượng uy nghiêm cùng thần bí. Tỷ như trước kia Yến cô hồng đại nhân, hắn cơ hồ không cùng các chiến tướng nói chuyện qua. Nàng đón đến, hướng anh La Tây nói, là chuyện như thế a? Anh La Tây gật đầu, nói, thật là như thế. La Quân cười cười, nói, mỗi người đều có chính mình phong cách hành sự, Yến cô hồng đại nhân phong cách hành sự chưa hẳn thích hợp ta. Hắn đón đến, nói, lụa đỏ ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng là ta không muốn làm như vậy. Ta cùng những thứ này các chiến tướng xưa nay tiếp xúc thiếu, cho nên ta sẽ vẻ mặt ôn hòa, để bọn hắn cảm thấy ta là hòa ái dễ gần, có thể dựa vào. Nhưng là Josie ngươi trực tiếp quản hạt bọn họ, thì phải nghiêm khắc. Anh La Tây lập tức nói, thuộc hạ minh bạch. Lụa đỏ nói, nhìn đến đại nhân ngài trong lòng đều có quy hoạch, vậy ta thì không nói nhiều. La Quân cười nhạt một tiếng. Tiếp đó, ba người cũng không nói thêm cái gì. Phi thuyền lặng yên không một tiếng động đi về phía trước. Hồi lâu sau, La Quân nghĩ đến cái gì, sau đó nói, các ngươi cảm thấy, phong chống trời thật có khả năng cấu kết không lo dậy sao? Lụa đỏ cùng anh La Tây nghe vậy đều là khẽ giật mình. Lụa đỏ nói, theo đạo lý tới nói, là khả năng không lớn. Không lo dậy có cái gì tốt? Không thể ngửa mặt nhìn trời. Bình thường đều là không thể làm gì người mới sẽ đi đầu quân không lo dậy. Phong chống trời để đó tốt ngày tốt bất quá, tại sao muốn đi không lo dạy? Đây đúng là không nghĩ ra. Anh La Tây nói, thiên tra ti hành sự từ trước đến nay đều được cho cẩn thận, hẳn là sẽ không không vô nghĩa. La Quân nhíu mày, nói, ta một mực đang nghĩ, cái này có phải hay không là nhằm vào ta âm mưu? Rốt cuộc, ta lần trước đem cô độc ánh chiều ta giết chết, tài quyết viện tuy nhiên không tiện nói gì, nhưng tâm lý khẳng định là không lớn dễ chịu. Lụa Đỏ nói, âm mưu. Thế nhưng là, thiên tra ti cha bọn họ manh mối là mấy năm trước liền bắt đầu đáng tra. La Quân cười một tiếng, nói, hẳn là ta suy nghĩ nhiều, muốn đến phán quyết chỗ không có như thế không chịu nổi. Trên thực tế, hắn xác thực cảm thấy cái này khả năng không lớn là tài quyết viện bấy dập. Hắn sở dĩ cảm thấy không vững vàng, là bởi vì hắn không nghĩ ra Phong Thị gia tộc làm sao lại đi cùng Không Lo Dạy cấu kết. Không Lo Dạy là địa phương nào? Đó là tương tự trên địa cầu Thủy Hử chuyện bên trong Lương Sơn Bạc một dạng địa phương, đều là chút cùng đường mặt lộ nhân tài chạy tới. Phong chống trời Phong Thị gia tộc tại xa xôi chim chàng làng ngôi sao lên qua cùng thổ hoàng đế giống như, không có lý do đi khắp nơi chạy trốn à? Lụa Đỏ nhìn về phía anh La Tây, nói, ngươi làm sao nhìn? Anh La Tây thản nhiên nói ra, ta không sao cả nhìn, thiên tra ti hạ lệnh, chúng ta theo điều khoản làm việc. Lụa Đỏ cười khổ. La Quân tán dương, Josie là tốt lắm. Anh La Tây lập tức nói, thuộc hạ hổ thẹn. Sau 2 giờ, anh La Tây đến bên trong điều khiển, đem thay thế tới. Ngồi ở một bên, nhưng cũng là cái trầm mặc ít nói chủ. La Quân cười lấy hỏi, mấy ngày nay là cái gì cảm giác? Cung kính nói, bẩm đại nhân. La Quân nói, khắc chỉnh những thứ này nghi thức xa giao. Lúc này nơi này không có người ngoài, không ngại nói chút nói thật. Liên thẳng tắp phía sau lưng, sau đó vừa trầm nghĩ một lát, tiếp lấy mới lên tiếng, mấy ngày nay ta nhìn rất nhiều sách, cảm thấy trên đời này còn có thật nhiều mới lạ sự tình. Ta tự cầm giữ có ý thức về sau, liền một mực tại cái kia hắc ám viên bên trong, cùng dơ bẩn nước bùn làm bạn. Lúc đó đồng thời không cảm thấy bẩn, cảm thấy là ta sinh mệnh một bộ phận. Bất quá tự mình thánh hóa sau khi thành công, ta bắt đầu cảm giác được nước bùn, đầm lầy là thối. Ta bắt đầu cảm giác, sạch sẽ cũng rất tốt. Chỉnh tề quần áo, sạch sẽ gian phòng, lại cùng nhân tướng chỗ cái này đều rất mới lạ. Ta cảm thấy, ta còn có quá nhiều đồ vật cần muốn học tập. Chương 3560, phong cấm. La Quân nghe ra được Minh Tuệ lời nói này chính là phát ra từ thực tình, ngay sau đó cười một tiếng, nói, ngươi cảm giác lực lượng thế giới là vô cùng. Chúng ta chỗ tu hành đại đạo là không nhìn thấy phần cuối ngươi tại đầm lầy nước bùn bên trong cần phải cảm nhận được rất nhiều giam cầm cùng thống khổ. Nhưng ngoại giới thống khổ còn có rất nhiều loại, đương nhiên, ngoại giới không chỉ là có thống khổ, còn có thật nhiều bình thường, nhàm chán, kích thích, hạnh phúc, vân vân. Cái này thế giới chính là như vậy, ngươi chính là bởi vì tại đầm lầy nước bùn bên trong ở lâu, mới sẽ cảm thấy sạch sẽ đều là một niềm hạnh phúc. Hắn đón đến, còn nói thêm, cùng ta làm bằng hữu sẽ rất dễ chịu. Bởi vì ta cái này người xưa nay không bạc đãi bằng hữu của mình. Chỉ cần là bằng hữu, ngươi muốn đi, muốn lưu, muốn làm cái gì? Có chuyện gì khó xử đều có thể nói thẳng, nhưng nếu như sau cùng lựa chọn làm địch nhân thì sẽ sống không bằng chết. Lời nói này liền cũng là đối Minh Tuệ một loại đánh. Lụa Đỏ nghe xong nhưng cũng là như có điều suy nghĩ. Minh Tuệ nói gấp, đại nhân, ta sẽ ghi nhớ ngài dạy bảo. Một ngày sau đó, chim chàng làng ngôi sao rốt cuộc đến. Cái này chim chàng làng ngôi sao thuộc về xa xôi khu vực, cũng là rời xa liệt dương tinh. Chim chàng làng ngôi sao cảnh thiên hàn lạnh, nhưng nam nửa bộ khu vực vẫn tương đối ấm áp. Phong Thị gia tộc nơi ở địa phương gọi là Phong Diệp Thành. Phong Diệp Thành thuộc về độc lập thành trì, lấy Phong Thị gia tộc làm vương, không nhận chim chàng làng ngôi sao phía trên bất luận cái gì pháp luật thúc thúc. Vĩnh hằng tộc nhân tại bất luận cái gì tinh cầu đều là như vậy bá đạo. La Quân một đoàn người tiến vào chim chàng làng tinh hậu, liền đi thẳng tới cái kia Phong Diệp Thành trên không. Sau đó, La Quân làm cho tất cả mọi người đều theo cái kia đại hình chữ vật vòng tay bên trong đi ra. Anh La Tây còn có Minh Tuệ cùng với Lụa Đỏ xuất lĩnh các chiến tướng nhanh chóng hướng Phong Thị gia tộc trong phủ bá phủ, đồng thời bố trí trận pháp. Phong Diệp Thành vốn chính là có trận pháp bảo vệ. La Quân một đoàn người sau khi đi vào trực tiếp xông vào trong trận pháp. Loại này xung động, tự nhiên cũng là kinh động Phong Thị gia tộc người. Anh La Tây bọn người nhanh chóng lấy chuẩn bị tốt Đại Thiên La trận pháp đem Phong Thị gia tộc phủ đệ triệt để bao lại. Cái này Đại Thiên La trận pháp ngược lại không phải không cách nào phá vỡ, trên thực tế muốn phá vỡ cũng không khó. Chỉ là, một khi mạnh mẽ xuống tới, trên thân liền sẽ nhiễm Đại Thiên La khí tức. Này khí tức, nhất thời nửa khắc muốn đi không rơi. Tại anh La Tây bọn người bố trận đồng thời, La Quân thì là xuất lĩnh thiên tra ti người tới phong phủ đại trang viên bên trong. Toàn bộ Phong Diệp Thành đều có thể tính là Phong Thị gia tộc. Phong phủ kiến tạo tất nhiên là lộng lẫy trắng lệ, cái kia đại trang viên tựa như là hoàng gia lâm viên đồng dạng. Tại vùng đất trung ương là thanh tịnh thấy đáy hồ nước nhân tạo. Hồ nước chợt nhìn như ngoài khơi bình tĩnh, đến gần xem xét, liền có thể nhìn đến đáy hồ cát đá. Lâm viên hòn non bộ cùng kỳ hoa dị thảo lẫn nhau làm nổi bật, phảng phất là tại hướng mọi người kể rõ chủ nhân tôn quý. Phong phủ kiến trúc càng là lộng lẫy, từng tòa tinh xảo biệt thự cùng cung điện khiến người ta nhìn thì lòng sinh hướng tới. Phong phủ chủ phủ rất dễ dàng phân biệt, bởi vì hắn kiến trúc đều là vây quanh lấy chủ phủ xây lên, phảng phất là giống như quần tinh vây quanh vòng trăng. La Quân một đoàn người liền đi đến chủ điện trước trên bãi cỏ. Theo sát lấy, anh La Tây, Minh Tuệ, Lụa Đỏ còn có các chiến tướng cũng toàn bộ tới. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp. Đó lấy một tên chiến tướng la lớn, thẩm phán viện chiến thần tư cục trưởng đại nhân đến đây, các ngươi nhanh chóng đi ra quỳ nên. La Quân thân phận hôm nay tôn quý hiển hách, lại không là năm đó tiểu lâu la. Lụa Đỏ đã cầm một thanh ghế báo đi ra, La Quân cũng là thuận thế ngồi xuống. Tất cả mọi người đứng tại hắn sau lưng, thất cung thất kính. Toàn bộ đội ngũ đều lộ ra nghiêm túc uy nghiêm, để người nhìn mà phát khiếp. La Quân lấy toàn thân áo trắng xuất trần, giống như một tên quý công tử đồng dạng. Chủ phủ bên trong rất nhanh liền có người đi ra, muốn đến Phong Thị gia tộc cũng không dám thất lễ La Quân. Phong gia đại gia trưởng Phong Chống Trời cấp tốc xuất lĩnh thủ hạ nhị lang ước chừng hơn 30 người ra đón. Phong Chống Trời năm nay đã có 1100 tuổi, chính là một vị tuyệt đối lao tiền bối. Hắn tuy nhiên tóc trắng phơ, nhưng thân thể phía trên khí tức lại như cũ rất mạnh, mà lại thân hình thẳng tắp không gì sánh được. Lúc này hắn lấy một thân huyền lam quần áo, song mi dựng thẳng, không giận tự uy. Tại phong chống trời bên người còn có một tên cường giả, cái này cường giả chính là phong giờ cao thiên đệ đệ, gọi là phong thiên hóa. Nghe đồn phong thiên hóa cùng phong chống trời trung tu bí thuật thế giới, hai người tu vi đều là siêu tuyệt nhập thánh, cho nên hắc ám giáo đình phá lệ làm bọn hắn vui lòng, chính là liền tài quyết viện đối với bọn hắn thưởng thức có thêm, có ý đến đỡ bọn họ. Có thể nói, phong thị gia tộc tại tất cả hảo môn gia tộc bên trong đều là có thể đứng hàng số, bọn họ có tuyệt đối thực lực cường đại. Cái này phong thiên hóa xem ra giống như là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, trên thực tế hắn cũng có hơn 800 tuổi. Phong thiên hóa người mặc tử kim trường sam, ánh mắt đạm mạc. Hắn phảng phất là ngăn cách đồng dạng, đối với ngoại giới bất luận kẻ nào đều không có hứng thú. Liền xem như giờ phút này La Quân giá lâm, hắn cũng vẫn không có nhìn nhiều La Quân liếc một chút. Phong chống trời xuất lĩnh chúng binh sĩ sau khi ra ngoài, ánh mắt lập tức liền đến La Quân trên thân. Hắn vốn là một mặt nghiêm túc, lại tại nhìn thấy La Quân sau lập tức tích tụ ra nụ cười. Phong chống trời đem người bước nhanh đi vào La Quân trước mặt 3 mét chỗ đứng vững, tiếp mà hướng La Quân ôm quyền, nói: "Lão phu sáng nay liền nghe đến La Tước báo tin vui, liền biết hội có khách quý tới cửa." Lúc này mới biết được, nguyên lai là chiến thần ti mới nhâm ti trưởng, Tông Hàn Tông đại nhân giá lâm Hàn Sa a. Lão phu cả nhà trên dưới, cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. La Quân cũng không tiêu căng, liền là đứng dậy ôm quyền hoàn lễ, đồng thời cười một tiếng, nói: "Phong tiên sinh khách khí, muốn nói ngài cái này đều tính toán Hàn Sa lời nói, vậy chúng ta thẩm phán viện Thiên Không Chi Thành cũng bất quá là nhà lá thôi." Ha ha. Phong chống trời cười nói: "Đại nhân thật là nói đùa, mau mau mời đến." Hắn nói thì làm ra mời thủ thế tới. La Quân nói: "Phong tiên sinh, trước không đội vàng." Hắn nghiêm túc nói ra, thực không dám giấu giếm, hôm nay tại hạ đến đây chính là có công vụ tại thân, mong rằng Phong tiên sinh có thể phối hợp một hai, không cho tiểu đệ ta khó xử. Công vụ? Phong chống trời nghi hoặc, nói: "Không biết đại nhân có gì công vụ?" La Quân liền đối với Thiên Tra Ti người tổng phụ trách nói ra: "Ngươi đến cùng Phong tiên sinh nói đi." Cái kia người tổng phụ trách gọi là Tráng Siêu Nhiên. Tráng Siêu Nhiên xem ra khoảng 40 tuổi, trên thực tế có hơn 200 tuổi. Hắn làm người vô cùng trầm ổn, ngay sau đó liền trước hướng La Quân hành lễ, nói: "Đúng, đại nhân." Tiếp mà mặt hướng Phong chống trời một đoàn người nói ra: "Phong tiên sinh, chúng ta Thiên Tra Ti tại 3 năm trước đây điều tra một cọc buôn lậu án kiện bên trong tra được các ngươi cùng Không Lo Dạy tựa hồ có mật thiết liên quan. Bây giờ, chúng ta đã nắm giữ nhất định chứng cứ, cho nên hôm nay đến đây chính là Niêm Phong Phong phủ, thuận tiện mang các ngươi phong ra một nhà 160 nhân khẩu hồi Thiên Tra Ti tiến hành triệt để điều tra." Phong chống trời rất là chấn kinh. Còn lại người nhà họ Phong nghe vậy cũng là thất sắc, kiêm mang tức giận. Cái kia Phong Dơ Cao Thiên đệ đệ Phong Thiên Hóa càng là trực tiếp nổi giận, hai mắt mang theo hàn quang, nói: "Buồn cười, ta Phong gia luôn luôn tuân theo pháp luật, đàng hoàng nộp thuế. Các ngươi dựa vào cái gì nói Niêm Phong thì Niêm Phong, nói mang bọn ta đi điều tra thì điều tra? Thật nghĩ đến đám các ngươi thẩm phán viện đã có thể một tay che trời, muốn làm gì thì làm sao?" Anh La Tây lúc này thời điểm cũng mở miệng, nói: "Chư vị chớ giận, ta minh bạch các ngươi tâm tình. Nhưng chúng ta hôm nay đến đây cũng là phụ mệnh hành sự. Như là chư vị là trong sạch, kia liền càng nên phối hợp chúng ta điều tra, như thế mới tốt còn cái trong sạch. Như là sau cùng chứng minh là Thiên Tra Ti sai lầm, đến thời điểm các ngươi tự có thể hướng chúng ta viện trưởng khiếu nại, thậm chí cũng có thể đi hướng tài quyết viện khiếu nại." Lụa Đỏ cũng nói: "Nhưng chư vị như là không phối hợp, như vậy sự tình thì biến đến nghiêm trọng. Ta biết Phong gia luôn cố chấp, nhưng là các ngươi Phong gia thật cảm thấy đã có thể cùng ta thẩm phán viện chống lại thực lực sao?" Lời nói này nàng nói không nhanh không chậm, lại là một loại bình tĩnh ngữ điệu, cho nên sẽ không cho người một loại rất cảm giác không thoải mái cảm giác. Nhưng trên thực tế lời nói này chấn nhiếp lực vẫn là đầy đủ. La Quân mỉm cười không nói. Phong Thiên Hóa còn chờ phát làm, Phong chống trời ho nhẹ một tiếng, tỏ ý Phong Thiên Hóa im miệng. Sau đó, Phong chống trời cười lấy đối La Quân nói: "Đại nhân đã có công vụ tại thân, chúng ta Phong gia tự nhiên phối hợp đại nhân. Đại nhân muốn tra, muốn phong, mời." Hắn nhường ra một lối đi, còn lại người thì cũng lập tức tránh ra. La Quân lại ôm quyền, nói: "Đa tạ Phong tiên sinh, như vậy hiện tại phiền phức tiên sinh đem Phong gia tất cả gia quyến đều mời ra đây." Phong chống trời gật đầu, đối bên cạnh hắn cháu trai Phong Đông Dương nói ra: "Đi thôi, đem tất cả gia quyến đều kêu đi ra." Phong Đông Dương trong lòng căm giận, nhưng vẫn là không dám làm trái Phong chống trời, nói: "Đúng, ra ra." Phong Đông Dương quay người tiến phong phủ bên trong. Anh La Tây lập tức liền đối với thủ hạ nói ra: "Điểm 10 người bồi Thiên Tra Ti đi vào niêm phong, còn lại đám người đi vào nghiêm mật giám thị, đừng cho bọn họ người có bất kỳ tiểu động tác." "Đúng, đại nhân." "Quá phật đi." Phong chống trời cháu gái Phong Tiểu Lan cả giận nói: "Cái gì gọi là nghiêm mật giám thị? Đã đem chúng ta làm thành phạm nhân sao? Các ngươi nói chúng ta cấu kết Không Lo Dạy, chứng cứ đâu? Chứng cứ gì đều cầm không ra, liền như thế đối đại với chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể không phối hợp ra ra, chúng ta lập tức liên lạc giáo đình cao tầng, để cho bọn họ tới phân xử thử." Phong Dơ Cao Thiên mỉm cười, nói: "Tiểu Lan an tâm chớ vội, chúng ta chưa làm qua sự tình, không sợ cha. Các loại sự tình cha ra manh mối sau lại đòi công đạo cũng không muộn, lúc này, chúng ta không phối hợp cũng có vẻ tâm hỏng." La Quân ôm quyền, nói: "Lão gia tử hiểu rõ đại nghĩa, Tông Hàn bội phủ." Phong chống trời cười nói: "Tông đại nhân tuổi trẻ tài cao, lão phu vẫn luôn rất khâm phục. Hôm nay nhìn thấy, đại nhân phong thái quả nhiên là danh bất hư truyền." La Quân nói: "Lão gia tử quá khen, hôm nay hành động như vậy, ta cũng là đúng là bất đắc dĩ. Trên thực tế, ta ban đầu trưởng chiến thần ti, chính là thiên đầu vạn tự. Vốn là không nghĩ tới đến, không biết sao Thiên Tra Ti có lệnh, ta chiến thần ti thân là ngành chấp pháp, không thể cự tuyệt." Phong chống trời nói: "Đại nhân không cần giải thích, lão phu toàn đều hiểu." La Quân cười ha ha một tiếng. Sau đó, tất cả chiến tướng đều hành động. Thiên Tra Ti người cũng theo tiến vào phong phủ bên trong. Phong chống trời nói: "Đại nhân, muốn đến cái này Niêm Phong cũng không phải nhất thời nửa khắc, không bằng chúng ta cùng một chỗ rời bước nội sảnh tiểu ngồi, thuận tiện uống chút trà, chờ đợi niêm phong hoàn tất, lại cùng rời đi, ngài thấy thế nào?" La Quân cười nói, "Như thế rất tốt, vậy chúng ta thì quấy rầy." Phong Trống Trời nói gì vậy, mời." Sau đó, một đoàn người thì toàn bộ nhập phong phủ, đi vào bên trong sảnh. Trong lúc này sảnh 10 phần rộng lớn, đủ có thể dung nạp hơn 300 người. Phong Trống Trời bồi tiếp La Quân ở trên bài ngồi xuống, đồng thời phân phó người hầu đi pha trà cùng với để ý một chút. Lụa Đỏ mỉm cười, nói, "Lão gia tử hảo ý, chúng ta tâm lĩnh." Nhưng lúc này nhân viên vẫn là đều không muốn đi lại cho thỏa đáng, những người hầu này vẫn là thì lưu tại trong sảnh đi. "Cái gì đồ vật?" Cái kia Phong Thiên Hóa nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Chương 3561, Trống Trời. Lụa Đỏ trong mắt nhất thời tránh qua tức giận, nhưng cuối cùng lại không có phát tác ra cái này, một cái chớp mắt nàng nghĩ rất nhiều, cũng biết hiện tại chính là rất tốt cục diện, nếu như mình phát tác, sẽ chỉ làm sự tình biến đến vô cùng phức tạp. Cho nên, vì đại cục, nàng hít sâu một hơi, chính là cái gì cũng không nói. Phong Thiên Hóa trước mặt mọi người mắng Lụa Đỏ cái này một câu gì đồ vật, tại chỗ chỉ cần là lỗ tai không biết người cũng nghe được. Cái kia Phong Trống Trời biến sắc, lập tức quát lớn Phong Thiên Hóa, nói: "Thiên Hóa, ngươi quá vô lễ." Lập tức nói xin lỗi, "Đây là ta mệnh lệnh." Phong Thiên Hóa càng là tức giận, nói cái gì xin lỗi? "Đại ca, người ta đều đem cức kéo đến trên đầu chúng ta, hiện tại còn muốn chúng ta đưa giấy, ngươi đây đều có thể nhẫn. Ngươi còn có hay không huyết tính? Huynh đệ chúng ta hai những năm gần đây sợ qua cái gì? Nếu không giới cơn nóng giận, liền đem những thứ này người toàn mẹ hắn đổ. Bọn họ không phải hoài nghi chúng ta cấu kết không lo dạy sao? Cứ như vậy đồ, sau đó chúng ta giống như bọn họ mong muốn, đi đầu quân không lo dạy chính là." Lời nói này hắn nói đến thật sự là cả gan làm loạn. Phong Trống Trời nghe vậy quá sợ hãi, nói: "Ngươi, thật sao?" Lúc này thời điểm, La Quân bỗng nhiên đứng lên, đồng thời cười tủm tỉm nhìn về phía Phong Thiên Hóa, sau đó nói: "Ngươi gọi Phong Thiên Hóa, đúng không?" Phong Thiên Hóa lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi muốn như nào?" La Quân mỉm cười, nói: "Ta là muốn xác định một chút, ngươi lời nói có phải hay không có thể đại biểu toàn bộ Phong gia thái độ. Nếu như ngươi khẳng định muốn đầu nhập vào không lo dạy, vậy ta lập tức liền đem ta người đều triệu hồi tới. Bởi vì đã không có lục soát lại ý nghĩa ta cho ngươi cơ hội tới đổ sát chúng ta." Hắn nói lời nói này thời điểm, Thủy Trung mỉm cười, nhưng lại khiến người ta có thể cảm nhận được một loại vô hình uy áp cùng hàn ý. Phong Thiên Hóa nhất thời một câu đều nói không nên lời. Phong Trống Trời quay người thì cho Phong Thiên Hóa một bạt tay, tiếp mà, hắn hướng La Quân thật sâu vái chào, "Tông đại nhân, Thiên Hóa từ trước đến nay dã man, khó có thể giáo hóa. Hôm nay cư nhiên như thế ngôn ngữ phản bội, lão phu trước thay hắn hướng đại nhân còn có ngài bên người cô nương xin lỗi. Đến mức tên xuất sinh này, lão phu về sau tất nhiên cực kỳ giáo huấn. Còn mời đại nhân khoan hồng độ lượng, không muốn tính toán." Phong Thiên Hóa cũng là như thế lớn tuổi tác, thế mà bị Phong Trống Trời trước mặt mọi người vào miệng. Khóe miệng của hắn phát ra một tia tơ máu, trong mắt thì tràn đầy phẫn nộ. Nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, nhịn xuống đi. Đó lấy, cũng hướng La Quân thở dài, "Thật xin lỗi, Tông đại nhân, là ta không giữ mồm giữ miệng, xin ngươi tha thứ cho." La Quân cười nhạt không nói, sau một lúc lâu mới nói, "Lão gia tử đã nói như vậy, vậy ta coi như cái gì đều không nghe thấy, thôi, thôi." Hắn nhấp nhô vậy ở giữa đã phóng xuất ra thuộc về chiến thần ti uy áp. Phong Trống Trời cùng Phong Thiên Hóa tại thời khắc này cũng đối trước mắt vị này tuổi trẻ ti trưởng sinh ra một loại không cách nào lời nói e ngại. Đừng nhìn người trẻ tuổi kia tuổi còn rất trẻ, nhưng khác thủ đoạn lại dị thường cay độc. Mà lại, hắn chỗ triển lộ ra tự tin, càng làm cho người kinh ngạc. Phong Trống Trời tâm lý minh bạch, vừa mới vị này ti trưởng đại nhân là động sát nghiệm. Ti trưởng đại nhân tựa hồ không sợ nhất chiến. Bên này, La Quân vô vỗ lửa đỏ vai, an ủi, "Người nào mắng ngươi, ngươi thì mắng lại, đánh lại. Không cần sợ, sau lưng ngươi có ta." Lửa đỏ trong lòng nhất thời ấm áp, nói khẽ, "Ừm, ta biết." Các bộ môn nhân viên đang tiến hành phong tỏa, niêm phong. Phong gia các gia quyến cũng ngay tại lục tục ngo ngoe đến trong phòng khách tụ tập. La Quân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, cũng không thể tiếp tục cùng Phong Trống Trời làm nhảm việc thường ngày a. Lẫn nhau ở giữa bầu không khí đã bị phá hư, mà lại, Phong Trống Trời cũng không có như vậy không tim không phổi. Chính mình đều đang bị kê biên tài sản, hắn còn có tâm tình cùng đến đây kê biên tài sản đầu lĩnh nói giỡn. Phong Trống Trời, Phong Thiên Hóa các loại người sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời. La Quân coi là, trận này kê biên tài sản hội thuận lợi tiến hành tiếp. Bao quát Lụa Đỏ mấy người cũng là như vậy coi là. Nhưng rất nhanh, ngoài ý muốn phát sinh. Phong trong phủ phát sinh năng lượng ba động, tiếp mà cũng là tiếng đánh nhau về sau cũng là giận mắng, kêu thảm. Vân vân. Cái này biến cố đến được tốt sinh đột nhiên. Phong Trống Trời cùng Phong Thiên Hóa còn có thừa người nhà họ Phong nghe đến thanh âm lập tức biến sắc, đó lấy, bọn họ bước nhanh phóng tới bên trong. La Quân lập cảm giác không ổn, hắn cùng Lụa Đỏ liếc nhau. Lụa Đỏ lập tức nói, "Chúng ta cũng đi xem một chút." La Quân gật đầu. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng mang anh La Tây, Lụa Đỏ theo tới. Sự cố phát sinh điểm là tại Phong trong phủ bộ một cái biệt viện nhỏ chỗ. Trong biệt viện đã tập trung đầy người, ước chừng 20 tên chiến tướng nhóm người nhanh chóng mà đến. Ngoài ra còn có 10 tên thiên tra ti nhân viên cũng chạy tới. Người nhà họ Phong lại có 4-50 tên. Tiểu biệt viện nhỏ bên trong đã là nước chảy không lọt. Phong Trống Trời cùng Phong Thiên Hóa đã tiến vào biệt viện trước trong phòng. La Quân một đoàn người đến về sau, trực tiếp mang theo Lụa Đỏ, anh La Tây, hư không xuyên thẳng qua đi vào trong phòng. Trong phòng một gian phòng ngủ chính mới là vụ án phát sinh chi địa. Vụ án phát sinh chi địa bên trong bốn phía đều là máu tươi, trên mặt đất nằm một tên thẩm phán viện chiến tướng. Cái này chiến tướng đã không có sinh mệnh khí tức. Đồng thời, trên mặt đất còn có một cô thi thể. Cô thi thể này là một tên nam tử, xem ra 17-18 tuổi, tuổi trẻ mà anh tuấn. Lúc này, một thiếu nữ nào vào tuổi trẻ thi thể trên thân, nước mắt như mưa, khóc giống không thôi. Phong chống trời một đoàn người bên trong, một tên phụ nhân nhìn thấy trẻ tuổi thi thể sau nhất thời hoảng sợ gần chết, tiếp mà cũng bổ nhào vào thi thể kia phía trên khóc giống bi thiết, trong miệng la lên: "Ta Thủy Nhi, Thủy Nhi." Phong chống trời bọn người trong mắt cũng là buồn giận đan xen, Phong chống trời hướng cái kia khóc lấy thiếu nữ nói: "Diệu Anh, đừng khóc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì nơi này sẽ có thẩm phán viện chiến đem thi thể? Người ca ca Diệu Thủy lại là làm sao chết? Vì sao lại động thủ?" Cái kia gọi là Diệu Anh thiếu nữ nghe vậy liền ngẩng đầu lên bi thiết nói: "Thái gia gia, vừa mới ta chính trong phòng thay quần áo. Cái này kẻ trộm hắn chỉ trên mặt đất chết đi chiến tướng, không nói, cái này kẻ trộm xuống tới, hắn hung tâm thì muốn mạnh mẽ đè vào Tôn Nhi. Ca ca vừa tốt chạy tới thì cùng hắn đánh lên. Có thể ca ca không phải hắn đối thủ, mắt thấy là phải bị hắn giết chết, ca ca trong lúc tình thế cấp bách dùng ngài cho thí thần phù bọn họ, đồng quy vu tận." Diệu Anh sau khi nói xong lần nữa khóc lên. Đại ca Phong Thiên Hóa buồn giận tới cực điểm, nói ra: "Chúng ta còn muốn nhịn xuống đi sao? Bọn họ bọn này cường đạo, cái này nơi đó là điều tra, đây quả thực là công nhân đến nhà chúng ta cướp bóc đốt giết." Phong chống trời quay người mặt hướng La Quân một đoàn người. Hắn hai mắt máu bắt đầu nóng, lão nhân gia này luôn luôn đều rất là hiền lành. Nhưng giờ phút này, trong mắt của hắn có khó có thể dùng che giấu phẫn nộ cùng hắn ý. "Tông đại nhân, các ngươi muốn tới điều tra, kê biên tài sản lão phu tuy nhiên cảm thấy vô tội, nhưng vẫn là toàn lực tại phối hợp các ngươi. Bây giờ, các ngươi người lại muốn cường bạo ta chắc gái, lại giết ta chắc trai. Các ngươi, khinh người quá đáng." La Quân nhíu mày, lụa đỏ trầm giọng nói ra: "Phong lão gia tử, ngươi không nên vọng động. Sự kiện này còn có thật nhiều chỗ kỳ hoặc, chúng ta chiến tướng đều là chịu qua huấn luyện, không có nói để ý tới cái này thời điểm làm ra dạng này không chịu nổi sự tình tới. Lại nói, hắn cũng đã chết. Ngươi chí ít có thể lấy nghỉ lửa giận, chờ chúng ta đến tra chuyện này chân tướng." "Cha? Cha cái gì?" Cái kia Diệu Anh phụ thân Phong không có ý nhịn không được lao ra, liền hướng lụa đỏ cả giận nói: "Cha cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là ta nữ nhi tại dùng chính mình trong sạch đến đoan uổng ngươi chiến tướng hay sao? Quá phận. Ta nữ nhi còn như thế nhỏ, nàng kém chút bị các ngươi chiến tướng cường bạo, hiện tại còn muốn bị các ngươi như vậy làm nhục hoài nghi. Các ngươi..." "Ra ra." Phong không có ý hai mắt huyết hồng, quỳ gối Phong chống trời trước mặt: "Ta cái này làm phụ thân không dùng à, ta ngay cả mình hài tử đều bảo hộ không." Phong chống trời nước mắt tuôn đầy mặt, hắn không để ý đến Phong không có ý, mà chính là nhìn chăm chú La Quân, nói: "Tông đại nhân, trước đó là ta phối hợp ngươi. Hiện tại, ta làm phiền ngươi phối hợp chúng ta Phong ra." La Quân mỉm cười, nói: "Như thế nào phối hợp?" Phong chống trời nói: "Tất cả chiến tướng, còn có thiên tra ti nhân viên đều dừng lại. Lao phu sẽ an bài bọn họ tại Phong phủ tạm thời ở lại. Còn có các ngươi, cũng muốn ở lại nơi này. Về sau, ta sẽ đi tấu thỉnh giáo đình cùng với tài quyết viện người tới. Đến thời điểm, tất cả chúng ta đều từ tài quyết viện đến quyết đoán. Cái này là không thể nào." La Quân thản nhiên nói: "Ngươi chắc trai chết, còn có ta chiến tướng cái chết, đây đều là chưa chính thức định án sự tình. Chuyện này, ta sẽ đến tra rõ ràng. Chân tướng rõ ràng về sau, cái kia xử trí như thế nào thì xử trí như thế nào. Đến tại chúng ta niêm phong, sẽ tiếp tục tiến hành tiếp. Các ngươi, vẫn là toàn bộ muốn cùng chúng ta hồi thẩm phán viện. Còn có cái gì chân tướng là không rõ ràng?" Phong chống trời âm thanh lạnh lùng nói: "Chân tướng thì là các ngươi chiến tướng gặp sắc nảy lòng tham, nhà chúng ta Diệu Anh mới bao nhiêu lớn cô nương, nàng có lý do gì đến nói xấu ngươi chiến tướng? Ngươi rõ ràng cũng là ỷ thế hiếp người, nhưng là, Tông Hàn, ngươi không muốn đem lão phu bức gấp." La Quân hít sâu một hơi, tiếp mà liền đối với bên người anh La Tây nói: "Để các chiến tướng cùng thiên tra ti nhân viên tiếp tục niêm phong, đừng cho người nhà họ Phong có cái gì dị động. Mặt khác, chúng ta chết đi chiến tướng kêu cái gì, hắn có bằng hữu gì?" "Đến không có. Nếu có bằng hữu đến thì gọi qua." Anh La Tây nói: "Đúng, đại nhân, ta cái này đi làm." Phong chống trời hừ lạnh nói: "Tiếp tục niêm phong. Tông Hàn, ngươi có phải hay không lầm?" La Quân mí mắt nhấc một chút, nói: "Phong lão gia tử, ngươi không nên gấp gáp, ta vẫn đang tra. Ngươi đã không có tư cách lại tra được." Phong chống trời nói. La Quân liếc nhìn tại chỗ, sau đó thở dài, nói: "Nhìn đến, lao gia tử là muốn động võ." Phong chống trời nói: "Là ngươi bức lao phu." La Quân nói: "Động võ là không quan hệ, chỉ ít, ta cũng phải hiểu rõ, ta chết đi thủ hạ đến cùng là cái dạng gì người. Ngươi lại hơi đợi một lát, được thôi." Phong chống trời cũng không tiếp tục hùng hổ dọa người, nói: "Tốt, ta liền chờ ngươi một lát." Anh La Tây rất nhanh liền mang ba tên chiến tướng tới. Cái kêu ba tên chiến tướng đều là chết đi chiến tướng hảo bằng hưu. La Quân hiểu được, chết đi chiến tướng gọi là Bách Xuyên. La Quân hỏi bên trong một tên chiến tướng, nói: "Bách Xuyên là cái dạng gì người?" Cái kia chiến tướng mắt đỏ, dưng dưng trả lời: "Bách Xuyên xưa nay khắc khổ nghiêm túc, trong nhà hắn đối với hắn hy vọng rất lớn, vẫn luôn nóng trông hắn có thể tại chúng ta trong viện trở nên nổi bật. Hắn là chân chính chính nhân quân tử, hắn tuyệt sẽ không làm ra như thế hạ lưu sự tình, đại nhân, mong rằng ngài minh xét ta." Chương 3562, ngôi sao Bạch Cốt Mâu. Mấy cái tên chiến tướng nhất trí đều nói chết đi chiến tướng Bách Xuyên là cái chăm chỉ đáng tin người thành thật, tuyệt đối không thể làm ra như thế hạ lưu bị ổi sự tình. La Quân còn hiểu được Bách Xuyên gia đình, Bách Xuyên là con trai độc nhất trong nhà. Phụ mẫu tư chất bình thường, sau đó đối Bách Xuyên có rất sâu mong đợi. Bách Xuyên cũng vẫn luôn rất nỗ lực. La Quân nghe xong những thứ này về sau, hơi hơi thở dài, nói: "Josie, đem Bách Xuyên thi thể cực kỳ thu lại, sau khi trở về, lấy liệt sĩ tên hồi tưởng." Anh La Tây nao nao, nhưng hắn cái gì đều không hỏi nhiều, mà chính là đáp: "Đúng, đại nhân." Ngay sau đó, hắn liền đem Bách Xuyên thi thể thu vào chữ vật vòng tay bên trong. La Quân cái này sóng thao tác để Phong chống trời bọn người phẫn nộ. Phong chống trời ánh mắt băng hàn, nói: "Tông Hàn, người muốn như nào?" La Quân nhìn về phía Phong chống trời, hắn cũng không có lập tức nói chuyện, mà chính là có chút nghiền ngẫm nhìn chăm chú đối phương nửa ngày. Như thế về sau, hắn mới cười cười, nói: "Phong lão gia tử, ta những thứ này thủ hạ lời nói ngươi cũng nghe được, ta chết đi chiến tướng Bách Xuyên là cái hảo hải tử. Hắn không có khả năng làm ra dạng này sự tình tới đương nhiên, ngươi cũng sẽ nói, ngươi chắc gái rượu anh càng là cái liền trên mặt đất kiến vật đều sợ hai dẫm chết thiện lương người. Cái kia một bên Phong Thiên Hóa lập tức hừ lạnh, rượu anh vốn chính là như vậy một cái thiện lương hải tử, ngươi lời nói này, rõ ràng là ác nhân cáo trạng trước. La Quân liếc nhìn cái này hai huynh đệ liếc một chút, sau đó nói, các ngươi thông minh, ta cũng không phải người ngu. Ta có thể đi cho tới hôm nay vị trí này, không có có chút thủ đoạn chẳng phải là cái chuyện cười. Ta biết, các ngươi hôm nay hy sinh rất lớn, không tiếc hy sinh một cái chắc trai cũng phải cho ta chiến tướng Vu Van. Như thế cũng mới tốt cho các ngươi phát tác cung cấp lý do, cứ như vậy, nào đến tài quyết việc đi, các ngươi cũng là có thuyết pháp. Vậy thì tốt, đã là như thế, chúng ta cũng không cần nói thêm cái gì. Động thủ đi. Hắn nói đến lúc sau, trong mắt phóng ra sát ý hàn quang tới. Phong Chống Trời cùng Phong Thiên Hóa ngốc ngẩn ngơ. Hai người cũng không nghĩ tới vị này tuổi trẻ ty trưởng đại nhân lại là bá đạo như vậy cương liệt, trực tiếp thì muốn động thủ. Phong Chống Trời trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nhìn chăm chú La Quân, trầm giọng nói, đại nhân lời nói, lão phu thật sự là hồ đồ. Đại nhân như thế thiên vị thủ hạ, lại cho nhà ta rượu anh cải lên dạng này đỉnh đầu nói xấu người khác cái mũ, quả nhiên là khinh người quá đáng. Lão phu tuy nhiên mềm yếu, nhưng cũng không thể để đại nhân ức hiếp như vậy. Ha ha ha ha, La Quân ngửa mặt lên trời cười to, sau đó nhìn về phía Phong gia mọi người, nói ra, ta đều nói động thủ, ngươi cần gì phải nói nhảm nữa. Hôm nay, ngươi thắng chúng ta toàn bộ lưu lại, sau đó các loại tài quyết viện nhúng tay. Đến lúc đó, ngươi chứng cứ toàn bộ đã tiêu hủy. Tự nhiên là chúng ta không có đạo lý có thể nói nếu là ta thắng, thì là mang theo ngươi chứng cứ, thuận tiện đem bọn ngươi tận diệt. Ngươi làm như vậy rất là khéo, chí ít có liều mạng cơ hội. Phong Chống Trời nói, Tông Hàn đại nhân muốn động thủ, lão phu không thể không bồi. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, đến cái này thời điểm, không cần giả mù sa mưa, làm đến giống như hết thảy là ta bộ ngươi. Phong Chống Trời cũng không để ý, tiếp tục nói, lần này động thủ, lão phu muốn cùng Tông Hàn đại nhân đến cái quân tử chi chiến. Như thế, cũng miễn thương tổn vô tội. La Quân nao nao, nói, quân tử chi chiến. Phong Chống Trời nói, đúng, quân tử chi chiến. Thức ngươi phái ba người, ta phái ba người, ba chúng ta cùng hai thắng. Thua một phương liền mặc cho đối phương xử trí trên thực tế, chúng ta song phương đều sẽ phái ra tối cường giả. Chúng ta thắng bại phân, cũng không cần phải lại đánh. Kể từ đó, ngươi thủ hạ không cần chết oan, ta người cũng không cần chết oan. Rốt cuộc, thương vong lớn, đối với chúng ta lẫn nhau cũng không tốt. Muốn đến đại nhân cũng sẽ không đau tiếc thủ hạ, đúng không? Hắn làm lấy La Quân thủ hạ chiến tướng nói như vậy, liền cũng là tương đương đem La Quân nhất quân. La Quân nếu như không đáp ứng, cái kia chính là không thương tiếc thủ hạ tánh mạng. La Quân tâm như gương sáng, đương nhiên biết Phong Chống Trời không muốn hôn chiến. Hôn chiến cùng một chỗ, làm không tốt nhà Hàn Quyên sẽ chết. Gia Quyên chết, Phong Chống Trời tự nhiên đau lòng. Mà các chiến tướng cùng với Thiên Trà Ti người chết đâu? Cái kia đến thời điểm Phong gia cũng khó làm, sẽ để cho sự tình biến đến càng thêm không cách nào kết thúc. Cho nên, quân tử chi chiến là đúng Phong Chống Trời có lợi nhất. La Quân cười một tiếng, nói, lão gia tử quả nhiên thông minh a. Cái này quân tử chi chiến là đối với ngươi mà nói có lợi nhất. Bằng không hôn chiến cùng một chỗ, ngươi người chết, ngươi đau lòng. Ta người chết, ngươi kinh hồn bạt vía. Bất quá, mặc dù là như thế, ta cũng đáp ứng ngươi. Nhưng, ba trận thì ba trận, đến mức ta muốn hay không ra ba người, đó là không mượn ngươi xem bảo. Có lẽ ta hứng thú đến, ba trận chỉ có một mình ta đánh, cái kia cũng chưa chắc không thể. Phong Chống Trời khẽ cho mày. Hắn hết thảy đều tính kế rất lợi hại chuẩn xác, đối mặt trận này bất chợt tới biến cố, hắn cấp tốc làm quyết đoán. Thế nhưng là trước mắt, tựa hồ hết thảy biến số đều là tới từ vị này tuổi trẻ ty trưởng đại nhân. Hắn tâm lý rõ ràng, cho dù là Yến Cô Hồng đến, hắn cũng là có nắm chắc có thể ứng đối chàng nguy cơ này. Hết lần này tới lần khác người trẻ tuổi này, thế mà cho hắn một loại khó có thể cân nhắc cảm giác. Việc đã đến nước này, Phong Chống Trời tự nhiên không thể lùi bước, nhân tiện nói, "Tốt." La Quân đối với thủ hạ anh La Tây nói, "Phân phó, đem Phong gia tất cả gia quyến tập hợp trông giữ, không muốn lỗ hổng một người. Có tự tiện xông động người, giết không tha." "Vâng." Anh La Tây nói. La Quân lại hướng Phong Chống Trời cười một tiếng, nói, "Ta như vậy an bài, lao ra tử không có ý kiến chứ?" Giờ này khắc này, liền cái kia bằng chân thực công phu, bản lĩnh thật sự đến xem hư thực. Lại làm một số tiểu động tác, cái kia chính là đối với ta quy làm đủ. Phong gia tổng không biết coi là chính mình là thiên hạ thông minh nhất, lại đem ta chiến thần ti cả đám đều xem như giá áo túi cơm a. Phong Chống Trời nói, đại nhân tuổi trẻ nhẹ nhàng, xử sự cay độc chính là lão phu cuộc đời trước đây chưa từng gặp. Người nào nếu đem đại nhân xem như giá áo túi cơm, cái kia chính là tự tìm đường chết. La Quân nói, tốt, đã là như thế, chúng ta cũng liền bắt đầu đi. Ván đầu tiên, bên ta phải ánh mắt của hắn đến sau lưng trên thân, nói, ngươi tới đi. Nhớ kỹ, có thể thắng thì thắng, không thể thắng, bảo mệnh đệ nhất. Rốt cuộc, chúng ta thua dâu dịa. Bọn họ thế nhưng là hậu quả nghiêm trọng. Hít sâu một hơi, nói, thuộc hạ nhớ kỹ đại nhân dạy bảo. Tại Phong Diệp thành trên không, La Quân cùng Lụa Đỏ làm quan chiến mới. Phong Chống Trời bên này phái ra Phong Thiên Hóa lên chiến. Lụa Đỏ ý niệm truyền thanh nói, ta điều tra qua Phong Thiên Hóa, tu vi thâm bất khả chắc, cùng Phong Chống Trời cùng hưởng bí thuật thế giới. Chỉ sợ. La Quân nói, ta biết một trận chiến này khó khăn, nhưng là ta cũng muốn để đến tra thăm dò hư thực. Cái này quân tử chi chiến, tại chúng ta quả thực bất lợi. Lụa Đỏ nói. La Quân cười khổ, nói, cho dù không đáp quân tử chi chiến, chính thức đánh sắp nổi đến, vẫn là hội rất hỗn loạn, mà lại sẽ nhiều hơn một chút không tất yếu thương vong, cho nên thực ta cũng không có khác lựa chọn. Ta là thật không nghĩ tới, Phong Chống Trời hội đến như vậy một tay. Hắn chiêu này, độc ca, làm cho chúng ta bị động cực kỳ. Lụa Đỏ nói ra, cho nên ngài tin tưởng Bách Xuyên là tuyệt sẽ không làm ra chuyện thế này đến. La Quân nói, ta tự nhiên tin tưởng Bách Xuyên, lấy Bách Xuyên xuất thân, cho dù hắn là cái đồ háo sắc, nhưng cũng quả quyết sẽ không tại cái này trong lúc mấu chốt phạm cái này trở hồ đồ sự tình. Trên thực tế, không có bất kỳ cái gì một cái chiến tướng dám ở thời điểm này làm loại chuyện này. Đây là tất nhiên sẽ bị phát hiện, sau đó thân bại danh liệt. Lụa đỏ thở dài, nói, tương lai nói lên việc này đến, chúng ta là cho không ra làm chứng theo tới. Bọn họ cũng có thể nói, trên đầu chữ sắc có cây đao, có lúc trong nháy mắt đó hội để nam nhân điên cuồng. Bọn họ muốn bắt đầu. La Quân ánh mắt đến bên trong chiến trường, cùng Phong Thiên Hóa đã khai chiến. Tay cầm ngôi sao bạch cốt mâu, ngưng tụ toàn thân chủ lực, đồng thời vận chuyển ra hắc ám ngôi sao pháp tắc ảo nghĩa. Hắn hấp thu hắc ám chấm nhỏ thần tinh túy, ngôi sao bạch cốt mâu phát ra một đạo mạnh mẽ bạch quang, cấp tốc chém tới Phong Thiên Hóa. Phong Thiên Hóa ánh mắt băng hàn, nhanh chóng tế ra pháp khí chấn thiên thần bi. Cái kia chấn thiên thần bi đen nhánh không gì sánh được, trên tấm bia có khắc kim sắc phù vặn và vặn mèo, rồng bay phượng múa, phảng phất là vô thượng thời gian cùng không gian đại đạo. Hắn quả thật có chấn thiên thần bi. Lụa đỏ thấy thế, nhẹ giọng kinh hô. La Quân ánh mắt trầm xuống. Hắn tại cái tinh vực này bên trong cũng coi là học thức bên bác thế hệ, cho nên đối chấn thiên thần bi cũng có giải. Chấn thiên thần bi chính là năm đó trong tinh vực xuất hiện lượng tử phong bạo, lượng tử phong bạo uy lực to lớn, khả năng đem phụ cận tinh cầu vỡ vụn. Về sau mấy vị viễn cổ đại thần cùng một chỗ ứng đối lượng tử phong bạo, tại ngăn cản đồng thời sụp đổ lượng tử phong bạo về sau, tại nguyên chỗ phát hiện lượng tử thiên thạch. Sau đó, viễn cổ đại thần nhóm liền đem lượng tử thiên thạch luyện thành chấn thiên thần bi. Chấn thiên thần bi trước đó là chuyên môn chấn áp lượng tử phong bạo, nhưng về sau, lượng tử phong bạo lại chưa xuất hiện qua. Sau đó, chấn thiên thần bi dần dần lưu lạc trần thế. Lại không nghĩ rằng xa như vậy cổ pháp bảo bối thế mà rơi vào Phong Thiên Hóa trong tay. Giờ phút này, ngôi sao bạch cốt mâu bạch quang chém giết tại chấn thiên thần trên tấm địa, tiếp mà, bạch quang phát ra vô số trắng hạt ánh sáng hình thành phong bạo đánh giết tới. Cái kia chấn thiên thần bi bữa nay lúc phù lưu động, tựa như lượng tử phong bạo xuất hiện đồng dạng. Thoáng qua ở giữa, lượng tử phong bạo liền đem tất cả công kích toàn bộ hấp thu. Song phương xuất thủ, đều xem như thăm dò tính chất. Đã phát giác được chấn thiên thần bi chi lợi hại, sau đó ngưng thần để khí, hướng lên trời nhảy lên, cùng cái kia ngôi sao bạch cốt mâu hòa làm một thể, tiếp mà chém giết hướng Phong Thiên Hóa. Ngôi sao bạch cốt mâu rất nhiều diệt thiên chi khí thế, trong chớp nhoáng này, mưa gió phun trào, long trời lở đất. Khí thế đã nhảy lên tới cực điểm, thiên địa nhân, hợp hai là một, oanh. Khí lưu bạo động. Trụ lực sông dài lật trời sóng biển ngập trời. Phong Thiên Hóa không nói hai lời, lần nữa tế ra chấn thiên thần bi. Cái này Phong Thiên Hóa cũng không xem thường, liền gặp hắn pháp tướng trang nghiêm, vận chuyển toàn bộ trụ lực. Chấn thiên thần bi phía trên tuôn ra giật mình thiên chi uy. Lượng tử phong bạo điên cuồng xoay tròn, giống như hắc động lốc xoáy một dạng. Ầm ầm. Ngôi sao bạch cốt mâu chém xuống, chấn thiên thần bi không nhúc nhích tí nào. Chỗ có thần lực đều bị chấn thiên thần bi hấp thu. Bất vi sở động, trong nháy mắt lần nữa chém giết ra ba đạo sắt thần chi mâu tới. Khí thế của hắn nhảy lên tới cực điểm, lại là một chiêu vẫn còn so sánh một chiêu mãnh liệt. Ngôi sao chấn động, bạo liệt vô song. Ầm ầm. Ngàn vạn bạch cốt phân tử giống như ngàn vạn tinh hà quái, tại lượng tử trong gió lốc kích thích vạn tầng hải lãng. Liên tiếp ba đạo sắt thần chi mâu, liền để lượng tử trong gió lốc giống như đun sôi đồng dạng. Thế mà để vô số kim sắc sợi tơ đồng dạng phù bị dung ra thần bi bên ngoài. Lượng tử phong bạo sắp nổ tung. Chương 3563, thảm liệt nhất chiến. Tại cái kia lượng tử phong bạo sắp nổ tung ngay mắt, Phong Thiên Hóa cũng không có ngồi chờ chết. Hắn trong hai mắt tuôn ra vô thượng tinh quang, tiếp mà hai tay kết phát ấn. Hắn thân thể cùng chấn thiên thần bi dường như hòa làm một thể, đồng nhiên, bạo giống, thiên địa vô lượng. Chấn thiên thần bi bên trong, rất nhiều lượng tử phong bạo, cùng với trên tấm bia phủ văn cấp tốc dung thành vô số lượng tử thần kiếm. Lượng tử thần kiếm ước chừng 30.000 nói, toàn bộ theo thần bia chi bên trong trùng sát mà ra, lít nha lít nhít hướng về Minh Tuệ bắn tập trung mà đến. Không trung như bị lượng tử phong bạo bao phủ, mỗi một đạo lượng tử thần kiếm đều ẩn chứa lớn lao thần lực. Minh Tuệ mắt thấy này hình, không khỏi hơi hơi thất sắc. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất là đứng tại tận cùng vũ trụ, sau đó vô số ngôi sao hướng hắn oanh sát mà đến. Đến được tốt. Minh Tuệ cũng là không chịu thua tính tình, hét lớn một tiếng về sau, liền đem tay kia bên trong ngôi sao bạch cốt mâu múa đến như cái phong hỏa luân đồng dạng. Ngàn vạn bạch cốt hạt cùng phong hỏa luân hình thành lốc xoáy. Trong nháy mắt, Minh Tuệ trước mặt thì hình thành ngôi sao vòng xoáy. Một chiêu này giống nhau Trần Dương trước kia vòng xoáy ngân hà, cả hai có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà lại, Minh Tuệ cái này ngôi sao lốc xoáy tựa hồ càng diệu. Ước chừng cũng là bởi vì Minh Tuệ cùng Hắc Ám ngôi sao ở giữa quan hệ quá sâu, đối tinh thần chi đạo giải so Trần Dương cũng càng sâu. Ngàn vạn lượng tử chi kiếm cấp tốc chém vào ngôi sao lốc xoáy bên trong. Minh Tuệ vững như bàn thạch. Cái kia lượng tử chi kiếm toàn bộ tiến vào ngôi sao lốc xoáy bên trong, tựa như châu đất xuống biển. Nhìn ngươi còn có thể ăn bấy nhiêu. Phong Thiên Hóa trong mắt lệ quang thoáng hiện, hét lớn một tiếng, sau đó liền đem cái kia chấn thiên thần bi cũng ném ra bên ngoài. Chấn thiên thần bi cấp tốc bay vào đến ngôi sao lốc xoáy bên trong. Ầm ầm. Ngôi sao lốc xoáy bên trong cấp tốc sinh ra năng lượng thật lớn ba động. Minh Tuệ quát một tiếng ra, tiếp mà lốc xoáy biến mất. Ngôi sao bạch cốt mâu lại bỗng nhiên một chạm, liền đem cái kia chấn thiên thần bi cho chạm bay ra ngoài. Phong Thiên Hóa bàn tay lớn vụ một cái, liền đem chấn thiên thần bi bắt vào trong tay. Hắn không chút nào dừng lại, lại khu động chấn thiên thần bi công kích về phía Minh Tuệ. Lại gặp cái kia chấn thiên thần bi trên không trung hóa thành một miệng chấn thiên cự kiếm. Cự kiếm bên trên có phủ văn kim quang quấn quanh, mũi kiếm bên trong có lượng tử sông dài lưu động. Ầm ầm. To lớn trụ lực năng lượng đang chấn động. Uy thế dọa người. Minh Tuệ hít sâu một hơi, sau đó cũng khu động ngôi sao bạch cốt mâu. Ngôi sao bạch cốt mâu trên không trung hóa thành tự mâu. Quanh thân nổi lên yêu kiểu thánh khiết chi quang, nhất mâu một kiếm trên không trung cấp tốc đánh giết, trong nháy mắt liền lẫn nhau liều hơn trăm lần. Ầm ầm, hai người đánh đến là khó phân thắng bại, để cái kia Nhật Nguyệt cũng vì đó thất sắc. Lúc này, cái kia quan chiến lụa đỏ nhịn không được hướng Trần Dương nói ra, Minh Tuệ quả thật là một viên mãnh tướng, ta không bằng hắn rất nhiều. Bất quá, Phong Thiên Hóa còn không có thi triển bí thuật thế giới lực lượng. Tiếp tục như vậy, Minh Tuệ phần thắng vẫn là không nhiều. Trần Dương trầm giọng nói, không đến cuối cùng một khắc, đều là khó tả thắng bại. Lụa Đỏ nói, ngài nói đúng, ta muốn Minh Tuệ cũng hẳn là có trung cực bí chiêu. Giữa sân, Phong Thiên Hóa cùng Minh Tuệ đã đánh ra thật giận. Phong Thiên Hóa nín một hơi, hắn bắt đầu còn có điều giữ lại, muốn từng bước thăm dò. Nhưng theo chiến đấu càng ngày càng liệt, hắn đã đem chỗ có thần lực đều thi triển đi ra. Nhưng đối phương lại không nhường chút nào, ngược lại là có loại làm cho hắn nín lửa cảm giác. Đến giờ này khắc này, Phong Thiên Hóa biết, chính mình chỉ có thi triển bí thuật. Tại một lần cuối cùng trong đụng chạm, Phong Thiên Hóa đem Chấn Thiên Thần Bi nhanh chóng thu hồi. Minh Tuệ cũng thừa cơ đem chính mình ngôi sao Bạch Cốt Mâu bắt vào tay. Trên thực tế, tại Phong Thiên Hóa thu Chấn Thiên Thần Bi thời điểm, Minh Tuệ như là nhân cơ hội xoắn giết, như vậy Phong Thiên Hóa sẽ rất bị động. Không biết sao, Minh Tuệ nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Hắn cùng Phong Thiên Hóa đối chiến quá mức kịch liệt, Phong Thiên Hóa cảm thấy không dễ chịu, hắn thực cũng rất không dễ chịu. Hai người đều thuộc về loại kia nhanh nếu không gánh được cấp độ. Cho nên, Phong Thiên Hóa thu tay lại, Minh Tuệ cũng là thở phào, lập tức triệu hồi ngôi sao Bạch Cốt Mâu. Minh Tuệ cái này là lần đầu tiên vì Trần Dương xuất chinh, tuy nhiên Trần Dương nói thắng bại không trọng yếu, nhưng hắn vẫn là muốn đoạt cái đầu đồ ăn. Lúc này, Minh Tuệ trong lòng cũng rõ ràng, chiến đấu còn chưa kết thúc. Nói cho đúng, thảm thiết nhất thời khắc muốn tới. Hắn nhìn về phía Phong Thiên Hóa, liền gặp Phong Thiên Hóa hai mắt ngưng trọng, chính đang nhanh chóng vận chuyển Chấn Thiên Thần Bi. Mà lại, Chấn Thiên Thần Bi phía trên bắt đầu dần hiện ra màu xanh lam trụ lực ánh sáng. Minh Tuệ tâm lý biết, đối phương là muốn thi triển bí thuật thế giới lực lượng. Bí thuật thế giới lực lượng tất nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch. Nói cho đúng, bất kỳ lực lượng nào đều muốn nhìn người mà thi triển mức độ. Cái kia cô độc ánh chiều tà dù có bí thuật, lại như cũng không phải Trần Dương đối thủ. Minh Tuệ không kịp suy nghĩ nhiều, hắn hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu hai tay kết phát ấn, đồng thời vận chuyển ngôi sao Bạch Cốt Mâu. Hắn không muốn động dùng trung cực thánh hóa, nhưng bây giờ, hắn đã là không thể không dùng. Hắn trước đó cùng Trần Dương động thủ thời điểm, là bị Trần Dương vội vàng không kịp chuẩn bị một chiêu dẫn đến thất bại. Lúc đó đều còn chưa kịp vận dụng trung cực thánh hóa. Song phương đều đang ngưng tụ tuyệt chiêu. Phong Thiên Hóa từng sợi tóc dựng thẳng lên, quanh thân khí thế đã nhảy lên tới cực điểm. Cái kia Chấn Thiên Thần Bi phía trên, ánh sáng màu lam mãnh liệt lóa mắt, phản phất là để lượng tử phong bạo theo lượng biến tăng lên tới biến chất cấp độ. Thần bi bay vào không trung, trên tấm bia phủ văn màu vàng cấp tốc thoát bia mà ra, đồng thời hóa thành màu xanh lam thần giao. Mười đạo thần giao trở đi thần bi trực tiếp xuất hiện ở ngoài sáng tuệ trên không, sau đó, mười đạo thần giao cuốn chặt lấy Minh Tuệ. Thần bi bên trong, màu xanh lam lượng tử phong bạo hình thành, như thai nghén một cái lượng tử thế giới. Ánh sáng màu lam khai tỏ ánh sáng tuệ bao phủ, thần giao chăm chú quấn quanh Minh Tuệ. Minh Tuệ giống như có lẽ đã không thể động đậy. Vậy mà lúc này, Minh Tuệ lại cũng đã hoàn thành trung cực thánh hóa. Cái kia một cái chớp mắt, Minh Tuệ hai mắt huyết hồng, thể nội lực lượng cuồng bạo cùng cực. Hắn thân thể cấp tốc tăng vọt, đồng thời, trong cơ thể tuôn ra hào quang màu đỏ tới. Thần giao theo Minh Tuệ thân thể bành trướng mà bành trướng, vẫn là cắn chết không buông lỏng. Bí thuật thế giới trụ lực nắm giữ đặc biệt tính, sẽ để cho còn lại trụ lực một cách tự nhiên sinh ra kính nể tới. Thượng như là huyết mạch áp chế một dạng. Minh Tuệ phát ra thống khổ gào rú, hắn thân thể giống như là có vô số cái sàng mắt một dạng, bên trong lộ ra vô số ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ bao phủ lại Chấn Thiên Thần Bi cùng với 10 đạo thần giao. Đây là thống khổ niết bàn. Trung cực thánh hóa chính là đem thể nội tất cả tiềm lực đều bạo phát đi ra, có thể cho lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Nhưng là, trung cực thánh hóa hoàn tất về sau, liền sẽ tiến vào dài dằng dặc hư nhược kỳ. Một khi trung cực thánh hóa thi triển hoàn tất về sau, như là gặp lại một cái vô vi cảnh cao thủ, liền đều là một con đường chết. Minh Tuệ quanh thân y phục toàn bộ phá nát, hắn da thịt thành màu đỏ. Toàn thân cao thấp đều là màu đỏ, thậm chí theo thể nội lộ ra ánh sáng màu đỏ. Ánh mắt hắn, lông mày chờ một chút, toàn bộ hiện ra đỏ tươi chi sắc, còn như huyết nhân một dạng. Hắn trên thân khí tức biến đến bạo liệt, không thể khống, nguy hiểm. Giống Minh Tuệ ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, theo vô số ánh sáng màu đỏ hóa thành có gai xúc tu đâm vào đến thần giao thể nội. Cái kia xúc tu tiến vào thần giao thể nội, lập tức điên cuồng sinh trưởng. Ầm ầm. Một lát sau, thần giao nổ tung, hóa thành vô số lượng tử, lại tiến vào thần bi bên trong. Minh Tuệ rốt cục tránh ra thần giao trói buộc, hắn trong hư không tiến lên trước một bước, đồng thời hai tay nắm ở ngôi sao Bạch Cốt Mâu. Ngôi sao Bạch Cốt Mâu cũng bị nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Thân hình lăng không nhảy lên, lại bạo giống một tiếng, đột nhiên thì hướng cái kia Phong Thiên Hóa chém giết mà đi. Ầm ầm. Phong Thiên Hóa lập tức lấy Chấn Thiên Thần Bi ngăn cản. Chấn Thiên Thần Bi bên trong, màu xanh lam phủ văn trùng sát mà ra, cấp tốc cuốn chặt lấy ngôi sao Bạch Cốt Mâu. Song phương giằng co. Tiếp mà, vang một tiếng nổ tung lên. Phong Thiên Hóa chỉ cảm thấy đối phương lực lượng như bạo liệt ngôi sao, cỗ này bạo liệt thần lực trần tới, để hắn khí huyết mãnh liệt lan lộn. Đáng giận. Phong Thiên Hóa không nghĩ tới chính mình thi triển bí thuật thế giới thần lực đều bắt không được Minh Tuệ, hắn cấp tốc lui lại, đồng thời vận chuyển bí thuật để trong thân thể khí huyết cấp tốc bình phục lại. Đó lấy, Phong Thiên Hóa không thể nhịn được nữa, tay vồ một cái, liền để Chấn Thiên Thần Bi hóa thành Chấn Thiên Thần Kiếm. Chết. Phong Thiên Hóa hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, liền cùng Chấn Thiên Thần Kiếm hòa làm một thể, toàn lực trùng sát đi qua. Kiếm quang lóe lên, màu xanh lam trụ lực lưu chuyển khắp trong thân kiếm. Oanh! Hai người cấp tốc trên không trung liên tục quyết đấu lần 10, làm cho trụ lực cuồng mãnh liệt ba động, long trời lở đất. 10 chiêu về sau, Phong Thiên Hóa thu tay lại. Chấn Thiên Thần Bi trở lại hắn chữ vật vòng tay bên trong, hắn thì nửa quỳ ở trong hư không, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Đồng thời, hắn tóc cũng tán loạn mở ra. Thiên Hóa, cái kia phong chống trời cấp tốc đi vào Phong Thiên Hóa bên người, lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Phong Thiên Hóa liều mạng để khí, nhưng vừa để khí phía dưới, liền cảm giác thể nội như dao cắt đồng dạng. Hắn nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía phong chống trời, suy yếu không gì sánh được nói, ta không sao. Cùng lúc đó, Minh Tuệ cũng không chịu nổi. Minh Tuệ trung cực thánh hóa biến mất, hắn lại khôi phục lại như trước hòa thượng dáng dấp, da thịt trắng non không gì sánh được. nhưng là hắn cũng nửa quỳ tại hư không bên trong, cuồn phún một ngụm máu tươi. Hắn suy yếu tới cực điểm. Trần Dương cùng lụa đỏ thân hình lóe lên liền đi đến Minh Tuệ bên người. "Thế nào?" Trần Dương lo lắng hỏi rõ Tuệ. Minh Tuệ nhìn về phía Trần Dương, ánh mắt suy yếu, nhưng lại cười một tiếng, nói: "Đại nhân, ta còn có thể chiến." "Còn chiến cái giám a?" Trần Dương hơi hơi trách cứ, lại có chút đau lòng, nói: "Ta nói qua, ngươi không dùng liều mạng như vậy." Minh Tuệ từng chưa nói, "Ta đã đầu nhập vào đại nhân, liền không thể cho đại nhân ngài mất mặt." Trần Dương vô vô Minh Tuệ bả vai, sau đó đứng dậy nhìn về phía đối diện Phong Trống Trời, cất giọng nói: "Phong lão gia tử, ta nhìn vấn này, coi như bình, như thế nào?" Phong Trống Trời ánh mắt nghiêm trọng, trầm mặc một cái chớp mắt về sau, gật gật đầu, nói: "Tốt." Trần Dương liền lập tức để lụa đỏ cho Minh Tuệ cho ăn liệu thương đan dược, đồng thời đối Minh Tuệ nói ra: "Ngươi tiến lụa đỏ chữ vật vòng tay bên trong tu dưỡng. Ngươi đã hết sức, hắn sự tình ngươi đều không dùng quản. Ngươi chỉ cần cực kỳ tu dưỡng chính là." "Đúng, đại nhân." Minh Tuệ nên. Lụa đỏ liền để Minh Tuệ tiến vào chữ vật vòng tay bên trong. Ván đầu tiên là bên ta trước phái người, Phong lão gia tử, hiện tại là ván thứ hai, đến lượt ngươi trước phái người." Trần Dương cất giọng nói. Phong Trống Trời bên này cũng đã để Phong Thiên Hóa hồi phong phủ liệu thương đi. Lúc này thời điểm Phong Trống Trời liền tách mọi người đi ra, hướng Trần Dương nói ra: "Cái này ván thứ hai, liền từ lão phu đến đánh đi." Trần Dương ngược lại không ngoài ý muốn, cũng là đứng ra, mỉm cười, nói: "Cũng tốt, vậy tại hạ liền đến lĩnh giáo lão gia tử cao chiêu." Phong Trống Trời gật gật đầu, nói: "Tông đại nhân là tuổi nhỏ anh hùng hào kiệt, lúc trước liền đã có thể đánh bại Yến cô hồng đại nhân. Hôm nay, lão phu có thể cùng tông đại nhân dạng này anh hùng hào kiệt giao thủ, liền xem như bại cũng là cảm giác đến vô thượng vinh hạnh." Chương 3564, Phong Kình Thiên thực lực. Phong Kình Thiên lời nói này ngược lại cũng không phải là đập La Quân mông ngựa, bởi vì La Quân bây giờ cũng là xứng đáng loại này khen ngợi. Hắn cười nhạt một tiếng, nói: "Phong lão gia tử quá khen. Bất quá tại giao thủ trước đó, ta có một vài vấn đề thủy chung không hiểu, không biết ngươi là có hay không có thể vì tại hạ giải hoặc." Phong Kình Thiên nói: "Tông đại nhân xin hỏi, lão phu có thể giải đáp, tất nhiên không làm dấu giếm." La Quân nói: "Trụ lực trở lại như cũ điều tra cần nhất định trình tự mới có thể khởi động, nhưng ngươi vững tin đến thời điểm, ngươi thủ đoạn có thể giấu giếm được trụ lực trở lại như cũ điều tra sao?" Phong Kình Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nói: "Đại nhân lời này, lão phu thì không hiểu, lão phu tại sao muốn giấu giếm được trụ lực trở lại như cũ điều tra?" La Quân cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng cái này Phong Kình Thiên quả nhiên là cái lao hồ ly, nói chuyện thật đúng là giọt nước không lọt. Trụ lực trở lại như cũ là một loại vô cùng tinh vi thủ đoạn, chính là cần phía trên đại số liệu phối hợp, như thế mới có thể trở lại như cũ. Mà lại, đối phương nếu là đối hiện trường tiến hành phá hư, hoặc là sai lầm dẫn đạo, vậy cũng sẽ phá hư trở lại như cũ trình độ. Tựa như La Quân làm rất nhiều chuyện, hắn ở trong đó làm tay chân về sau, tài quyết viện đều không có cách nào trở lại như cũ. Lúc trước giờ Vệ cùng Huyền Lam sự tình, giờ Vệ cũng đối hiện trường làm rất nhiều phá hư. Cho nên bọn họ không có cách nào tra được Diệt Thiên Búa là từ chỗ nào xuất hiện, chỉ có thể theo trong dấu vết phán đoán giờ Vệ trận đầu chiến bại, về sau đánh thắng là bởi vì Diệt Thiên Búa. Chỗ lấy giờ phút này, La Quân cũng biết trụ lực trở lại như cũ là đối phó không Phong Kình Thiên. Dựa vào nguyên nhân này, hắn căn bản không có sách. Lụa đỏ các loại trong lòng người vô cùng rõ ràng. Lúc đó Phong Kình Thiên bọn người trước tiên đi hiện trường phát hiện án, liền liền đã làm một số phá hư động tác. "Tốt." La Quân cười nhạt, lại nói: "Phong lão gia tử, một vấn đề cuối cùng. Trước khi đến, ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi tại sao muốn cấu kết không lo dạy. Ta cảm thấy khả năng này sai, nhưng bây giờ thông qua ngươi làm nhiều như vậy động tác đến xem, ngươi rõ ràng cũng là có tật giật mình. Ta thì càng không hiểu, rất tốt tiền đồ ngươi không muốn, tội gì muốn tự tuyệt khắp thiên hạ đâu?" Phong Kình Thiên ánh mắt phát lạnh, nói: "Tông đại nhân, lão phu kính trọng ngươi tuổi nhỏ anh hùng hào kiệt. Ngươi nhưng lại vì sao muốn một lần cho lão phu dội nước bẩn đâu? Lúc trước ngươi nói ta nhà Diệu Anh là nói xấu ngươi chiến tướng, cho nên nhà ta Diệu Thụy là chết vô ích. Hiện tại lại nói thẳng ta cấu kết không lo dạy. Ngươi nói ngươi không hiểu, ta càng không hiểu, ta có lý do gì đi cấu kết không lo dạy? Ta còn muốn mời tông đại nhân ngươi cho ta một cái lý do đây." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Tốt ta, nhìn đến chúng ta là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hôm nay ta tới, cũng không phải là cùng lao ra tử ngươi có cái gì tư nhân ân đoán. Không biết sao, phía trên mệnh lệnh, ta không thể không theo. Lúc này, chúng ta thì so tài xem hư thực đi." Phong Kình Thiên gật gật đầu, nói: "Tốt." Sau khi nói xong, hắn liền hít sâu một hơi, đồng thời vung tay lên thì tế ra pháp khí. Hắn pháp khí gọi là Thiên Hoàng Kính. Cái này Thiên Hoàng Kính chợt nhìn, tựa như là một mặt phổ thông màu đồng cổ tấm gương, mà lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng Thiên Hoàng Kính bên trong lại là có đại càn khôn. La Quân ánh mắt đến Thiên Hoàng Kính phía trên, hắn gặp qua không ít bảo kính, cũng biết trong gương tự có mênh mông thế giới. Hắn nhìn cái này Thiên Hoàng Kính, mặc dù không biết, lại lập tức nhớ tới lụa đỏ cho điều tra. Trong điều tra liền đã nói, Phong Kình Thiên khả năng nắm giữ Thiên Hoàng Kính. Thiên Hoàng Kính chính là theo trụ lực thế giới chỗ sâu sinh sinh pháp bảo, có thể nói là thiên địa sinh ra, diệu dụng vô cùng. Có thể nhanh chóng ngưng tụ trụ lực, phát huy ra vô cùng uy lực tới. Chỗ lấy gọi là Thiên Hoàng Kính, cái kia chính là nói này gương đại biểu trụ lực thế giới. Trụ lực thế giới chính là Thiên Hoàng lão tử. La Quân trước khi tới đây làm không ít bài tập, càng biết Thiên Hoàng Kính chia làm hai mặt, một mặt vì âm. Âm diện liền có thể hấp thu địch nhân pháp lực. Một mặt vì dương, bên ngoài chủ công. Trận chiến này đã định trước khó đánh. La Quân cũng hít sâu một hơi, đến giờ này khắc này, hắn không có rút lui đạo lý, mà cái kia Phong Kình Thiên tay cầm Thiên Hoàng Kính, lại cũng không chủ động xuất thủ. La Quân đánh nhau từ trước đến nay không nguyện ý lề mà lề mề, cũng sẽ không đi cân nhắc tiên cơ hậu thủ vấn đề. Đã Phong Kình Thiên không muốn xuất thủ trước, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Đem đại diện sinh tử đao tế ra, theo vung tay lên, liền đem đại diệt sinh tử đao bao lấy một đoạn sắc bén đao mang hướng Phong Kình Thiên đầu lâu tia chớp lôi đỉnh chém giết mà đi. Phong Kình Thiên cũng biết La Quân lần này chỉ là thăm dò, hắn ngay cả Thiên Hoàng gương đều không dùng, chỉ là nhấn một ngón tay. Cái này một chỉ điểm ra, lại không đơn giản, bởi vì hắn trực tiếp vận dụng thư ký thế giới thần lực. Theo đầu ngón tay hắn phóng ra một đạo màu xanh lam thần dao, màu xanh lam thần dao gào thét mà ra, há mồm liền đem đại diệt sinh tử đao thôn vệ trong bụng. La Quân lập tức cảm giác được đại diện sinh tử đao tiến vào một mảnh màu xanh lam trụ lực thế giới bên trong. Cái kia trụ lực thế giới giống như thâm bất khả trắc đại hải một dạng, vô cùng trụ lực hóa thành xúc tu đem đại diện sinh tử đao trực tiếp cuốn chặt lấy. Cái kia màu xanh lam trụ lực giống như biển sâu quái thú, đồng thời mang theo một loại vô thượng áp chế uy lực. La Quân hơi kinh hãi. Lần này thăm dò, cũng đã nhìn trộm đến Phong Kình Thiên một góc của băng sơn. Hắn bí thuật thế giới cực kỳ lợi hại, cô độc ánh chiều tà cho hắn sách dạy cũng không xứng. Cái này Phong Kình Thiên tu vi cũng tại phía xa Phong Thiên Hóa phía trên. Hôm nay, nhìn đến lão tử là có chút khó. La Quân ám đạo. Đối phương trụ lực tràn ngập huyết mạch áp chế, La Quân đại diện sinh tử đao bên trong tất cả công kích thần lực đều bị đối phương cuốn chặt lấy, đồng thời to lớn thần lực xoắn giết đến trên thân đao, cơ hồ muốn để đại diện sinh tử đao phá nát. La Quân lạnh hừ một tiếng, lập tức vận chuyển hôn nguyên trụ lực, vô cùng hôn nguyên trụ lực đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, phanh một tiếng, cái kia màu xanh lam thần dao trực tiếp phá vỡ đi ra, đại diện sinh tử đao thế mà nứt vỡ trói buộc, xuất hiện tại không trung. Phong Kình Thiên bị kinh ngạc, hắn nhịn không được nhìn nhiều La Quân, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn chợt phát hiện La Quân tựa hồ không hiểu bí thuật lực lượng. Hắn dùng tuyệt đối bí thuật lực lượng áp chế, hình thành thực lực cùng huyết mạch phía trên một loại tuyệt đối chấn áp. Hắn coi là đại diện sinh tử đao tất nát không thể nghi ngờ. Thế nào biết thì vào lúc đó, đại diện sinh tử đao bên trong đống nhiên xông ra một cỗ vô thượng thần lực, để hắn hoàn toàn không cầm nổi. Đối phương trụ lực cực kỳ cổ quái. Tông đại nhân, ngươi chỗ thi triển trụ lực, không phải nguyên thủy trụ lực, cũng không phải bí thuật trụ lực. Ngươi đến cùng? Phong Kình Thiên nhịn không được hỏi. La Quân không thèm để ý Phong Kình Thiên, quát lạnh một tiếng, nói: "Tiếp chiêu đi." Hắn cấp tốc vận chuyển đại diện sinh tử đao, đồng thời thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Đại diện sinh tử đao trên không trung sách chuyển một cái, hóa thành 100 đạo đao mang, sau đó liền đem Phong Kình Thiên triệt để bao phủ lại, lại toàn bộ chém tới Phong Kình Thiên. Phong Kình Thiên đem cái kia Thiên Hoàng kính bên ngoài hướng về đại diện sinh tử đao đao mang bao một cái. Nhất thời, 100 đạo đao mang giống như gặp phải kính chiếu yêu đồng dạng, phần lớn cũng hóa thành hư vô, chỉ còn lại có đại diện sinh tử đao đạo này chân thân tồn tại. La Quân nhấn một ngón tay, đại diện sinh tử đao liền hướng cái kia Thiên Hoàng kính lôi đỉnh chém giết mà đi. Thiên Hoàng kính bên trong chính là mênh mông trụ lực thế giới, chỉ thấy bên trong kim sắc trụ lực hình thành rồi rào thế giới cùng hải dương. Đồng nhiên, một vệt kim quang chém ra. Oeng! Liên cung đại diện sinh tử đao chạm tại một chỗ. Cái này một cái chớp mắt, đại diện sinh tử đao tiếp nhận công kích cùng thương tổn toàn bộ bị La Quân cảm giác được. Hắn chỉ cảm thấy đối phương thần lực diệt tuyệt thiên địa. Ngay lập tức lệnh người đi, liền tránh đi đại diện sinh tử đao phản vệ. Nhưng thì cái này một chút, đại diện sinh tử đao phía trên đã xuất hiện vết rách, tiếp mà toàn bộ phá vỡ đi ra. La Quân đối đại diện sinh tử đao vốn là không có nhiều cảm tình, lần này để nó xuất chiến cũng là đi điều tra hư thực. Cho nên đại diện sinh tử đao phản vệ tới thời điểm, hắn đã sớm làm chuẩn bị, căn bản là không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Hai người vừa mới giao thủ, La Quân pháp khí đã bị đối phương phá hủy. Ở phía dưới quan chiến lụa đỏ thấy thế không khỏi thất sắc, mà Phong Kình Thiên bên này nhân viên thì là tuân gia kinh thiên âm thanh ủng hộ tới. Phong Kình Thiên đối La Quân là vô cùng cẩn thận càng cẩn thận, tuy nhiên cái này một chút giao thủ chiếm thượng phong, nhưng hắn đồng thời không có chút nào đắc ý, mà chính là cấp tốc xuất kích. Thiên Hoàng kính hướng La Quân bao một cái. Nhất thời, kim sắc trụ lực thế giới đem La Quân bao phủ lại. La Quân lập tức hướng ra ngoài tránh đi, muốn rời khỏi kim sắc bao phủ. Bởi vì hắn cảm giác ra loại này bao phủ giống như đạo trường, những thứ này kim sắc trụ lực ngăn cách bên ngoài trụ lực. Hắn muốn hấp thu ngoại giới trụ lực cũng là không thể. Chỉ là, hắn liên tục phi hành, lại đều vẫn là tại kim sắc trụ lực thế giới bên trong. Nguyên lai, cái này kim sắc trụ lực bên trong còn có thời gian, không gian thần diệu. Đồng thời, Thiên Hoàng kính bên trong lên biến hóa, vô số kim sắc trụ lực hóa thành kim sắc thần kiếm, sau cùng lít nha lít nhít tùn đùn kéo đến hướng La Quân bắn tập trung mà đến. Phong Kình Thiên hai tay kết phát ấn, cấp tốc khu động Thiên Hoàng gương hướng La Quân phát động kịch liệt công kích. Đối với Phong Kình Thiên tới nói, đó cũng không phải đang mời khách ăn cơm, đây là tại đứng trước cá nhân cùng gia tộc sinh tử lựa chọn. La Quân lập tức cảm nhận được cái kia đầy trời kim sắc thần kiếm bên trong, mỗi một đạo kim sắc thần kiếm bên trong đều nắm giữ Thiên Hoàng lão tử một dạng vương đạo tinh thần. Mỗi một đạo kim sắc thần kiếm đều nắm giữ rồi rào thần lực. Lần này công sát, quả nhiên là bắt rùa trong hũ, gọi người không chỗ có thể trốn, không cách nào ứng đối. La Quân tự nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy bị tùy tiện giết chết. Thời khắc nguy cấp, hắn lập tức đánh cái búng tay. Sau đó, hỗn độn không gian đột nhiên tuôn ra tới. Kim sắc thần kiếm toàn bộ chui vào đến hỗn độn không gian bên trong, đồng thời bị hỗn độn lốc xoáy hấp thu, xoắn giết. Nhưng rất nhanh, cường đại kim sắc thần kiếm trực tiếp vỡ ra hỗn độn không gian, thậm chí hỗn độn lốc xoáy. Đồng thời, vô số kim sắc thần kiếm bỗng nhiên toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo to lớn kim sắc thần kiếm. Kim sắc thần kiếm đứng ở không trung, tuy thời chuẩn bị chém giết La Quân. Đối phương thế đã xuất thành. Phong Kình Thiên trầm giọng nói ra: "Tông đại nhân, ta biết ngươi khẳng định còn có thủ đoạn. Ngươi như dễ dàng như vậy bại, cái kia cũng không có khả năng làm được lên cái này chiến thần tư cục trưởng. Cứ việc thi triển đi ra đi." Hắn thực cũng không phải là hảo tâm cho La Quân cơ hội chuẩn bị, chủ yếu là sợ thật đem La Quân cho giết chết. Trận này trận chiến đã định trước Phong Kình Thiên là có chút bó tay bó chân. La Quân tự nhiên cũng biết Phong Kình Thiên tâm tư, hắn nhất thời dựng râu trừng mắt, nói: "Ta nhổ vào, ngươi đánh một nửa lại dừng lại là làm gì? Sợ ta bị ngươi giết chết sao? Ngươi thả ngươi tâm tính thiện lương, cứ việc đem ngươi lợi hại nhất thủ đoạn đều dùng đến. Như thế, lão phu không khách khí." Phong Kình Thiên xúc thế hoàn thành, cái kia kim sắc thần kiếm vạch phá không gian khoảng cách, tia chớp chém giết mà đến, uy thế ngập trời, chặt đứt vào cổ. Ầm ầm. Tím Y may mắn công chúng thiên đạo minh, bên trong có đến tiếp sau. Toàn bộ thiên hoàng kính bên trong, kim sắc trụ lực như muốn đem thiên địa vỡ ra đến đồng dạng. Kim sắc cự kiếm mang theo vạn cổ thần uy, lôi đỉnh chém tới La Quân đầu lâu. Chương 3565, tuyệt chiêu. Phong Kình Thiên cái này một kiếm chi uy quả thực dọa người. Mà lại, một kiếm này chính là tại thiên hoàng trong gương thi triển đi ra, thiên hoàng kính vương đạo quy tắc dung nhập bên trong, để kiếm khí càng thêm dồi dào khủng bố. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đem La Quân giết chết. Phong Kình Thiên đã không lo được nhiều như vậy, hắn biết La Quân không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Bởi vì La Quân là chiến thắng Yến Cô Hồng dạng này cao thủ tồn tại. Cho nên, hắn biết mình không thể lưu thủ thì là muốn chết. Tại cái kia lớn nhất thời khắc nguy cơ, mắt thấy cự kiếm muốn chém bên trong La Quân thời điểm, tại La Quân trước mặt đông nhiên kim quang chói mắt. Đó lấy, một khỏa to lớn đại kim đan rốt cục xuất hiện. Thiên địa pháp tướng đại kim đan. Kim đan vừa ra, nhất thời mang theo một cỗ hôn nguyên thiên địa khí tức, dường như nó cũng là trong vũ trụ vương. Sau đó, bốn phía trụ lực điên cuồng bị cuốn vào đến đại kim đan bên trong. Bao quát thiên hoàng kính bên trong trụ lực cũng bị cuốn vào. La Quân ngưng thần, đem cái kia đại kim đan đẩy. Đại kim đan lập tức liền cùng kim sắc cự kiếm chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Kim sắc cự kiếm trực tiếp liền bị đại kim đan va chạm thành phấn vụn, vô số kim sắc toái phiến rơi vào thiên hoàng kính bên trong. Đại kim đan giống như thiên địa hấp động, liền muốn thôn phệ hết thể trụ lực. Mặc kệ là đối phương pháp bảo trụ lực vẫn là nguyên thủy trụ lực, phổ thông trụ lực hoặc là hạng nhì trụ lực thậm chí bí thuật trụ lực, bị đại kim đan gặp phải về sau, toàn bộ đều muốn hấp thu. La Quân cảm giác được chính mình trụ lực cũng đang nhanh chóng bị đại kim đan tiêu hao. Hắn đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng bắt một hồ lô đan dược, trực tiếp đưa vào trong bụng tiêu hóa. Đại kim đan hung hành không ai bị nổi, ngày hôm đó hoàng kính bao phủ bên trong ý nguyên xoay tròn cấp tốc. Đón lấy, La Quân liền khu động đại kim đan bay ra ngoài. Oeng. Trong một chớp mắt, La Quân liền mang theo đại kim đan rời đi thiên hoàng kính bao phủ. Phong Kình Thiên cũng cảm giác được khỏa này thần kỳ đại kim đan chỗ kinh khủng. Chỉ cảm thấy chính mình thiên hoàng kính rất nhiều ảo diệu cùng với lực lượng đều đang bị đại kim đan hấp thu. Mà lại, đại kim đan đụng giết ra đến thời điểm, tựa hồ lại nhiều pháp tắc cùng lực lượng tại đại kim đan trước mặt đều biến đến suy yếu không gì sánh được. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng khu động đại kim đan hướng Phong Kình Thiên đụng giết đi qua. Phong Kình Thiên vừa nhấc mắt liền cảm giác trước mắt kim quang chói mắt, thế mà thấy không rõ phía trước hư thực. Đồng thời, hắn cảm thấy cự đại nguy cơ cảm giác, phản phất là cả tòa thương khung đang theo hắn đụng giết mà đến. Giờ khắc này, Phong Kình Thiên hoảng sợ gần chết. Trong nguy cơ, thân hình hắn nhanh lùi lại, tiếp mà vận chuyển Thiên Hoàng Kính âm diện. Âm diện bên trong, Thiên Hoàng Kính cấp tốc bắn ra ánh sáng màu vàng. Hào quang màu vàng nóng kia hình thành một nói vòng xoáy khổng lồ, cái này vòng xoáy khổng lồ khoảng chừng 300 mét vuông gạo. Bốn phía trụ lực cũng bị kim sắc lốc xoáy trong nháy mắt hấp thu đi vào. Nếu là có người đứng tại phụ cận, cũng sẽ nhịn không được bị vòng xoáy này cho hấp thu đi vào. Cái kia kim sắc lốc xoáy giống như là nằm thẳng to lớn vòi rồng đồng dạng. La Quân không có do dự chốc lát, liền trực tiếp theo đại kim đan cùng một chỗ tiến vào cái kia kim sắc lốc xoáy bên trong. Tiến vào lốc xoáy bên trong, La Quân thì cảm nhận được thiên hoàng kính bên trong trụ lực thế giới. Đó là một cái kim sắc trụ lực hải dương, kim sắc trụ lực ở bên trong vô biên vô hạn. Ánh sáng màu vàng nổ nạo, giống như kim sắc nước biển đồng dạng. Kim quang mãnh liệt, đem đại kim đan cùng La Quân bao trùm, kim sắc lốc xoáy bên trong đống nhiên sinh trưởng ra vô số kim sắc xúc tu, liền đem La Quân bao trùm, cũng đem đại kim đan bao trùm, sau đó bắt đầu như ký sinh trùng một dạng hút máu. Bọn họ muốn như vậy tan rã đại kim đan. La Quân điên cuồng hướng đại kim đan chuyển vận trụ lực, đại kim đan đống nhiên xoay tròn cấp tốc lên, trực tiếp đem những cái kia xúc tu toàn bộ chấn vỡ, tiếp mà lại bắt đầu hấp thu kim quang trụ lực. Thiên hoàng kính đang hấp thu đại kim đan cũng đang hấp thu thiên hoàng kính lực lượng. Cả hai lẫn nhau giằng co. La Quân thể nội trụ lực cũng đang nhanh chóng bị đại kim đan tiêu hao, đại kim đan thì là càng phát ra dũng mãnh. Bởi vì theo đại kim đan hấp thu trụ lực càng nhiều, đại kim đan liền cũng là càng mạnh. Chỉ bất quá, đại kim đan hấp thu lực lượng cũng không có tiến vào La Quân thể nội. La Quân thể nội thực cũng chịu đựng không đại kim đan hấp thu cái kia rất nhiều thần lực. Đại kim đan càng điên cuồng lên. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, bỗng nhiên liền kết một đạo pháp ấn. Đại kim đan bỗng nhiên thì bắn ra một nói thần mang vàng nóng, đạo này thần mang hướng thiên hoàng kính nội bộ chỗ sâu chém giết mà đi, đem cái kia hải dương màu vàng nóng trực tiếp phá vỡ, liền muốn nhắm thẳng vào thiên hoàng kính bản tâm. Đáng giận. Phong Kình Thiên thấy thế không khỏi hoảng sợ thất sắc, nếu là thật sự để đạo này thần mang bắn trúng, chỉ sợ thiên hoàng kính muốn xảy ra vấn đề lớn. Trong nguy cơ, Phong Kình Thiên nhanh chóng vung động thiên hoàng gương, đồng thời vận chuyển pháp lực. Sau đó, thiên hoàng kính xoay tròn cấp tốc, chuyển thành bên ngoài. Bên ngoài tụ tập trụ lực, liền cũng bắn ra một đạo kim mang tới. Ầm ầm. Hai vệ thần quang đụng giết cùng một chỗ, toàn bộ trở thành vỡ nát. La Quân không lưu tình chút nào, lần nữa khu động đại kim đan hướng Phong Kình Thiên oanh sát mà đến. Phong Kình Thiên đối khỏa này khủng bố đại kim đan đã sinh ra tâm mang sợ hãi, nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào né tránh, chỉ được toàn lực vận chuyển thiên hoàng kính. Thiên hoàng kính lần nữa ngưng tụ kim sắc cự kiếm, liên tiếp 10 đạo kim sắc cự kiếm nhanh chóng chém tới đại kim đan. Phanh phanh phanh. 10 đạo kim sắc cự kiếm chạm tại đại kim đan phía trên, toàn bộ hóa thành kim sắc toái phiến. Đại kim đan giờ phút này coi là thật cũng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Phong Kình Thiên trên trán chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi, trước mắt hắn đã không nhìn thấy khác, trong mắt trong đầu toàn bộ đều là khỏa này không cách nào ngăn cản đại kim đan. Tiểu tử này, đến cùng là làm sao tu ra cái này một khỏa cổ quái đại kim đan, vì cái gì tất cả lực lượng, ảo nghĩa, pháp tắc, quy tắc đều không thể đối với nó sinh ra khắc chế, mà lại, nó nội bộ ẩn chứa thần lực vẫn còn tiếp tục tăng cường. Phong Kình Thiên rơi vào đường cùng, nhanh chóng lui ra ngoài. Vừa lui phía dưới, chính là ngoài trăm dặm. Nhưng đại kim đan cùng càng nhanh, La Quân cùng đại kim đan chính là theo đuổi không bỏ. Phong Kình Thiên tự nhiên cũng biết, như vậy nhượng bộ không có khả năng có kết quả. Tại nhượng bộ đồng thời, hắn đã lấy ra một đạo màu vàng kim nhạt chiếu thư. Cái kia trên chiếu thư có hai chữ: thẩm phán. Tại đại kim đan đánh giết tới đồng thời, Phong Kình Thiên bỗng nhiên trong hư không ngồi xếp bằng. Chỉ thấy hắn nhắm mắt ngưng thần, pháp tướng trang nghiêm, bỗng nhiên song tay nhanh chóng kết pháp ấn. Bỗng nhiên, mở mắt ra, đồng thời há mồm. Hắn trong hai con ngươi bắn ra màu xanh lam thần mang, trong miệng phun ra màu xanh lam trụ lực. Thần mang cùng trụ lực bao trùm cái kia đạo kim sắc chiếu thư. Chiếu thư bên trong, vô số màu xanh lam chữ nhỏ nhảy ra chiếu thư. La Quân cùng đại kim đan công sát mà đến thời điểm, Phong Kình Thiên đột nhiên đứng dậy, nhất chỉ đại kim đan cùng La Quân. Nhất thời, cái kia chiếu thư bên trong màu xanh lam chữ nhỏ toàn bộ dung hợp. Màu xanh lam thần quang đem La Quân cùng đại kim đan bao phủ lại. La Quân lập tức cũng cảm giác được bốn phía đều là lam mang, những thứ này lam mang thế mà giống như tường đồng vách sắt một dạng ngăn trở hắn cùng đại kim đan đường đi. Đồng thời, ánh sáng màu lam bắn về phía hắn cùng đại kim đan. La Quân nhất thời cảm giác được không gì sánh được nặng nề, chính mình tất cả lực lượng tại thời khắc này đều khó mà thi triển đi ra. Đại kim đan ánh vàng cũng lập tức liền ảm đạm đi. Đại kim đan cái gì đều có thể hấp thu, lại hấp thu không cái này lam mang. Vạn cổ trường hạ, ngàn vạn trụ lực, đều là vì bản tọa con dân. Phong Kình Thiên lạnh lùng âm thanh vang lên, hắn tại đọc chú ngữ. Lam mang bắt đầu lấp lóe, lam mang bên trong hiện ra vô số tự phù. Ngươi đợi phạm thượng nhu nghịch, bổn tọa phán ngươi đợi có tội, nhanh chóng tan rã. Phong Kình Thiên lời nói giống như là có một loại ma lực, những lời này toàn bộ dung nhập vào lam mang bên trong. Chiếu thư vì trận pháp chi hạch tâm ngọn nguồn, phản phất là một loại thượng cổ thánh chỉ. Phong Kình Thiên ý chí cùng chiếu thư hòa làm một thể, màu xanh lam thần mang cùng những cái kia thần bí ký tự hình thành một loại mạnh đại thẩm phán cùng giam cầm. La Quân nhất thời cũng cảm giác được trong cơ thể mình trụ lực đang run rẩy, đang sợ, lại không cách nào ngưng tụ. Đại kim đan thượng thần lực cũng tại không tự chủ được tản ra. Hết thể lực ngưng tụ đều tại tan rã. Phản phất là đối mặt đế vương uy nghiêm đồng dạng. Tông Hàn, ngươi thật rất không tệ. Lão phu đạo này thẩm phán chiếu thư chính là tổ tiên truyền xuống tới, đến bây giờ đã có hơn 3000 năm lịch sử. Vẫn luôn không có sử dụng tới, hôm nay ngươi thế mà làm cho lão phu sử xuất đạo này thẩm phán chiếu thư, hôm nay, ngươi tuy bại nhưng vinh. Phong Kình Thiên từng chữ nói. La Quân cảm giác được đầu buồn ngủ. Loại cảm giác này tựa như là một người bình thường đang bị mấy người đại hán chết ấn tại trên mặt đất. Thế mà, đúng lúc này, La Quân trong mắt bỗng nhiên tránh qua sắc bén chi sắc. Hắn nghiêm nghị cười một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn cái này không quan trọng một đạo chiếu thư liền có thể đánh bại ta sao?" Lên. La Quân chợt quát một tiếng. Hắn liều mạng vận chuyển thể nội hôn nguyên trụ lực, đại kim đan cũng bắt đầu ngưng tụ quang mang. Tựa như là người bình thường tại đứng trước đế vương uy nghiêm một dạng. Thế mà, La Quân cuối cùng không phải người bình thường. Hôn nguyên trụ lực càng là hắn át chủ bài, nói cho cùng, hắn tựa như là một cái có binh quyền vương gia. Hắn tuy nhiên sợ hãi loại này thẩm phán, thật là bức gấp, một dạng có thể khởi nghĩa vũ trang. La Quân hôn nguyên trụ lực đống nhiên biến đến điên cuồng lên. Thiên muốn áp ta, liền bổ ra ngày đó. Địa như bắt ta, liền đạp nát cái kia đất. La Quân trong đầu ý chí trong đạt đến ý như tinh thần đại hải cấp độ. Ầm. Cái kia trên thân tất cả thẩm phán trói buộc tại thời khắc này liền bị tránh ra. Tựa như là dây thừng đứt gãy đồng dạng. Đại kim đan lần nữa phóng ra lóa mắt kim quang tới. Oeng. Đại kim đan đống nhiên va chạm, lam mang đại trận vỡ vụn, chiếu thư cũng vỡ vụn ra. Vô số nhỏ bé ký tự cũng hóa thành bài phiến. Phong Kình Thiên hoảng sợ thất sắc, theo thì phun ra ra một ngụm máu tươi tới. La Quân lập đứng người dậy, sau đó thu đại kim đan, tiếp lấy lại một trường vỗ tại Phong Kình Thiên trên ngực. Phong Kình Thiên lại lần nữa phun máu, cả người hắn lập không ngừng thì hướng xuống dưới ngã đi. La Quân thể nội cũng là suy yếu không gì sánh được, liền nhanh chóng ăn đan dược, một bên liệu thường, một bên đem cái kia Phong Kình Thiên nắm trong tay. Trở lại phong phủ bên trong, Phong Kình Thiên cũng rốt cục chậm rãi tỉnh lại tới. La Quân đem Phong Kình Thiên vứt trên mặt đất, người nhà họ Phong lập tức vây tới. Lụa Đỏ lo lắng hỏi La Quân người không sao chứ? La Quân nguyên khí bị đại kim đan hao tổn rất nhiều, lúc này trên thực tế đã là nọ mạnh hết đà. Có điều hắn cũng ăn không ít đan dược. Hắn khôi phục cũng là rất nhanh. Ngay sau đó cười một tiếng, nói: "Ta không sao. Phong lão gia tử, dựa theo ước định, chúng ta còn có trận thứ ba. Trận thứ ba hẳn là bên ta trước phái người. Ân, ta bên này thì vẫn là ta bỏ ra chiến. Người phái người đi." La Quân đối Phong Kình Thiên nói ra. Phong Kình Thiên đau thương cười một tiếng, nói: "Chúng ta phong phủ bên trong, không người là tông đại nhân đối thủ của ngươi. Cái này trận thứ ba, coi như chúng ta thua. Phong gia vận mệnh như thế, hết thệ thì toàn bằng đại nhân xử trí đi." Hắn nhận thua là tại La Quân trong dự liệu. Trên thực tế, La Quân cảm thấy mình tuy nhiên nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng là cũng có lòng tin đánh bại Phong gia người khác. Chương 3566, ma lực. La Quân để Lụa Đỏ tìm đến chiến tướng trông giữ Phong Kình Thiên. Anh La Tây bên này thì tiếp tục khua chung gõ mỏ phối hợp tiên tra ti nhân viên kê biên tài sản cùng phong tỏa. La Quân tìm yên lặng gian phòng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, tĩnh dưỡng liệu thương. Thời gian liền thì như vậy từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng là sau một tiếng, La Quân nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục. Hắn vận chuyển đại kim đan tuy nhiên rất tiêu hao pháp lực, nhưng là khôi phục cũng là rất nhanh. Trong phòng rất an tĩnh, bên ngoài thì là vẫn luôn ồn ào. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lụa Đỏ tới, tại đóng chặt ngoài cửa phòng hô: "Đại nhân." La Quân mở mắt ra, nói: "Vào đi." Lụa Đỏ lúc này mới đẩy cửa vào, nàng sau khi đi vào thì đóng lại cửa lớn. Chứng cứ tìm tới một số, là anh La Tây bên này tìm tới, trước mắt còn không có giao lại cho thiên trà ti người. Lụa Đỏ đi vào La Quân trước mặt, nhỏ giọng nói ra. La Quân đối với cái này đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, nói: "Chứng cứ gì?" Lụa Đỏ nói: "Là một nhóm đan dược vật tư, nhóm này đan dược vật tư cùng thiên trà ti bên kia truy xét đến mua sắm riêng là một dạng. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ một mực tại vì không lo dạy mua sắm vật tư. Thông qua nhóm này đan dược vật tư mua sắm nơi phát ra, cùng với trước đó tất cả đi hướng truy tung, muốn định bọn họ tội là không có vấn đề gì. Bọn họ chứng cứ lưu lại rất nhiều, chúng ta tại phong tỏa trong nháy mắt, bọn họ thì cần phải khởi động hủy diệt cơ chế. Chỉ là chúng ta đến quá mau, chỗ lấy cuối cùng nhóm này vật chất còn chưa kịp tiêu hủy. La Quân nói, bằng vào vật tư thì định tội, phải chăng có chút gượng ép? Lụa Đỏ cười một tiếng, nói, lúc trước Thiên Tra Ti thì làm rất nhiều bài tập, vật tư là dấu vết, bây giờ là có dấu vết mà lần theo. Đến thời điểm lại đối bọn hắn một ít nhân viên thẩm vấn, vấn đề không lớn. La Quân nói, nếu như không có nhóm vật tư này, cái kia chính là không pháp định tội sao? Lụa Đỏ nói, cần một cái cửa vào, không có cửa vào sẽ rất khó tra. Hiện tại xem như tìm tới cửa vào, lần này hành động cũng coi như đại công cáo thành. La Quân trầm ngâm một lát, sau đó nói, như vậy đi, đi đem Phong Kình Tiên gọi tới cho ta. Ta có chút vấn đề muốn hỏi hắn. Lụa Đỏ không nghi ngờ gì, nói, vâng. Rất nhanh, Lụa Đỏ thì sai người đem Phong Kình Tiên mang tới. Trong phòng, Phong Kình Tiên tại La Quân đối diện ngồi xuống. Lụa Đỏ an bài tốt hết thể về sau, liền chuẩn bị cáo lui. La Quân lập tức nói, Lụa Đỏ, ngươi không muốn đi ra ngoài, đóng cửa lại. Ta không có chuyện gì là cần đối ngươi có chỗ giấu giếm. Lụa Đỏ nao nao, sau đó gật gật đầu, nói, đúng, đại nhân. Nàng liền làm vung tay lên, đóng cửa phòng lại. La Quân nhìn về phía Phong Kình Thiên. Giờ phút này Phong Kình Thiên hề bại không gì sánh được, cùng lúc đầu nhìn thấy bộ dáng đã là tưởng như hai người. Hắn dường như giản mua rất nhiều. La Quân ánh mắt nhấp nô, nói, chứng cứ, chúng ta đã nắm giữ. Phong Kình Thiên cũng nhìn về phía La Quân, sau đó, hắn nhạt lạnh cười một tiếng, nói, bất quá là cái chữ chết mà thôi, không có gì cái gọi là. Chỉ tiếc, về sau ta không thể lại vì giáo chủ hiệu lực. La Quân cùng Lụa Đỏ lướt nhau. Đối phương như vậy lưu manh thừa nhận, hai người trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lụa Đỏ nghiêm nghị nói, Phong Kình Thiên, ngươi thật lớn mật. Thế mà thực có can đảm cùng không lo dạy cấu kết, ngươi xứng đáng phía trên đối mặt với ngươi vun trồng sao? Trong những năm này, các ngươi Phong gia nhận hết vinh sủng. Toàn bộ Bá Lao Tinh đều là các ngươi tư địa, mà ngươi không biết cảm ơn, vậy mà làm ra dạng này đại nghịch bất đạo sự tình tới. Phong Kình Thiên lạnh lùng nhìn một chút Lụa Đỏ, nhưng không nói lời nào. Hắn không thèm để ý Lụa Đỏ. Bất quá, ánh mắt của hắn sau cùng đến La Quân trên thân, nhìn chăm chú nửa ngày, lắc đầu than thở, nói, đáng tiếc đáng tiếc. La Quân cười một tiếng, nói, đáng tiếc ta một thân tài hoa tu vi, lại làm thẩm phán viện chó săn, thật sao? Phong Kình Thiên thản nhiên nói, tông đại nhân quả nhiên thông minh. La Quân nói, thực hôm nay đến thời khắc này mới thôi, ta đã không cần cùng ngươi nói thêm cái gì. Bởi vì làm căn bản phía trên ta nhiệm vụ đã không xong qua, ta vẫn còn có chút hiếu kỳ, cho nên muốn theo người tâm sự. Phong Kình Thiên nói, có người tuy nhiên sống sót, nhưng cũng đã là một người chết. Có người tuy nhiên chết, nhưng hắn lại vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng. La Quân cười cười, nói, lời này thú vị, muốn đến tại lao ra tử tâm lý. Ta tuy nhiên sống sót, như thế một cái người vô dụng, mà ngươi cho dù là chết, lại là đời đời bất hủ, đúng không? Phong Kình Thiên cũng cười một tiếng, nói, đại nhân thật sự là thông minh. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, theo ngươi cho là như vậy à, ta không thi hội đồ đi cải biến ngươi ý nghĩ. Mỗi người đều có mỗi người cách sống, ta tôn trọng ngươi về pháp. Phong Kình Thiên nói, ta biết tông đại nhân ngươi rất hiếu kỳ, vì cái gì ta để đó tốt ngày tốt bất quá, nhưng lại đem một nhà già trẻ thân gia tính mệnh phụ tới, đi làm cái này mưu nghịch sự tình, đúng không? La Quân nói, không sai, xác thực hiếu kỳ. Phong Kình Thiên thật sâu nhìn một chút La Quân, nói, ngươi còn trẻ, lại xuân phong đắc ý cho nên ngươi chưa thấy qua thẩm phán viện, tài quyết viện chỗ hèn hạ vô sỉ. Bọn họ cường quyền, quy tắc có lúc có thể đem người bức điên, mà không lo dạy là địa phương nào. Có thể nói, đó là ta gặp qua tốt đẹp nhất địa phương. Tình bạn bè, hòa thuận, công bằng, người người bình đẳng. Tất cả mọi người thờ phụng giáo chủ, nguyện ý vì giáo chủ nỗ lực hết thảy. Đó là ta suốt đời đều muốn thủ hộ địa phương. La Quân được nghe lời này, bỗng cảm giác im lặng. Phong Kình Thiên, ngươi cũng coi là đệ nhất đại kiêu, là cái nhân vật. Loại này lừa bịp tiểu hài tử đồ vật, ngươi thế mà cũng tin? Ngươi biết cái gì? Ngươi cái này không có không tín ngưỡng bút bê lông. Phong Kình Thiên thẹn quá hóa giận. La Quân nói, thôi, thôi. Độ hóa ngươi cũng không phải ta trách nhiệm, mỗi người đều muốn vì chính mình sở tác sở vi phụ trách. Ta lười nhắc của ngươi. Phong Kình Thiên trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, Phong gia năm đó vì Lệ gia bức bách, cơ hồ phải có diệt tộc chi họa. Lệ gia sau lưng thì có tài quyết viện quan hệ. Là Gaberzien đại nhân vì ta chủ trì công đạo, về sau, Gaberzien đại nhân lại truyền thụ cho ta một số thuật pháp cùng pháp bảo, để cho ta Phong gia dần dần quật khởi. 800 năm trước, ta nghe nói Gaberzien đại nhân mưu phản tài quyết viện lúc, trong lòng như có lửa đốt. Về sau mấy trăm năm, ta vẫn luôn muốn cùng Gaberzien đại nhân bắt được liên lạc. May ra, trời không phụ người có lòng, rốt cục để cho ta cùng Không Lo Dạy liên hệ lên. Bọn họ mời ta đi qua Không Lo Dạy, ta cũng nhìn thấy Gaberzien đại nhân. Không Lo Dạy thật sự là chỗ tốt ta. Ta sớm muốn chuyển nhà đi vào, vì Gaberzien đại nhân hiệu lực. Không biết sao, Không Lo Dạy có thật nhiều vật tư cần ngoại giới trợ giúp. Như thế, ta mới chịu nhục may ra, những năm gần đây, Gaberzien đại nhân bên kia nói ta giấu vết hoạt động đã bắt đầu làm cho người ta suy nghi, muốn ta chuẩn bị tốt một ít chuyện về sau, thì mau chóng đi hướng Không Lo Dạy. Chỉ tiếc, La Quân không khỏi nghi hoặc, nói, bây giờ Không Lo Dạy một chút chủ vẫn là Gaberzien sao? Phong Kình Thiên nhìn về phía La Quân, nói, Gaberzien đại nhân vẫn luôn tại tu luyện, sớm đã công tham tạo hóa. Giáo chủ chi vị đã truyền cho hắn người, hắn chính là thái thượng giáo chủ. La Quân nói, vậy bây giờ giáo chủ là? Phong Kình Thiên cười lạnh, nói, ngươi muốn từ ta trong miệng bộ lấy bí mật, cái kia là không thể nào. La Quân nói, ngươi thật sự là nghĩ quá nhiều, ta đơn thuần hiếu kỳ. Phong Kình Thiên nói, thật sao? La Quân nói, tốt, lao gia tử, ta trước đó cũng là nói, cá nhân ta theo ngươi không cửu không đoán, hôm nay đến đây toàn là bởi vì thân thể ở cái này chiến thần tư cục trưởng trên chức vị, đây là công sự. Đến tiếp sau sự tình sẽ như thế nào phát triển, các ngươi vận mệnh như thế nào, ta cũng không muốn quan tâm. Ngài, đi xuống về sau cực kỳ điều dưỡng lấy đi. Lụa đỏ liền tới đến Phong Kình Thiên trước mặt, nói, lão gia tử, mời đi. Phong Kình Thiên thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, sau đó liền thì đứng dậy, quay người rời đi. Lụa đỏ đưa đi Phong Kình Thiên về sau, xoay người lại đến La Quân bên người. Đại nhân, ngài làm sao nhìn không lo dậy? Lụa đỏ nhịn không được hỏi. La Quân nao nao, nói, có ý tứ gì? Lụa đỏ nhẫn mại tính tình nói, ta tiếp xúc qua một số không lo dậy phản địch, bọn họ đều là vô cùng trung thành. Trong mắt bọn hắn, có thể vì không lo dậy nỗ lực hết thảy. Phong Kình Thiên biểu hiện, ta tuyệt không ngoài ý muốn. Ta đang nghĩ, không lo dậy thật có tốt đẹp như vậy sao? La Quân nói, có lẽ đi. Lụa đỏ nói, có lẽ. La Quân cười một tiếng, nói, không lo dậy khẳng định là mỹ hảo, không phải vậy làm sao lại để những người này như thế kiên trinh không đổi đâu. Nhưng là, ta đồng thời không cảm thấy không lo dậy nắm quyền thiên hạ, cái này thế giới thì sẽ biến xó hiện tại mỹ hảo. Làm sao mà biết? Lụa đỏ hỏi. La Quân nói, quyền lực như không cách nào ước thúc, liền sẽ sinh sôi tội ác. Người nào đến tài quyết viện trên vị trí kia, đều chưa hẳn sẽ làm càng tốt hơn. Vật này rất phức tạp, giam ba câu ta cũng nói không rõ ràng. Lụa đỏ đối La Quân lại là lau mắt mà nhìn, nói, đại nhân tuy nhiên rất tuổi trẻ nhẹ, nhưng nhìn sự tình lại có độc đáo kiến giải, mà lại cũng rất thấu triệt. La Quân cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ước chừng 3 giờ sau, Thiên Tra Ti cùng anh La Tây bên này cũng đã đem hết thảy cái kia kê biên tài sản toàn bộ kê biên tài sản. Phong gia cả đám người cũng đều toàn bộ bị bắt giam lên, đưa vào đến chữ vật vòng tay bên trong. Người nhà họ Phong bên trong còn có không ít pháp lực cao thâm thế hệ. Bất quá trụ huyền cảnh cũng không nhiều. Tại giam giữ trước đó, anh La Tây đều cho bọn hắn cho ăn xương sụn đan. Xương sụn đan là thẩm phán viện đặc thù bí chế đan dược, ăn về sau, thân thể liền sẽ rơi vào mềm mại trạng thái, lại không cách nào vận chuyển chủ lực. Trừ phi là tu vi cao đến phong thiên hóa, phong kinh thiên, La Quân dạng này cấp độ mới có thể đối miễn dịch. Đồng dạng trụ huyền cảnh cao thủ, chỉ cần nhiều cho ăn một số xương sụn đan cũng có thể để không thể động đậy. Xương sụn đan có thể khiến người 3 ngày 3 đêm không thể động đậy. 3 ngày thời gian, lại là đầy đủ trở lại thẩm phán viện. Cái kia Phong Kình Thiên cùng Phong Thiên Hóa chịu đến đặc thù chiếu cố, từ La Quân tự mình bắt bỏ vào chính mình tư nhân chữ vật vòng tay bên trong. Còn lại đám người, toàn bộ chứa vào đại hình chữ vật vòng tay bên trong. Các chiến tướng cũng tiến vào bên trong tiến hành trông giữ. Đến mức tư liệu chờ một chút, còn có Thiên Tra Ti người thì tiến vào mặt khác đại hình chữ vật vòng tay bên trong. Hết thảy giải quyết tốt, La Quân bọn người tiến vào trong phi thuyền. Anh La Tây khống chế phi thuyền nhanh chóng nhanh rời đi Bá Lao Tinh. Xông phá Bá Lao Tinh bầu khí quyển về sau, phi thuyền đi vào vũ trụ bên trong. Hư không bên trong, chính là vô biên vô hạn hắc ám. Phi thuyền tốc độ đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo hư ảnh, trong chớp mắt chính là mấy ngàn dặm. Chương 3567, quân sư. Lại nói La Quân một đoàn người lấy phi thuyền nhanh chóng rời khỏi Bá Lao Tinh, bọn họ lúc này muốn đi thì là Thiên Chỉ Ngôi Sao. Theo Bá Lao Tinh đến Thiên Chỉ Ngôi Sao ước chừng phải bay một ngày thời gian. Trong nháy mắt cũng là mấy ngàn dặm, liền là như vậy tốc độ đều muốn bay phía trên một ngày một đêm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bên trong khoảng cách dài bao nhiêu. Theo đại mì đến nhìn, Vĩnh Hằng Tinh vực giống như là một cái địa cầu y hệt. Chỉ bất quá, nơi này rất nhiều tinh cầu thì cùng loại với trên địa cầu trừ đa quốc gia. Nhưng, Vĩnh Hằng Tinh vực phía trên, tinh cầu ở giữa khoảng cách trên thực tế là phi thường lớn. Hai quả tinh cầu khoảng cách quá gần là hội xảy ra vấn đề lớn. Trong phi thuyền, La Quân tĩnh tâm an thần, không nói thêm gì. Lụa đỏ ở một bên cũng là nhắm mắt dưỡng thần. Trong phi thuyền một mảnh tĩnh mịch. Cái kia Minh Tuệ thì là tại La Quân chữ vật vòng tay bên trong tu luyện. Hồi lâu sau, La Quân mở miệng nói Lụa đỏ. Lụa đỏ ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nói: "Đại nhân." La Quân nói: "Thực ta có suy nghĩ một vấn đề." Lụa đỏ nói: "Vấn đề gì?" La Quân cười một tiếng, nói: "Ngươi có thể đoán một cái?" Lụa đỏ nói: "Ngài đang nghĩ, có hay không có thể đối Phong gia mở ra một con đường sao? Rốt cuộc lúc này như vậy phát triển tiếp, nhà bọn hắn hơn 100 nhân khẩu đều sẽ xuống tràng bí thảm." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi làm sao lại cảm thấy ta tại muốn vấn đề này?" Lụa đỏ cười khổ, nói: "Thực là ta tại muốn vấn đề này, ta cũng đang nghĩ, cấu kết không lo dạy thật sự là tội ác tại trời sao?" La Quân nói: "Đây cũng là ta đang muốn hỏi đề, ta biết hiện tại tài quyết viện, thẩm phán viện đều xem không lo dạy vì phản nghịch các tặc. Người nào tới cấu kết cũng là tội lớn. Nhẹ thì phía dưới Đông Hoàng, nặng thì xử tử. Thế nhưng là, chúng ta suy nghĩ kỹ một chút, không lo dạy lại làm chuyện ác sao? Giống như cũng không có." Lụa đỏ nói: "Không chỉ là không có làm việc các gì, bọn họ danh tiếng luôn luôn cũng còn rất không tệ đây." La Quân nói: "Ta đồng thời không e ngại giết người, như là Phong gia có tội, đáng chết. Ta nội tâm không biết lên cái gì gợn sóng, hơn 100 nhân khẩu thì dạng này, cuối cùng cảm thấy có chút không đành lòng." Lụa đỏ nói: "Đáng tiếc, hiện tại muốn làm gì đều đã không kịp." La Quân thản nhiên nói: "Đừng ngốc, ta không đành lòng về không đành lòng, nhưng liền xem như có cơ hội cứu bọn họ, ta cũng sẽ không cứu." Vẫn là câu nói kia, mỗi người muốn vì chính mình hành động phụ trách. Cấu kết không lo dạy dỗ có kết cục gì, Vĩnh Hằng tộc pháp luật phía trên viết rõ ràng. Chúng ta vì bọn họ ngẩn người ra là không đáng. Phong Kình Thiên chính mình muốn trăm phương ngàn kế đi trợ giúp không lo dạy, tại hắn làm quyết định kia thời điểm liền nên minh bạch, có một ngày sẽ đem toàn tộc chôn vùi. Chúng ta giúp hắn, như là đến thời điểm chuyện xảy ra, chúng ta xuống chẳng cũng không tốt nhìn. Lụa đỏ như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu nói: "Đại nhân ngài nhìn vấn đề luôn luôn nói chúng tim đen, ngài như vậy nói chuyện, ta trong lòng cũng tốt thụ rất nhiều." La Quân cười nhạt một tiếng. Vũ trụ bên trong, hắc ám vô biên. Một đạo lưu quang bỗng nhiên tránh qua, đạo lưu quang này cấp tốc bay về phía trước được. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một chiếc đen tuyền phi thuyền. Cái kia lưu quang bay thẳng đến phi thuyền phương hướng bay đi, trong nháy mắt liền chui vào đến trong phi thuyền. Nguyên lai cái này Lưu Quang thế mà chính là một nữ tử biến thành. Trong phi thuyền có chút rộng lớn, lại trắng lệ. Nữ tử xem ra bất quá 17-18 tuổi, dài đến 10 phần mỹ mạo. Trên phi thuyền bài ngồi một tên quý phụ nữ nhân, cái này quý phụ xem ra không đến 30 tuổi, nhưng dáng người vô cùng hấp dẫn, eo trên người có một số tiểu nhục đục, nhưng lại sẽ không khiến người ta cảm thấy dư thừa, ngược lại cho người ta một loại muốn chinh phục cảm giác. Quý phụ nhân thân thể mặc một thân màu đỏ thấm liền áo váy đỏ, trên đầu nàng mang có bảo thạch cái châm cài đầu. Trên ngón tay còn có màu đỏ mã não giống như một dạng giới chỉ. Cả người cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm, lộng lẫy cảm giác. Nhưng nàng vóc người lại đẹp đến khiến người ta có muốn chinh phục xúc động. Trong phi thuyền không chỉ có quý phụ nhân, ngoài ra còn có 4 tên nữ tử. Tăng thêm bay vào được nữ tử, cùng với quý phụ nhân, phi thuyền này bên trong giờ phút này hết thảy có 6 người. Cái kia 5 tên nữ tử đều rất trẻ trung, lại lấy quý phụ nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Quý phụ nhân tên là Lưu Phong Sương. Lưu Phong Sương chính là không lo dạy quân sư, bây giờ đã hơn 500 tuổi. Mà vừa mới bay vào được thiếu nữ gọi là Tuyết Mai. Lưu Phong Sương nhìn về phía Tuyết Mai, nói: "Cha được thế nào?" Tuyết Mai nửa quỳ trên mặt đất, cung kính không gì sánh được nói hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã tra rõ ràng Phong gia sự tình. Lưu Phong Sương nói: "Nói nghe một chút." Tuyết Mai nói: "Thuộc hạ dựa theo Phong gia lưu lại ám hiệu cùng mật mã điều tra, nguyên lai hôm nay tới đây bắt bọn họ là thẩm phán viện mới nhậm chức chiến thần tư cục trưởng Tông Hàn. Bọn họ đã nắm giữ một nhóm phong kình tiên chuẩn bị cho chúng ta vật tư. Mà lại, thẩm phán viện thiên tra ti một mực tại truy tra Phong gia, thông qua nhóm vật tư này, trên cơ bản có thể bình tĩnh Phong gia chi tội." Tại Lưu Phong Sương bên người thiếp thân Tâm Phúc Thanh Ngọc lập tức nói đại nhân, người nhà họ Phong một khi rơi vào đến thẩm phán trong viện, chỉ sợ đều là một con đường chết. Hiện tại bọn hắn đang chạy về Thiên Trì ngôi sao, chúng ta sau cùng cơ hội cũng là ở nửa đường phía trên chặn giết. Một cái khác Tâm Phúc gọi là Minh Châu. Minh Châu nói, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, Tông Hàn người này, kinh lịch có chút truyền kỳ, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nàng ngừng một lát, hướng Tuyết Mai nói, người nhà họ Phong bản sự cũng không nhỏ, Phong Kình Thiên cùng Phong Thiên Hóa đều có giáo chủ truyền thụ cho bọn họ bí thuật thế giới. Mà lại, Phong Kình Thiên còn có một đạo viễn cổ thẩm phán chiếu thư. Ta muốn Phong Kình Thiên là quả quyết không biết thúc thủ chịu trói, ngươi có thể tra được bọn họ là làm sao bị bắt sao? Tuyết Mai lập tức nói người nhà họ Phong cũng lưu lại thuyết pháp, thuộc hạ tra được, Phong Kình Thiên bên này không tiếc hy sinh hắn thân chắc trai Phong Diệu Thụy. Phong Diệu Thụy cùng một tên chiến tướng chém giết, sau đó cùng cái kia chiến tướng đồng quy vu tận. Nghe nói là bọn họ cố ý để gọi là Phong Diệu anh cô nương nói xấu cái kia chiến tướng ý đồ bất chính. Như thế về sau, người nhà họ Phong liền muốn đem Tông Hàn cả đám người lưu lại, sau đó chuẩn bị hướng tài quyết viện đưa ra trọng tài. Lưu Phong Sương nghe vậy về sau, nói: "Như thế cái biện pháp tốt, chỉ cần lưu lại Tông Hàn cả đám người, bọn họ lại đem tất cả chứng cứ hủy diệt, đến lúc đó tài quyết viện tới, Tông Hàn cái này cả đám người tất nhiên sẽ không công mà lui, lại sẽ gặp phải tài quyết viện chỉ trích. Vậy làm sao cuối cùng vẫn là toàn bộ bị bắt đi đâu?" Tuyết Mai nói: "Phong Kình Thiên lão đại nhân đưa ra quân tử chi chiến, 3 tháng 2 thua. Kết quả là Phong Thiên Hóa cùng Tông Hàn một tên thủ hạ đánh hòa nhau. Tông Hàn tự mình cùng Phong Kình Thiên lão đại nhân quyết chiến, về sau, lão đại nhân vận dụng viễn cổ thẩm phán chiếu thư, vẫn không có hàng trụ Tông Hàn, sau cùng bị thua." Lưu Phong Sương trong đôi mắt đẹp tránh qua vẻ kinh dị. Liên viễn cổ thẩm phán đều hàng không ngừng hắn. Thanh Ngọc nói: "Đại nhân, cái này Tông Hàn thật là có chút cổ quái. Nếu như ngài biết tuổi của hắn, ngài nhất định sẽ kinh ngạc hơn." Lưu Phong Sương nói: "Hắn bao lớn?" Thanh Ngọc nói: "60 tuổi khoảng chừng." Lưu Phong Sương thân thể mềm mại lần nữa run lên, trước ngực cũng theo chập trùng một chút, ngược lại là có chút hùng vĩ. Không đến 60 tuổi, lại có thể cầm giữ có tu vi như thế. Người trẻ tuổi này, quả thực là phá vỡ ta nhận biết. Lưu Phong Sương nhịn không được nói ra. Thanh Ngọc cùng Minh Châu nói: "Lần này đi ra, chúng ta đối Tông Hàn làm kỹ càng giải. Không nghĩ tới, chúng ta còn chưa kịp hướng ngài bẩm báo, liền ra Phong Kình Thiên lão đại nhân sự kiện này." Lưu Phong Sương rất nhanh liền bình phục tâm tình, nàng lập tức hạ lệnh để huyết nô mau chóng định vị, dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch hướng đối phương tiến hành ngăn cản. Nói xong về sau, nàng đối Thanh Ngọc cùng Minh Châu nói: "Ta muốn biết Tông Hàn tất cả tư liệu." Lưu Phong Sương lần này đi ra ngoài là vô cùng điệu thấp cùng giữ bí mật, gần nhất vừa tốt là muốn tới Bá Lao Tinh hội gặp một chút Phong Kình Thiên. Các nàng là muốn cho Phong Kình Thiên an bài đường lui. Không nghĩ tới, còn chưa tới thông suốt thì thu đến Phong Kình Thiên bên kia tín hiệu cầu cứu. Lưu Phong Sương không kịp đi phong ra điều tra tình huống, liền bắt đầu đối Phong Kình Thiên lưu lại khí tức tiến hành truy tung. Không phải vậy lời nói, coi như cha rõ ràng sự tình. Đến thời điểm Phong Kình Thiên đều bị bắt đến thẩm phán trong viện, như vậy Lưu Phong Sương làm gì nữa đều lộ ra dư thừa. Lưu Phong Sương lập tức hạ lệnh để Tuyết Mai tiến đến phong gia tìm hiểu tình huống, mặt khác tại phi thuyền phía trên sắp xếp cẩn thận tọa độ cùng trận pháp. Các loại Tuyết Mai cha rõ ràng về sau, thì khởi động trận pháp tiến hành hư không xuyên thẳng qua. Như thế, Tuyết Mai cũng mới có thể đuổi kịp cái này nhanh như lôi đỉnh tia chớp giống như phi thuyền. Lưu Phong Sương một mực không có nhàn rỗi, các nàng đang nhanh chóng đối Phong Kình Thiên chỗ tại phi thuyền tiến hành định vị cùng truy tung. Đồng thời cũng tại chế định kế hoạch chờ chút. Lưu Phong Sương chính là không lo dạy quân sư, nàng thông minh tuyệt luân, từ trước đến nay đều là tính toán không bỏ sót. Tại chế định tốt chỗ có kế hoạch về sau, Lưu Phong Sương hiện tại phát hiện, lớn nhất đại biến số sẽ là cái này Tông Hàn. Cho nên, nàng cần đối Tông Hàn làm nhiều giải. Từ nhỏ đã chết phụ thân, mẫu thân cùng tỷ tỷ lại vứt bỏ hắn. Tại cái kia anh hùng trưởng thành ti bên trong lớn lên, lại có thể tu tiến Nguyên Thủy Học viện. Tiến vào Nguyên Thủy Học viện về sau, lại bị quý công tử nhóm nhằm vào. Không chỉ có không có bị đánh ngã, ngược lại chế phục những cái kia quý công tử, bái nhập Hầu Kiến Phi môn hạ. Lợi hại, lợi hại. Lưu Phong Sương tán dương tiểu tử này, nhân sinh quả thực mỗi một bước đều là truyền kỳ, viết thành sách, vậy cũng là khiến người ta nhìn cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày. Cái kia, đại nhân, chúng ta còn cứu người nhà họ Phong sao? Thanh Ngọc không khỏi có chút bận tâm. Lưu Phong Sương phi thường khẳng định nói: "Đương nhiên phải cứu, những năm gần đây Phong Kình Thiên lão đại nhân đối với chúng ta không lo dạy trung thành tuyệt đối, cúc cung tận tụy. Vì thế, hắn không tiếc dựng vào toàn tộc sinh tử. Bây giờ hắn gặp đại nạn, chúng ta như là thấy chết không cứu, còn coi là người sao?" Minh Châu nói: "Thế nhưng là cái này Tông Hàn tràn ngập tà khí." Lưu Phong Sương trầm ngâm nói: "Ta đời này cũng không sợ kẻ địch mạnh mẽ, bất quá cái này Tông Hàn quả thật làm cho ta có chút kiêng kỵ. Kiêng kỵ không phải hắn bản sự, mà chính là hắn khí vận. Ta tựa hồ phát hiện một vấn đề." "Vấn đề gì?" Mọi người lập tức cùng kêu lên hỏi. Lưu Phong Sương nói: "Hắn xuất đạo về sau, mặc kệ đối thủ là người nào, hắn tựa hồ đều chưa từng bại qua. Tiễn Cô Hồng, Phong Kình Thiên, Cô Độc Ánh Triều Tà, những thứ này đều coi là nhân trung chi kiệt. Ta đang nghĩ, chẳng lẽ chính ta thì thật lợi hại như vậy, có thể thành vì cái này ngoại lệ?" Minh Châu nói: "Bất cứ chuyện gì đều sẽ có lần thứ nhất, mà lại đại nhân ngài cũng chưa từng bại qua a. Ta cảm thấy hắn lần thứ nhất đoán chừng là muốn hiến cho ngài." Thanh Ngọc cười khúc khích, nói: "Tông Hàn tựa hồ còn là xử nữ năm đây, Minh Châu ngươi nói là loại kia lần thứ nhất a?" Minh Châu sững sờ, sau đó trợn mắt chừng một cái, nói: "Thanh Ngọc ngươi đầy đủ nhàm chán." Lưu Phong Sương khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó, nàng nghiêm mặt nói ra: "Chuẩn bị tốt nên chiến a, lần này, ta phải thật tốt hội biết cái này Tông Hàn." Chương 3568, Băng Châu. La Quân cùng Lũa Đỏ trò chuyện còn về sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Làm người tu hành, đối nhắm mắt dưỡng thần thậm chí khoanh chân ngồi tĩnh tọa đều sẽ rất là si mê. Như là không ngốc mê, cũng sẽ không có cao nhân động một tí bế quan 10 năm trăm năm. Tại ngưng thần bên trong, cảm giác thiên địa, cướp lấy tri thức, năng lượng, thậm chí đối bên trong thiên địa quy tắc cùng với hình thành đều đi sinh ra hoài nghi cùng lý giải. Bất quá đúng lúc này, La Quân phát giác được có cái gì không đúng. Hắn tu luyện cái này linh tê thần thuật về sau, đối cảm giác nguy hiểm phá lệ mất cảm. Hắn linh đài chỗ lên ba động. "Thế nào, đại nhân?" Lụa Đỏ phát giác được La Quân thần sắc dị động, hỏi. La Quân cười một tiếng, nói: "Thú vị." Lụa Đỏ nói: "Thú vị." La Quân nói: "Nếu như ta không có đoán sai, không lo dạy người là muốn tới cứu người nhà họ Phong." Lụa Đỏ nghe vậy nhất thời thất sắc, nàng đứng lên, nói: "Cái này có thể sao, sinh là tốt, đại nhân, ngài cũng chớ xem thường không lo dạy. Không lo dạy như là đơn giản, không có khả năng sống lâu như thế. Tài quyết viện đã từng tự mình xuất thủ, đều là không công mà lui." La Quân nói: "Ta theo không coi thường bất luận kẻ nào, chẳng qua là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bọn họ đã đến, vậy chúng ta sợ cũng vô dụng, chỉ có thể nên chiến." Lụa Đỏ nói: "Sao sinh nên chiến, mong rằng đại nhân hạ lệnh." La Quân cũng đứng lên, nói: "Các chiến tướng vũ lực giá trị đối phó này các cao thủ, tác dụng không lớn. Vận chuyển bọn họ chứa vật vòng tay không thể tại ta trên tay, một khi chém giết lên đến, năng lượng ba động quá lớn, bọn họ hội không chịu nổi." Lụa Đỏ nói: "Ta sẽ cùng anh La Tây đến bảo quản những thứ này chứa vật vòng tay." La Quân gật đầu. Trong tay hắn chứa vật vòng tay bên trong cũng chỉ có Phong Kình Thiên còn có Phong Thiên Hóa. Sau đó, La Quân cùng Lụa Đỏ đi vào bên trong điều khiển bên trong. Anh La Tây ngay tại hết sức chăm chú trưởng khống phi thuyền đi thuyền. "Đại nhân, ngài cùng Lụa Đỏ cô nương làm sao tới? Thuộc hạ còn không mệt, có thể kiên trì." Anh La Tây nhìn thấy La Quân cùng Lụa Đỏ về sau, lập tức nói ra. Lụa Đỏ trầm giọng nói: "Đại nhân cảm giác được không thích hợp, khả năng không lo dạy người muốn tới cứu người." Anh La Tây giật nảy cả mình, nói: "Cái kia sao sinh là tốt. Phi thuyền tốc độ quá nhanh, một khi tại ngươi tất yếu đi thuyền vị trí bên trên bố trí mai phục, vậy chúng ta là không có cách nào quay đầu cho nên dưới mắt, đem tốc độ chậm lại." La Quân nói ra. Anh La Tây nói: "Đúng, đại nhân." Hắn đang chuẩn bị điều chậm tốc độ. Đáng tiếc, đã trễ. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên xuất hiện một mảnh tia sáng chói mắt. Đón lấy, phi thuyền đã xuyên thấu cái kia mảnh rượu trong mắt. Anh La Tây lần nữa thất sắc, không tự chủ được nói: "Đây là có chuyện gì? Ta lấy thần niệm bắn phá, cũng không phát hiện vấn đề." La Quân không chút nào hoảng, thản nhiên nói: "Đối phương bố cục vô cùng tinh diệu, đồng thời có lòng che đậy các ngươi thiên cơ. Các ngươi không phát hiện được là rất bình thường." Trong lúc nói chuyện, biến hóa lại nổi lên. Phi thuyền tiến vào cái kia lóa mắt chi địa nội bộ về sau, liền gặp không chúng có vô số màu trắng gợn sóng xuất hiện, giống như là vô số mặt kính thế giới một dạng, lặp lại một lần nữa. Lại như tiến một cái siêu cấp mê cùng một dạng. Cái này cũng chưa tính, cái kia hàng ngàn hàng vạn mặt kính cùng một chỗ chiết xạ ra thần quang. Thần quang hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một nói to lớn bàn tay. Nhũ. Trắng bàn tay to cấp tốc chụp vào phi thuyền. La Quân thân hình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi phi thuyền, đồng thời đứng tại trên phi thuyền. Đợi bàn tay to kia trưởng bắt tới, La Quân cũng đánh ra nhất trưởng. Hắn trưởng lực chính là tử kim chi sắc, cấp tốc ngưng tụ chủ lực. Giờ khắc này, La Quân thể nội trụ lực trực tiếp thì bắt đầu cuồng bạo. Hắn tiện tay nhất trưởng lực lượng đã là cường hãn tuyệt luân. Ầm ầm. Hai cỗ trưởng lực đụng giết cùng một chỗ, tiếp mà toàn bộ đều bị chấn thành phai phiến. La Quân cùng đối phương trưởng lực đánh trúng thời điểm, lập tức liền cảm thấy đối phương trưởng lực dồi dào thâm hậu như ngàn vạn cự sơn chấn áp xuống. May ra hắn lực lượng cũng không kém, hai cỗ thần lực xoắn giết, sau cùng toàn bộ hóa thành vỡ nát. Đối phương trưởng lực hóa thành vỡ nát nháy mắt lần nữa bị cái kia mặt kính ánh sáng bao phủ, những cái kia vỡ nát đột nhiên thì hóa thành vô số xúc tu. Bốn phương tám hướng, vô số xúc tu toàn bộ đều hướng cái kia phi thuyền vụ bắt mà đến. La Quân hơi kinh hãi, lập tức giơ ra hai ngón tay, nhanh chóng đánh cái búng tay. Búng tay bạo phát trong nháy mắt, tử kim sắc hỗn độn chi khí nhanh chóng đem phi thuyền bao phủ lại. Hỗn độn chi khí bên trong, thời gian, không gian toàn bộ xuất hiện. Hỗn độn lốc xoáy cũng theo tại trọng yếu nhất địa phương xuất hiện. Vô số xúc tu thăm dò vào đến hỗn độn không gian bên trong, sau đó bị nhốt thời gian cùng không gian bên trong, không được môn. Nhưng cũng có một chút xúc tu thăm dò vào đến hỗn độn lốc xoáy bên trong. Hỗn độn lốc xoáy trực tiếp đem những thứ này xúc tu vỡ nát. Sụp đổ. Hư không bên trong, một cái giọng nữ dễ nghe quát lạnh nói. Theo một tiếng này băng chữ lên, mặt kính trong không gian, hết thảy cũng bắt đầu đổ sụp. La Quân cảm giác được chính mình hỗn độn không gian cũng bắt đầu bị loại này quy tắc ảnh hưởng, thế mà ẩn ẩn có đổ sụp cảm giác. Hắn hơi chút ngưng thần, lần nữa ổn định hỗn độn không gian. Mặt kính trong không gian cuồng bạo tuyệt luân, hết thảy cũng bắt đầu đổ sụp. Loại này đổ sụp cuồng bạo để hỗn độn không gian lung lay sắp đổ, La Quân cần toàn lực bảo vệ hỗn độn không gian. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên ngưng kết ra một nói bàn tay lớn màu trắng. Đại thủ lớn kia trung tâm có phong bạo lốc xoáy, mang theo rồi rào thần lực đánh giết mà đến. La Quân nhanh chóng ngưng tụ trưởng lực cùng trưởng lực kia đánh giết cùng một chỗ. Oeng! Hai đạo trưởng lực va chạm cùng một chỗ, đối phương trưởng lực nhanh chóng tiêu tán. Nhưng là đó lấy, phía trên, phía dưới, bốn phương tám hướng nhanh chóng tuôn ra đại thủ lớn. Lại là 10 đạo mạnh đại thủ lớn đánh giết qua tới. Ầm ầm. Hỗn độn không gian lại cũng không chịu nổi, hỗn độn lốc xoáy cũng không ngăn được. Trong một chớp mắt, hỗn độn không gian phá vỡ đi ra. Cái kia phi thuyền rốt cục. Oeng một tiếng, phá nát. Anh La Tây cùng Lụa Đỏ vẫn chưa thụ thương, hai người nhanh chóng theo phi thuyền toái phiến bên trong xuyên ra tới. La Quân còn đến không kịp cùng bọn hắn chuyển hợp lại cùng nhau. Bốn phía đổ sụp toái phiến điên cuồng trùng kích, để cái này thế giới đều trở thành một mảnh hỗn loạn. Hỗn loạn cùng lóa mắt bạch quang dung hợp, La Quân cùng anh La Tây cùng với Lụa Đỏ nhìn lấy gần trong gang tấc, trên thực tế trung gian cách vô số cái mặt kính tiểu thế giới. La Quân đứng yên không trùng, cái kia bốn phía toái phiến trùng sát mà đến, đều bị hắn hộ thể chi khí đánh sơ xác. Sau một lát, trước mắt hỗn loạn rốt cục bắt đầu chìm xuống. Lóa mắt bạch quang cũng theo biến mất, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. La Quân xuất hiện trước mặt là một cái mỹ lệ hồ nước, bên cạnh hồ một bên là cỏ tươi liên miên. Tại trong hồ kia Van Xin, có một cái đình nhỏ. Trong đình ở giữa, đứng thẳng một tên nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân kia lấy màu đỏ liền áo váy dài, cao quý không gì sánh được. Nàng chính là Lưu Phong Sương. La Quân biết, trước mắt hết thảy cũng không phải là huyễn cảnh. Đây là bên trong tiểu thế giới chế tạo đi ra chân thực hồ nước. Thân hình hắn lóe lên, liền đi đến cái kia cái đỉnh nhỏ bên trong. Lúc này thời điểm, La Quân cũng mới đem Lưu Phong Sương nhìn cái rõ ràng. Trước mắt nữ nhân, trong lúc phất tay đều toát ra một loại quý khí bên trong lại có một tia tư thế hiên ngang. Nàng dáng người vô cùng tốt, khiến người ta nhịn không được mơ màng hết bài này đến bài khác. La Quân còn nghe thấy được Lưu Phong Sương trên thân loại kia thiên nhiên mùi thơm của nữ nhân vị. Lưu Phong Sương quay người đối mặt La Quân, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Tông đại nhân, ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, mời ngồi." Cái kia trên bàn đá quả nhiên có tiểu có đồ ăn. La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Thịt rượu thì không cần uống, chắc hẳn hiện tại thủ hạ ta đều đã bị các ngươi khống chế lại." Cô nương quả nhiên là hảo thủ đoạn. Lưu Phong Sương nói: "Mời ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, được không?" La Quân nói: "Ta nghĩ, chúng ta cần phải không có gì để nói. Thời gian kéo càng lâu, tại ta càng bất lợi. Tuy nhiên ngươi dung mạo rất khá, nhưng ta đối với ngươi đồng thời không có hứng thú." Lưu Phong Sương nói: "Tông đại nhân, nơi này không có gì có khác người. Ở ta nơi này luân hồi kính mặt trong đại trận, bất luận cái gì trụ lực điều tra đều lên không tác dụng. Ta có cái mua bán muốn cùng ngươi làm, không biết ngươi có hứng thú hay không?" La Quân không có trả lời Lưu Phong Sương, đổi đề tài, hỏi: "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là không lo dạy, đúng không?" Lưu Phong Sương nói: "Không sai." La Quân nói: "Vậy liền đúng, ta và các ngươi không lo dạy không có mua bán có thể làm, không có thương lượng nhưng đánh. Chúng ta chính ta bất lưỡng lập, cho nên chúng ta chỉ có thể động thủ. Tới đi, để ta xem một chút không lo dạy tà nhân đến cùng có bản lĩnh gì." Hắn sau khi nói xong, liền phất phất tay áo. Nhất thời, một cỗ cự lực quét bắn đi. Mắt thấy cái kia đỉnh, bàn đá toàn bộ đều muốn bị La Quân cự lực phá hủy. Lưu Phong Sương cũng lập tức vung tay lên. Nhất thời, trước mắt thế giới lần nữa cải biến, lại là đi vào trên tầng mây. Bốn phía thế giới tất cả đều là tuyết tầng mây trắng. La Quân cùng Lưu Phong Sương đứng tại trong tầng mây, trên dưới tất cả đều là trắng như tuyết. Nơi đây không có người nào nữa, cho người ta rất bí ẩn cảm giác. La Quân cũng không nhiều lời, lại nhất trưởng chém giết hướng Lưu Phong Sương. Hắn trưởng lực hùng hồn, rồi rào tuyệt luân. Lưu Phong Sương đem tay háo vung lên, một cỗ cự lực cùng La Quân trưởng lực đánh cùng một chỗ. Hai cỗ lực đạo đồng thời tiêu trừ. "Tông đại nhân, ngươi thật sự liền nói chuyện cơ hội cũng không cho ta sao? Trong mắt ngươi, chỉ có các ngươi thẩm phán viện mới là chính đạo. Chúng ta không lo dạy cũng là tà ma ngoại đạo sao?" Lưu Phong Sương không khỏi giận. La Quân quát lạnh nói: "Hừ, không lo dạy mê hoặc chúng sinh, làm cho người nhập ma, quả thật tội ác tày trời. Ta cùng không lo dạy không đội trời chung, ngươi không cần lại nói nhảm nhiều, hôm nay ta trước cầm ngươi, lại đem bọn ngươi những thứ này không lo dạy phản nghịch toàn bộ bắt lại." "Hừ, nói khoác mà không biết ngượng." Lưu Phong Sương giận tím mặt, nói: "Hôm nay thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." La Quân ngay sau đó lại lần nữa ra tay. Lưu Phong Sương cũng không còn nhấc tay, thế ra pháp khí Lưu Ly Tịnh Bình. Đó là một người phi thường xinh đẹp một mạc cái bình. Lưu Ly Tịnh Bình bình trên người có rất nhiều cổ quái phù lưu chuyển, cấp tốc dung nhập sạch trong bình. Lưu Phong Sương khu động Lưu Ly Tịnh Bình, cái kia Tịnh Bình miệng bên trong bỗng nhiên bay ra 10 quả lừng lánh băng châu. Băng châu nhanh chóng hướng La Quân đánh giết mà đến. Cùng lúc đó, bốn phía không khí rơi vào cực độ giá lạnh, cấp tốc kết băng. La Quân rơi vào hàn băng trong đại trận, 10 quả băng châu lại là linh động không gì sánh được, nhanh chóng hướng La Quân tập kích giết tới. Băng hàn phát tắc, băng trời tuyệt địa. Tại băng châu còn chưa đến thời điểm, La Quân liền phát hiện đến băng hàn chi lực xâm nhập tới. Bốn phía toàn bộ đều là hàn băng phát tắc, bất luận cái gì ngoại giới trụ lực đều khó mà chạy vào. "Ai, tính toán, đi ngươi ngựa con chim, lão tử cũng chỉ có đại kim đan mới có thể thể diện. Muốn lưu cái tuyệt chiêu đều không được." La Quân có chút bực bội, hiện tại mỗi lần đánh nhau, dường như cách đại kim đan thì không sống được. Làm đến giống như mở con ăn, phía trên món gì cũng không thể để khách người vừa ý, nhất định phải phía trên cái kia duy nhất một đạo chuyên môn. Cái này khiến La Quân cảm thấy có chút không thành tựu cảm giác ra. Chương 3569, Thanh Ngọc. La Quân thi triển ra Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan. Đại Kim Đan vừa xuất hiện, chính là kim quang chói mắt, đồng thời mang theo mạnh mẽ tuyệt đối khủng bố năng lượng. 10 khỏa băng châu bắn giết tại đại kim đan phía trên, lập tức đóng băng đại kim đan. Đại kim đan kim quang trực tiếp bị che kín ở, hàn băng cũng bao trùm lại đại kim đan. Nhưng loại tình huống này vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu. Lưu Phong xương đông cứng cái kia đại kim đan về sau, lập tức liền phát giác ra đại kim đan nội bộ năng lượng dồi dào khủng bố, đó lấy một cỗ cường đại tê liệt lực lượng trùng sát mà ra, cấp tốc đem nàng tất cả hàn băng chấn vỡ. Ầm ầm, tất cả hàn băng đều bị chấn thành bay phiến, bao quát không trùng đóng băng hàn băng cũng thành bay phiến. 10 khỏa băng châu cũng bị chấn bay ra ngoài. La Quân khu động đại kim đan cấp tốc hướng Lưu Phong xương đụng giết mà đến. Lưu Phong xương lập tức triệu hồi 10 khỏa băng châu, 10 khỏa băng châu ở trước mặt nàng cấp tốc tạo thành một bức băng tường. Băng tường bên trong ẩn chứa không gian chi lực. Đại kim đan đụng trúng băng tường, lập tức liền để băng tường phá nát. Băng tường sau lưng lại là băng sơn. Đại kim đan thì một đường khai sơn liệt thạch, tốc độ cũng là không ngừng chút nào. Lưu Phong xương càng đấu càng là kinh hãi, nàng cảm giác được cái này đại kim đan cùng chính mình lực lượng va chạm mấy lần, thực lực không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Trong nội tâm nàng minh bạch, đại kim đan đối chủ nhân tiêu hao nhất định là khủng bố. Nhưng nàng lại không chịu bình tĩnh, mình liệu có thể kiên trì cho đến lúc đó. Đại kim đan một đường đụng giết tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một tòa băng sơn cũng bị đại kim đan cấp tốc phá hủy. Lưu Phong Xương lập tức vận chuyển bí thuật thế giới lực lượng, 10 khỏa băng châu tại nàng bí thuật thôi động phía dưới, trực tiếp hóa thành lam sắc băng châu. Đi. Màu xanh lam băng châu cấp tốc đem cái kia đại kim đan bao trùm, đồng thời nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt, vô số màu xanh lam băng nhận hình thành phong bạo, mãnh liệt xoắn giết lấy đại kim đan. Đại kim đan cũng là xoay tròn cấp tốc, kim quang càng phát ra loá mắt, kim quang nồng đậm đến trở thành dịch thể trạng thái, cỗ này dịch thể nhanh chóng đem băng nhận hòa tan. Lưu Phong Xương khuôn mặt trắng bệch, nàng đã đang cực lực trấn áp đại kim đan. Nàng bí thuật toàn lực thi triển, cái này bí thuật cường đại vốn là có thể trấn áp nguyên thủy trụ lực. Thế nhưng cái này đại kim đan khó chơi, quả nhiên đáng sợ. Lưu Phong Xương âm thầm kinh hãi, đồng thời tâm đạo, ta hiện tại mới hiểu được, vì sao nhiều nhân kiệt như vậy đều thua vào tay hắn. Hắn cái này một khỏa đại kim đan cổ quái tuyệt luân, phảng phất là có vô cùng lực lượng, có thể vô cùng cường đại đồng dạng. Bất quá, ta tin tưởng khỏa này đại kim đan không thể nào là vô địch, nó nhất định là tại cực độ tiêu hao hắn lực lượng. Ta tiêu hao nhiều hơn hắn lực lượng, đợi chút nữa hắn bị thua có khả năng càng lớn hơn. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Phong Xương liền càng thêm liều linh thi triển thần lực. Lưu Ly Tịnh Bình cũng đang nhanh chóng vì 10 khỏa màu xanh lam băng châu cung cấp hàn băng thần lực. Ầm ầm. Mặc cho Lưu Phong Xương cố gắng như thế nào trấn áp, cái kia đại kim đan vẫn là xông phá nàng trấn áp. Tất cả băng châu đều bị đánh bay ra ngoài, hàn băng toái phiến bay múa đầy trời. Đại kim đan càng phát ra cường đại, phảng phất muốn đụng nát thiên địa. Lưu Phong Xương đem cái kia 10 khỏa băng châu thu hồi Lưu Ly sạch trong mình, thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất trên không trung. La Quân cũng lập tức liền đem cái kia cường đại đại kim đan thu hồi thể nội. Đồng thời nhanh chóng bổ sung đạn dược, bổ sung thể lực. Phen này thao tác, đại kim đan tuy nóng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhưng là đối La Quân pháp lực tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Riêng là cái này Lưu Phong Xương thi triển Lưu Ly Tịnh Bình cùng bí thuật chi lực phá lệ khủng bố, chính là so cái kia Phong Kình Thiên đều chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng qua là Lưu Phong Xương không có cái kia một đạo thẩm phán chiếu thư mà thôi. La Quân nhanh chóng hấp thu đan dược lực lượng đến khôi phục pháp lực, giờ phút này, hắn pháp lực đã tiêu hao hết 4/5. Muốn lần nữa tê ra đại kim đan đều đã làm không được. Lưu Phong Xương biến mất tại mặt kính trong không gian về sau, La Quân vẫn là đứng tại cái kia trong tầng mây. Có điều rất nhanh, Lưu Phong Xương thì xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này nàng cũng không phải là một người đến đây, mà chính là mang theo thủ hạ đều đến. Còn có Lụa Đỏ, anh La Tây. Lụa Đỏ cùng anh La Tây đều là hề vải không chịu nổi, hai người đối mặt La Quân, bỗng cảm giác xấu hổ. Anh La Tây hổ thẹn không gì sánh được, nói: "Đại nhân, chúng ta cho ngài mất mặt." Lưu Phong Xương lại vung tay lên, cái kia Tuyết Mai, Minh Châu cùng Thanh Ngọc bọn người lại mang theo Lụa Đỏ, anh La Tây biến mất tại mặt kính trong không gian. Đó lấy, trước mắt không gian biến hóa. Cái kia hồ nước xuất hiện lần nữa, Lưu Phong Xương thì là xuất hiện ở hồ trung ương trong đỉnh. Lưu Phong Xương ngồi tại trước bàn đá, trên bàn đá vẫn là có tiểu có đồ ăn. Nàng nhìn về phía nơi xa La Quân, mỉm cười, nói: "Tông đại nhân, hiện tại có thể cho ta một số nói chuyện cơ hội à?" La Quân tiến lên trước một bước, vượt qua hư không đi vào trong đỉnh, đồng thời ngồi tại Lưu Phong Xương đối diện. Lưu Phong Xương vẫn là phong tình vạn trùng, nàng sợi tóc đều không có một tóc lộn xộn, dường như vừa mới đánh nhau người bị đánh chết chưa từng xảy ra một dạng. "Tông đại nhân, rượu này chính là chúng ta không lo dạy tự nhưỡng rượu ngon, chính là lấy Ngọc Lộ suối nước sản xuất. Cái kia Ngọc Lộ tuyển thế nhưng là một miệng tiên tuyển, mỗi trăm năm mới có thể sản xuất 100 cân tiên lộ tới." Lưu Phong Xương nói: "Ta dùng cái này tiểu lợi đại nhân, đủ thấy ta tâm ý chi thành." La Quân không lưu tình chút nào, nói: "Ta cũng không dám uống ngươi tiểu, vạn nhất có độc đâu. Liền xem như ngươi uống trước cũng không được, vạn nhất chính ngươi uống trước giải dược đâu." Hắn đón đến, lại nói: "Ngươi đừng tưởng rằng bắt ta người thì có thể cùng ta bàn điều kiện tư cách. Ta như cũ có thể đem các ngươi toàn giết. Vậy tại sao không động thủ đâu?" Lưu Phong Xương cười lấy hỏi lại. La Quân nói: "Ngươi..." Lưu Phong Xương nói: "Tông đại nhân, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không cần lẫn nhau thăm dò. Trên thực tế, chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể rút đi. Chẳng qua là Phong Thiên Hóa cùng Phong Kình Thiên còn trong tay ngươi. Nhưng ta tin tưởng, Phong lão đại người biết chúng ta cứu đi người nhà bọn họ hẳn là cũng hội cảm thấy an ủi. Càng nguy hiểm hơn là, chứng cứ chúng ta đã cầm nơi tay chơi ngươi tức thời dẫn bọn hắn đi, ngươi thì phải làm thế nào đây đâu? Lại nói, ngươi không nhất định có thể đi. Tiếp tục đấu nữa, đưa tính mệnh của ngươi, cái kia có thể không ổn. Quân tiền đồ rộng lớn, hẳn là sẽ không làm ra hồ đồ như vậy lựa chọn." La Quân cả giận nói: "Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Lưu Phong Sương nói: "Ta lúc trước liền nói, ta muốn cùng đại nhân ngươi làm mua bán." La Quân hỏi: "Cái gì mua bán?" Lưu Phong Sương nói: "Ngươi thả Phong Kình Thiên cùng Phong Thiên Hóa, ta đưa ngươi người toàn bộ thả. Không chỉ có như thế, ta còn đưa ngươi 11 tỷ trụ lực đan, cùng với một kiện tốt nhất pháp khí. Nàng nói xong cũng lấy ra một cái chữ vật vòng tay. Trụ lực đan tại cái này chữ vật vòng tay bên trong, pháp khí chính là cái này, nàng theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một kiện pháp khí. Đó là một đạo màu đồng cổ bàn tay. Trên bàn tay các loại hoa văn vô cùng rõ ràng lại sâu sắc, từng cái chỉ tay, vậy mà loáng thoáng hình thành một bộ sơn xuyên địa lý đồ hình đường nét, cho người ta một loại mang theo cả vùng hùng hậu vô biên lực lượng cảm giác. Sơn Hà Thần Trưởng. La Quân lập tức nhận ra bàn tay này, giật mình nói: "Không sai, cũng là Sơn Hà Thần Trưởng." Lưu Phong Sương mỉm cười, nói: "Nghĩ không ra đại nhân kiến thức như thế rộng, thế nào, ta thành ý đầy đủ a." La Quân cũng không có đi cầm Sơn Hà Thần Trưởng, thản nhiên nói: "Ta người có tới hơn 200, ngươi dùng bọn họ đổi hai người, còn muốn cho ta nặng như thế lễ?" Lưu Phong Sương nói: "Lại nhiều người cũng không kịp Phong Kình Thiên lão đại nhân chân quý." La Quân cười cười, nói: "Tính toán, ta cũng lười cùng ngươi làm nhiều tính toán. Ngươi thả ta người, ta thả Phong Kình Thiên cùng Phong Thiên Hóa. Lễ vật này, còn xin vui lòng nhận." Lưu Phong Sương kiên trì. La Quân khoát khoát tay, nói: "Không cần." Lưu Phong Sương nói: "Đại nhân chẳng lẽ là có chỗ lo lắng?" La Quân lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi làm gì nói nhảm đâu? Ta Thẩm Phán Viện cùng ngươi các loại tà giáo không đội trời chung. Nhà các ngươi đan dược trong mắt của ta đều là ô uế, các ngươi đồ vật ta đều chẳng muốn đụng." Lưu Phong Sương có nhiều thâm ý nhìn một chút La Quân, sau đó nói: "Tốt, thành giao." Sau đó tiếp đó, La Quân thì phóng thích Phong Kình Thiên cùng Phong Thiên Hóa. Lưu Phong Sương bên này cũng phóng thích lửa đỏ, còn có anh La Tây. Cùng với chữ vật vòng tay cũng toàn bộ trả lại. Lưu Phong Sương bọn người sau đó thì lấy phi thuyền, cấp tốc rời đi. La Quân bên này thì là thảm như vậy, phi thuyền cũng không có. La Quân liền đem chữ vật vòng tay đều mang trên tay, đồng thời để lụa đỏ cùng anh La Tây cũng tiến vào chữ vật vòng tay bên trong. Hắn một bên khôi phục nguyên khí, một bên hướng lên trời ao ngồi sao bay đi. "Đại nhân, nghĩ không ra chúng ta lần này thế mà như vậy thuận lợi." Tại Lưu Phong Sương trên phi thuyền, cái kia thanh ngọc hoan hỉ không gì sánh được nói ra. Nàng sau khi nói xong, lại nói: "Đều đem cái này tông hàn truyền đi thật thần kỳ, hiện tại xem ra, cũng thì chuyện như vậy đi." Trong phi thuyền, Phong Kình Thiên cùng Phong Thiên Hóa ngay tại Lưu Phong Sương chữ vật vòng tay bên trong tĩnh dưỡng. Lưu Phong Sương thì là như có điều suy nghĩ. Thanh Ngọc sau khi nói xong, Minh Châu cũng nói: "Cái kia Tông Hàn, tuổi còn trẻ, tư tưởng lại là bảo thủ biến chất, đem chúng ta không lo dạy làm hồng thủy manh thú, tà ác giáo phái, nhưng lại không biết hắn chỗ Thẩm Phán Viện, cùng với cái kia Tài Quyết Viện là bực nào tàng long ngọa hồ đây." Lưu Phong Sương bỗng nhiên cười một tiếng, nàng nhìn chúng nữ liếc một chút, sau đó nói: "Các ngươi thật cảm thấy chúng ta thắng sao?" Thanh Ngọc chúng nữ khẽ giật mình, nói: "Đương nhiên là chúng ta thắng, chúng ta không phải đem người đều cứu ra sao?" "Hừ, cái này Tông Hàn sợ là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thua thiệt." Lưu Phong Sương lắc đầu, nói: "Không có đơn giản như vậy." Minh Châu nói: "Ngài ý tứ là chúng ta không hiểu nhiều a?" Lưu Phong Sương nói: "Căn cứ các ngươi được đến tình báo biểu hiện, trên thực tế cái này Tông Hàn hành sự vô cùng cẩn thận, mà lại vô cùng cẩn thận. Chúng ta hành động lần này quá thuận lợi. Thuận lợi đến có chút không chân thực, mà lại liên tưởng hắn tính cách. Hắn đối với mình mẹ đẻ, tỷ tỷ đều là có tình có nghĩa. Cho nên ta phỏng đoán, hắn cũng không lớn muốn gửi tới Phong gia hơn 100 nhân khẩu thì như vậy chết đi. Cho nên, hắn là thuận nước đẩy thuyền để cho chúng ta cứu đi người nhà họ Phong." Lưu Phong Sương nói đến đây, nhịn không được đem cái kia Phong Kình Thiên cho kêu đi ra. Phong Kình Thiên sau khi ra ngoài, liền lần nữa muốn hướng Lưu Phong Sương quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn. Lưu Phong Sương vội vàng ngăn cản Phong Kình Thiên, đồng thời nói ra: "Lão đại nhân, không được được này đại lễ. Chúng ta đều là người một nhà, không cần dạng này khách khí." Tuyết Mai viện Phong Kình Thiên ngồi xuống. Phong Kình Thiên không khỏi cảm khái, nói: "Lão phu vốn cho rằng lần này là một con đường chết, không nghĩ tới, tuyệt sử phùng sinh a." Lưu Phong Sương cười một tiếng, nói: "Lão đại nhân, ngài cùng cái này Tông Hàn đánh qua quan hệ, ngài làm sao nhìn hắn?" Phong Kình Thiên nhất thời thần tình nghiêm túc lên, thậm chí tránh qua một tia kính nể. Hắn nhìn về phía Lưu Phong Sương, nói: "Đại nhân, ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy khủng bố như vậy người trẻ tuổi. Ta dám nói, nếu như hắn có thể một mực sống sót đến 100 năm sau, cho đến lúc đó, chỉ sợ cái này vĩnh hằng trong tinh vực, không có người lại có thể là hắn đối thủ. Tài Quyết Viện cũng không ngoại lệ." Chương 3570, Thụ Phong. Phong Kình Thiên lời nói để Lưu Phong Sương lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, Lưu Phong Sương nói: "Phong lão đại người, chúng ta lần này nghĩ cách cứu viện ngươi vô cùng thuận lợi. Ta cũng cùng Tông Hàn chính thức giao thủ, hắn tu vi của quái, lợi hại. Cái kia khỏa đại kim đan càng là vô sợ bất phá, càng giết càng mạnh. Ta về sau đưa ra cho Tông Hàn một số pháp bảo, đan dược, hắn cự tuyệt. Đại khái hắn cũng nhìn ra, ta cho hắn pháp bảo, đan dược sẽ trở thành chí mạng đồ vật." Phong Kình Thiên hơi kinh hãi, nói: "Đại nhân ngài ý tứ là, hắn có lòng muốn thả chúng ta?" Lưu Phong Sương nói: "Nhìn này nhân sinh bình, trước đây ít năm tu vi cũng không bằng gì lợi hại, nhưng hắn y nguyên có thể bách chiến bách thắng. Bởi vậy cũng có thể thấy được, hắn cái này người trí kế cũng rất lợi hại. Chí ít không dưới ta, nếu như lần này ta cùng hắn giao thủ kịch liệt, nghĩ cách cứu viện cũng có phần không thuận lợi, phí rất nhiều quanh co. Vậy ta còn cảm thấy có thể là ta thắng. Lúc này nhìn đến, ta lại cảm thấy, hắn vốn cũng không muốn giết các ngươi. Chỉ bất quá, nhiệm vụ tại thân, càng không muốn bởi vì đối với các ngươi có bất kỳ làm việc tiên tư trêu chọc phải không tất yếu phiền phức, cho nên hắn vẫn vô vi mà làm. Hắn tại cùng ta trong lúc giao thủ, phương thức nói chuyện thì phá lệ bén nhọn, một bộ chính tà bất lưỡng lập thái độ." Phong Kình Thiên nói: "Tông Hàn đúng là cái vô cùng người thông minh, ngài nói hắn có ý thả chúng ta. Điều này cũng đúng có khả năng, rốt cuộc chính hắn cũng đã nói rất nhiều lần, hắn cùng chúng ta Phong gia không cựu không oán." Lưu Phong Sương trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói: "Thú vị, thú vị. Một người như vậy sinh ở Thẩm Phán Viện, hơn nữa còn được đến trọng dụng. Nhìn đến, Thẩm Phán Viện là có lòng muốn cùng Tài Quyết Viện một hồi cao thấp. Hai nhà bọn họ tranh giành càng lợi hại, chúng ta thời gian liền sẽ càng tốt qua. Hai ngày sau đó, La Quân một đoàn người trở lại thẩm phán trong viện. Chuyến này phong gia nhiệm vụ cũng coi là thất bại. Trên đường về, Lụa Đỏ cái gì cũng không hỏi nhiều La Quân. Nàng biết có chút có thể hỏi, có chút không thể hỏi. Lần này nhiệm vụ, Thiên Tra Ti cũng có tham dự, cho nên đối kết quả này, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. La Quân cũng để cho Lụa Đỏ cùng anh La Tây viết kỹ càng báo cáo công tác báo cáo. Về sau, La Quân lại đi gặp biển cả Á Dạ Xi. Đã là ban đêm, La Quân cùng Lụa Đỏ cùng đi đến Tây Lam trang viên. Bạc hào quang màu xám chiếu vào trang viên trên đồng cỏ, trang viên ngay phía trước chính là ánh đèn suối phun. Trang viên này luôn luôn đều là lộng lẫy bên trong lộ ra vắng vẻ. La Quân cùng Lụa Đỏ đều là lấy trang phục chính thức mà đến, giống như tham gia một trận vũ hội đồng dạng. Biển cả Á Dạ Xi dưới đất trong phòng trà pha trà, La Quân cùng Lụa Đỏ cùng một chỗ bái kiến. Lẫn nhau tướng ngồi về sau trò chuyện rất lâu. Biển cả Á Dạ Xi bỗng nhiên ý vị thâm trường nói, "Tiểu Hàn, ta chỗ này không có người ngoài, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng lão sư nói thật." La Quân cũng không cất giấu, dịch cười cười, nói, "Có thể nói thật, ta nhất định nói." Biển cả Á Dạ Xi nói, "Người nhà họ Phong được cứu đi, ngươi có hay không tới nước?" "Ha ha, không có." La Quân nói ra. Biển cả Á Dạ Xi giống như cười mà không phải cười, nói, "Thật sao?" La Quân nói, "Thật, lão sư. Đối phương rất mạnh, ta là toàn lực ứng phó. Đương nhiên, ta cũng cùng ngài giao cái cơ sở. Nếu như ta không nghĩ bọn hắn đem người cứu đi, vậy ta có thể nhiều động một số đầu óc. Thậm chí, cái kia cái bẫy cũng sẽ không chui vào. Người nhà họ Phong chết sống, ta không quan tâm. Cho nên, ta lười đi phí tâm tư." Biển cả Á Dạ Xi đối La Quân loại này trả lời rất là hài lòng. Hắn cho rằng La Quân đầy đủ chân thành. Ta trên đường trở về có cùng Lụa Đỏ tán gẫu qua, đương nhiên, những nội dung này truyền đi có chút đại nghịch bất đạo. Trên thực tế, chúng ta là cho rằng, không lo dạy cũng chưa chắc thì nhiều tội ác tại trời. Cấu kết không lo dạy, thật toàn đáng chết sao? La Quân nói tiếp, có điều, ta không có tâm tư đi tỉ mỉ muốn những vật này. Phía trên pháp luật, giáo điều là như thế nào, chúng ta đi tuân thủ là đủ. Ta cùng không lo dạy cũng không có giao tình, chắc chắn sẽ không vì bọn họ mà đến bị mất chính ta tiền đồ. Lụa Đỏ ở một bên hơi hơi gật đầu, biểu thị đồng ý La Quân lời nói. Biển cả Á Dạ Xi cười một tiếng, nói, "Ngươi có thể nghĩ như vậy, lão sư rất là vui vẻ. Không lo dạy theo trên bản chất tới nói, là không thể nào bị chúng ta tán thành, bởi vì nó rất nhiều chế độ, hành động cùng chúng ta là ngược mà đi. Nếu như không lo dạy bị chúng ta thừa nhận là hợp pháp, như vậy thêm vào không lo dạy người hội càng ngày càng nhiều. Đây đối với chúng ta thống trị cái tinh vực này là bất lợi." Hắn đoán đến, lại nói chính là dựa vào nguyên nhân này, cho nên chúng ta đem bọn hắn định nghĩa vì tà giáo, đồng thời không cho bọn hắn hợp pháp địa vị. Người nào thêm vào, chúng ta thì nghiêm trị. Đây đều là một loại chính trị thủ đoạn. La Quân cười khổ, nói, "Ta có thể nghĩ tới những thứ này, chỉ là không nghĩ tới lao sư ngài sẽ cùng chúng ta nói thẳng." Biển cả Á Dạ Xi nói, "Các ngươi đều là học cho ta, đóng cửa lại đến, không có gì không thể nói. Ngươi nhìn ta theo ngươi nói rất nhiều, đừng tưởng rằng lao sư cũng là cái không có lòng dạ, tùy tiện thổ lộ tâm tình người. Lao sư nhìn người rất chính xác, còn không có phạm sai lầm qua. Tiểu Hàn, ta rất tín nhiệm ngươi, hiểu chưa?" La Quân nói, "Tại Nguyên Thủy Học Viện thời điểm, ta đều viện trưởng sư phụ tín nhiệm, ta qua rất an tâm. Tại cái này thẩm phán trong viện, ta biết sau lưng ta vĩnh viễn có lao sư ngài cái này cường đại hậu thuẫn tại, cho nên ta cũng rất an tâm." Biển cả Á Dạ Xi cười ha ha một tiếng. Hắn hôm nay dường như phá lệ vui vẻ, tiếp lấy thì đối Lụa Đỏ nói, "Hôm nay tình cảnh này, cần phải uống rượu. Lụa Đỏ, đi chuẩn bị thịt rượu tới. Ta muốn cùng các ngươi không say không về." La Quân cũng cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Người càng kinh lịch nhiều, thì càng minh bạch lòng người đáng sợ. Nhưng cùng lúc cũng minh bạch, giữa người và người vốn là liền không khả năng không giữ lại chút nào. Làm ngươi không giữ lại chút nào lúc, liền sẽ hy vọng rất cao. Hy vọng càng cao, thất vọng liền đến càng nhanh. Nhưng cái này cũng không hề là người khác vấn đề, mà chính là chính ngươi vấn đề. Cho nên, La Quân cùng biển cả Á Dạ Xi, hắn nguyện ý tương đối chân thành, tận khả năng chân thành. Nhưng không có khả năng không giữ lại chút nào chân thành. Thậm chí, tại biển cả Á Dạ Xi gặp nạn lúc, cần muốn trợ giúp lúc, hắn cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn hội không giữ lại chút nào đem tất cả bí mật nói thẳng ra. Đây mới là người trưởng thành ở giữa kết giao phương thức. Lúc tuổi còn trẻ, nghĩa khí làm trọng, lấy vì huynh đệ cũng là hết thảy, thắng qua phụ mẫu và thân huynh đệ. Nhưng quanh đi quẩn lại về sau, mới sẽ minh bạch. Chính thức sẽ không phản bội ngươi, lớn xác suất vẫn là chỉ có phụ mẫu và thân huynh đệ. Lụa Đỏ mãi mãi cũng là cái kia thân mật bộ dáng, rất nhanh liền chuẩn bị tốt thịt rượu tới. Ba người cùng một chỗ nâng chén thoải mái uống. La Quân cũng không dùng pháp lực áp chế chênh choáng, biển cả Á Dạ Xi, Lụa Đỏ đều là như thế. Uống rượu lên đầu về sau, người liền sẽ hưng phấn, cũng sẽ tận lực nhiều lời lời trong lòng. Nhưng đến cùng cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, La Quân trong lòng vẫn là có thước đo. Hắn chỉ kém không cùng biển cả Á Dạ Xi kề vai sát cánh. Thế nhân đều là rất hiếu kỳ, ta vì sao đối mẹ đẻ không hận, đối hai vị tỷ tỷ cũng có thể tha thứ. La Quân lóa lộ nội tâm, nói. Nói trắng ra, ta lười đi những chuyện này. Ta tương lai là tinh thần đại hải, có lẽ có một ngày, ta đến độ cao nhất định về sau, ta sẽ nghĩ đến rời đi vĩnh hằng tinh vực. Sau đó đi xem một cái thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài. Biển cả Á Dạ Xi cùng Lụa Đỏ nghe xong đều là tinh thần chấn động. Sau đó, biển cả Á Dạ Xi nói, chuyện này vẫn là muốn thận trọng. Lão sư cũng là theo năm khẽ đi tới hôm nay, năm đó cũng nghĩ qua đi bên ngoài nhìn một chút. Về sau, trong tinh vực phát sinh một ít chuyện. La Quân vội hỏi sự tình gì? Biển cả Á Dạ Xi nói, đã từng có vực ngoại chi nhân từng xông tới, thông qua cùng cái này vực ngoại chi nhân giao thủ, chúng ta phát hiện, nàng pháp lực hệ thống cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, chúng ta cũng ra kết luận, chúng ta pháp lực rời đi trụ lực cũng sẽ biến không được. Cho nên, chúng ta thật có đi ra vượt ngoại năng lực sao? Ta cho rằng là không quá có. La Quân run lên, sau đó lại nói ngài nói cũng có đạo lý. Hắn tâm lý rõ ràng, cái này vượt ngoại chi nhân thì là nói mục tính. Biển cả ạ dạ sĩ vừa cười nói, nhưng ngươi cùng chúng ta đều có khác biệt, có lẽ tương lai thế giới bên ngoài cửa lớn từ ngươi đến vì chúng ta mở ra đây. La Quân nói, ta tranh thủ, ta nỗ lực, ha ha. Mặt thừa dịp tự hứng, La Quân lại hỏi biển cả ạ dạ sĩ lao sư hy vọng không lo dạy bị diệt mất sao? Biển cả ạ dạ sĩ nói, đương nhiên không hy vọng. La Quân cùng lụa đỏ đều nhìn về biển cả ạ dạ sĩ. Biển cả ạ dạ sĩ cười một tiếng, nói, đây đều là chung nhận thức, tài quyết viện ngược lại là hy vọng không lo dạy bị diệt, nhưng bọn hắn không muốn đi phí tổn tâm lực làm sự kiện này, cho nên một mực thì nhìn chằm chằm chúng ta không làm, bọn họ liền theo chúng ta khó xử. Bọn họ đi diệt không lo dạy đây, lại sợ tổn thất nặng nề. Đồng thời, những năm gần đây, chúng ta cùng tài quyết viện trong bóng tối đấu tranh, tài quyết viện một mực bảo trì khắc chế, cũng là sợ cùng chúng ta làm quá mức, sau cùng để không lo dạy ngư ông đắc lợi. Những quan hệ này a, đều rất vi diệu. Thẩm phán trong viện, liên quan tới phong gia sự tình rất nhanh liền làm thông báo. Sự kiện này cũng coi là La Quân nghề nghiệp kiếp sống bên trong túi sạch bóng. Tại trong lòng mọi người, La Quân vị này tuổi trẻ chiến thần tư cục trưởng đại nhân, xưa nay đều là thuận buồm xuôi gió, không biết thất bại. Lần này thất bại, cũng rước lấy ngoại giới các loại phỏng đoán. Có người phỏng đoán, không lo dạy rốt cuộc cũng là lưu giữ tại nhiều năm như vậy tổ chức. Bên trong có thật nhiều nguyên nhân, mà La Quân cũng dù sao cũng là người, thất bại một lần cũng rất bình thường. Lại nói, đối phương cao thủ nhiều. Mà lại, lần này nếu không phải Tông Hàn đại nhân ngăn cơn sóng dữ, vậy thì không phải là thất bại đơn giản như vậy. Sợ là muốn toàn quân bị diệt ta. Một loại khác thuyết pháp thì là, Tông Hàn đại nhân làm việc từ trước đến nay đi một bước, tính toán ba bước. Không lo dạy muốn tới cướp người, hắn chưa hẳn thì đoán không được. Có lẽ, hắn là thuận nước đẩy thuyền, cố ý thả người. Các loại thuyết pháp đều có. Nhưng La Quân đều chẳng muốn quản, hắn lần này làm việc, quả thực cũng là không có kẽ hở. Theo trình tự phía trên, hành động phía trên, hắn đều không phạm sai lầm, cũng không thể không cho phép người thất bại đi. Cho nên, thẩm phán viện cao tầng cũng không thể nói gì hơn. Thiên tra tư cục trưởng còn đối La Quân ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì lúc đó La Quân là cứu tất cả thiên tra ti nhân viên. Tài quyết viện bên kia đối với cái này cũng tìm không thấy nhược điểm gì, chỉ có thể coi như thôi. Một ngày này, mặt trời chói chang. Đồng thời, một ngày này cũng là La Quân chính thức thụ phong nhật tử. Viện trưởng Dễ Gỉ tự mình ra mặt, xuất linh tám ti cùng với trưởng lão hội các trưởng lão ra sân. Tại trên quảng trường, thẩm phán viện tất cả tại viện nhân viên đều tới tham gia trận này thụ phong đại điện. La Quân ngày hôm đó chính thức trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị chiến thần tư cục trưởng. Dễ Gỉ cũng trao tặng La Quân bí thuật thế giới chủng tử cùng với phương trình thức mật mã. Chương 3571, Tuyết Phi. Toàn bộ thụ phong đại điện đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Thụ phong đại điện hoàn tất về sau, La Quân thì là tạm thời tiến vào bế quan. Hắn lần bế quan này thời gian cũng không dài lắm, cũng là 3 ngày mà thôi. 3 ngày nay bên trong, La Quân bắt đầu giải bí thuật thế giới. Hắn đem cái kia một cái bí thuật hạt giống hấp thu, đồng thời hiểu rõ ràng. Tiếp lấy lại y theo phương trình thức mật mã thuận lợi tiến vào cái kia bí thuật thế giới bên trong. La Quân lên một lần tiến bí thuật thế giới là thuộc về tương đối vội vàng, lúc này thì là có đầy đủ thời gian đến giải. Hắn rất nhanh cũng liền phát hiện, chính mình bí thuật chịu đến rất lớn hạn chế. Tựa như là tại mênh mông trong biển rộng, chính mình chỗ vị trí là một nhà khách sạn lấy xuống đến khu vực, chỉ có thể ở cái này một mảnh nhỏ trong khu vực bơi lội. Sau đó, hắn thi triển bí thuật lực lượng, cũng chỉ có thể cướp lấy cái này tiểu khu vực bên trong lực lượng. La Quân mân mê nửa ngày, phát hiện như thế điểm bí thuật chi lực, coi như toàn bộ dùng tới, cũng thì chuyện như vậy. Đánh bại phổ thông trụ huyền cao thủ là dư xài, gặp phải chính mình đại kim đan, vài phút thì sẽ bị thua. Hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có thể lý giải. Nếu như loại này theo dựa vào người khác bí thuật lực lượng cũng phi thường cường đại, cái kia lúc trước chính mình liền không khả năng đánh bại cô độc ánh chiều tà đi. La Quân minh bạch, tại cái này mênh mông bí thuật thế giới bên trong, nghiên cứu ra chính mình một bộ bí thuật lĩnh vực liền có thể vòng địa là vua. Như chính mình như vậy bí thuật, bất quá là phụ thuộc, tính không được bản lĩnh gì. La Quân muốn rời khỏi vòng địa, nhưng cũng là không thể. Lên một lần hắn lĩnh ngộ bí thuật thế giới lúc đợi vội vàng, còn chưa nghiên cứu triệt để cái này bên trong vòng vòng tương đạo. Lúc này, hắn lần nữa tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ. Hắn tuy nhiên ra không được phiến khu vực này, nhưng lại có thể tưởng tượng, tài quyết viện những cái kia các đại lão khẳng định vòng rất lớn khu vực chi địa. Chính mình chỉ có thể vận chuyển khu vực bên trong bí thuật. Nhưng trưởng không phiến khu vực này, lão đại thì là có thể theo ngoại giới dẫn nước biển tiến đến. Lúc này đến xem, ta căn bản không cần đi tu luyện cái này bí thuật lực lượng. Bằng vào ta đại kim đan thì đủ chống lại, cho dù là gặp phải trưởng không khu vực lão đại, cũng có thể liều mạng một phen. Bởi vì ta đại kim đan bản thân cũng có thể hấp thu bọn họ thi triển đi ra bí thuật chi lực. Nhưng, ta tuyệt không thể như vậy phất lở. Cái này trong bí thuật ảo diệu còn có rất nhiều, riêng là cái kia thẩm phán chiếu thư thi triển đi ra. Nếu không phải là phong kình thiên không đủ mạnh, ta tuyệt đối khó có thể đột phá. Nếu như ta gặp phải sinh mệnh pháp đỉnh như thế lực lượng, chính là một con đường chết. La Quân tại trong bí thuật đắm chìm 3 ngày, cũng suy nghĩ chính mình muốn thế nào đến thành lập thuộc về mình bí thuật hệ thống. Đồng thời, cũng đối với mấy cái này bí thuật lực lượng làm càng đa phần hơn giải. Đại kim đan cường đại là dựa vào La Quân đối vũ trụ lý giải. Hắn đối vũ trụ nhận biết là vượt qua vĩnh hằng tinh vực bất cứ người nào. Hắn đối bí thuật giải càng nhiều, lớn như vậy kim đan tại gặp phải bí thuật cao thủ về sau, cũng sẽ biểu hiện được càng cường đại. Đại kim đan cũng là một khỏa tràn ngập vô hạn ảo nghĩa, tri thức cùng lực lượng kim đan. La Quân nắm giữ tri thức càng nhiều, đại kim đan liền sẽ càng mạnh. Đem đại kim đan so sánh một cái siêu cấp viện sĩ, nó tại tiểu học trong phạm vi thì cơ hồ là không gì không biết. Tại trung học, cao trung chờ một chút trong phạm vi cũng rất vô địch. Nhưng theo tiến vào phạm vi ước sâu, đại kim đan liền sẽ hiện ra khuyết điểm tới. Lúc trước đại kim đan tại mất phương hướng trong đại lục cường đại như vậy, cũng là dựa vào La Quân đối mất phương hướng đại lục lý giải đầy đủ sâu. Về sau tại địa cầu bên trong không được, là bởi vì La Quân đối với địa cầu lý giải không đủ sâu. Lúc này, La Quân trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, đại kim đan cũng mới có thể xuất hiện lần nữa. Hắn đối vĩnh hằng tinh vực có đầy đủ giải, nhưng trong tinh vực cũng còn có biến số, cái kia chính là bí thuật thế giới. Cho nên, hắn nhất định phải đối bí thuật thế giới đầy đủ giải, lớn như thế kim đan mới có thể tiếp tục đánh đâu thắng đó. Đại kim đan đang lúc đối địch là có thể hấp thu vô cùng năng lượng, hấp thu hết thể lực lượng. Nhưng hấp thu lực lượng chính là đại kim đan có thể hiểu được. Gặp phải bí thuật thế giới bên trong không có thể hiểu được lực lượng, cái kia lại không được. Tựa như là một cái cường đại cối xay thịt, cái gì đồ vật ném vào đều có thể xoắn nát, đây nhất định là cường đại vô biên. Thạch đầu, sắt thép cũng có thể xoắn nát. Nhưng nếu như ném cái cứng rắn thiên thạch bên trong đi vào, vậy liền sẽ tạo thành rất lớn phá hư. La Quân đại kim đan cũng có phân biệt năng lực, không có thể hấp thu cùng khả năng lý giải lượng, đại kim đan sẽ tự động tránh đi. Nhưng kể từ đó, tốc độ nó cùng cường đại liền sẽ suy giảm. Cho đến nay, đại kim đan còn không có gặp phải không có thể hấp thu. Khả La Quân tâm bên trong minh bạch, bí thuật thế giới bên trong sẽ có hắn không cách nào hấp thu đồ vật tồn tại. 3 ngày sau, La Quân đối bí thuật thế giới lực lượng có càng nhiều giải. Hắn tâm lý cũng minh bạch, con đường này còn rất dài, hắn cần phải hiểu đồ vật cũng còn có rất nhiều. Nhưng chuyện này là gấp không được, cho nên, đến từ từ sẽ đến. Hắn cũng minh bạch, chính mình bí thuật hệ thống là tới từ viện trưởng Dễ Ghi. Dễ Ghi có thể tùy thời tức đoạt hắn trưởng không bí thuật thế giới tư cách. Sau khi xuất quan, La Quân nhịn không được cho Minh Chi Hạ gọi điện thoại. Minh Chi Hạ ở trong điện thoại vừa cười vừa nói, "Ta nhìn ngươi thụ phong đại điện, coi như không tệ, ngươi cái kia thân thể chiến bảo mặc lấy rất là không tệ đây." La Quân mỉm cười, nói, "Những thứ này đều không trọng yếu, ngươi qua bên kia cũng đã nhiều ngày. Cái gì thời điểm trở về đâu? Ta đang nghĩ, muốn hay không chạy ghé thăm ngươi một chút." Minh Chi Hạ vui vẻ, nói, "Ngươi lúc rảnh rỗi tới sao?" La Quân nhịn không được nói, "Ngươi hy vọng ta tới sao?" Minh Chi Hạ khuôn mặt một đỏ, nói, "Thích tới hay không?" La Quân biết Minh Chi Hạ là cái ra mặt mọi người, chịu không được trêu chọc. Hắn trêu chọc Minh Chi Hạ thời điểm cũng có gánh nặng trong lòng, chủ yếu là sợ nàng đến thời điểm khôi phục trí nhớ kiếp trước, không tiện bàn giao. Đến thời điểm, Lam Tử Y sẽ nghĩ như thế nào chính mình đâu? Ta bắt ngươi làm bạn tốt nhất, ngươi thế mà thừa dịp ta mất trí nhớ đến của ta. La Quân mất hội thần. Minh Chi Hạ còn tưởng rằng La Quân có chút để ý, nhân tiện nói, "Thế nào, không vui?" La Quân vội nói, "Đó là đương nhiên không có, ta cái gì thời điểm biến đến nhỏ mọn như vậy?" Minh Chi Hạ hơi hơi thở phào, sau đó nói, "Sắt thép ngôi sao bên này thực cũng không nhiều lắm vấn đề, bất quá ta gần đây gặp phải một số chuyện lạ, kỳ ngộ." Giang ba câu tại điện thoại này bên trong cũng nói không rõ ràng. "Cái gì chuyện lạ, kỳ ngộ, không có nguy hiểm a?" La Quân nhất thời thì có chút bận tâm. Minh Chi Hạ nói, "Không có việc gì, trước đó là có chút nguy hiểm, nhưng đã giải quyết. Ngược lại bên này hiện tại đối với ta tu luyện rất có ích lợi, ta cũng cùng sư phụ nói chuyện này. Hắn cũng cho ta nhiều ở chỗ này tu luyện. Ngươi như có rảnh có thể tới, ta còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Bất quá, bây giờ ngươi tuy là một ti chi trưởng, quyền hạn lớn, tự do cũng lớn, nhưng chắc hẳn cũng có rất nhiều tục vụ quân thân, nếu là không có thời gian tới, cũng không quan trọng." La Quân nói, "Ta từ là một tới, có điều lúc này ta còn có mấy món tất muốn sự tình phải làm. Tuyết Phi là ta kết bái tỷ tỷ, lúc trước nàng giúp qua ta rất nhiều. Gia tộc của nàng bên kia một mực có một số việc, ta đáp ứng theo nàng đi đi một chuyến. Mặt khác, Quang Minh Nghị hội bên kia ta cũng muốn đi một chuyến." Minh Chi Hạ nghe xong khuôn mặt một đỏ, có chút nhăn nhó nói, "Ngươi có chuyện phải làm phải, cùng ta giải thích những thứ này để làm gì, kỳ kỳ quái quái." La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Vậy ta là muốn nói cho ngươi, ta thực đệ nhất muốn nếu tới gặp ngươi. Chẳng qua là những chuyện này không thể không đi làm." Minh Chi Hạ bên kia trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhanh chóng nói, "Không theo ngươi nói, bye bye." Nói xong liền tắt điện thoại. La Quân ngăn cách điện thoại tựa hồ cũng có thể cảm thụ nàng xấu hổ mà thôi thẹn. Minh Tuệ thi triển trung cực thánh hóa về sau liền tiến vào hư nhược kỳ, trải qua hơn ngày chỉnh đốn cùng với đan dược liệu thương, thương thế hắn tốt hơn nhiều. Nhưng muốn khôi phục, còn cần đại khái một tháng thời gian. La Quân liền để Minh Tuệ tại Chiến Thần Điện bên trong tĩnh tâm an dưỡng. Chiến Thần Ti rất nhiều sự vụ đều khôi phục lại quỹ đạo bên trong, rất nhiều việc vặt vãnh đều từ biển cả ạ dạ sĩ cung cấp người đến giúp đỡ. La Quân cũng biết đây không phải kế hoạch lâu dài, cho nên hắn lúc này vẫn là cần muốn nhân thủ, cần cao thủ. Cái này thời điểm, hắn nghĩ tới một người, cái kia chính là Đầu Đại Uyên. Vị thành chủ này đại nhân, thế nhưng là tốt trợ thủ a. La Quân tìm đến Lụa Đỏ cùng anh La Tây, cùng bọn hắn bàn giao một phen về sau, hắn liền chuẩn bị mang anh Tuyết Phi rời đi thẩm phán viện. Lụa Đỏ cùng anh La Tây đều biểu thị sẽ xử lý tốt Chiến Thần Ti rất nhiều sự vụ, mời La Quân không cần lo lắng. Về sau, La Quân mang anh Tuyết Phi rời đi thẩm phán viện. Bọn họ trước lấy xuyên thẳng qua Vân Cơ đi hướng Bối Thương Ngôi Sao, Bối Thương Ngôi Sao là đại hình trạm trung chuyển. Đến Bối Thương Ngôi Sao về sau, La Quân thì khu phi thuyền hành tẩu. Tại phi thuyền bên trong, La Quân cùng anh Tuyết Phi mới có thể yên tâm nói chuyện phiếm. Tại cái tinh vực này bên trong, La Quân hành sự luôn luôn đều cực kỳ cẩn thận. Tại xuyên thẳng qua Vân Cơ những vị trí này bên trong, hắn xưa nay không nói nhiều. Trong phi thuyền, anh Tuyết Phi có phần không có ý tứ, nói: "Đại nhân, ta biết ngươi bây giờ bể bộn nhiều việc. Cái này còn làm phiền phiền ngươi bồi ta đi một chuyến, xác thực." La Quân trợn mắt chừng một cái, nói: "Tỷ, ở chỗ này chỉ có hai người chúng ta, ngươi lại hô cái gì đại nhân, ta liền tức giận. Trước đó rõ ràng học cũng tại, ta là không tốt nói thêm cái gì. Ngươi phải biết, ngươi mỗi lần gọi ta cái gì đại nhân thời điểm, trong lòng ta đều là không dễ chịu." Anh Tuyết Phi hơi hơi ngẩn ngơ. Cái này một cái chớp mắt, nàng hốc mắt nhịn không được thì đỏ. Trước đó, Hầu Minh học hô đại nhân thời điểm, nàng theo hô. Lúc đó La Quân không nói gì, trong nội tâm nàng là rất mất mát. nhưng về sau nàng lại ép buộc chính mình tiếp nhận hiện thực. Lúc này nàng cảm thấy mình đệ đệ lại trở về, cho nên nàng làm sao có thể đầy đủ không vui đây. Chiếc phi thuyền này có thể lấy 6 người, La Quân người tại trong khoang thuyền, lại không chế một bộ hư không nguyên thần đi trưởng khống phi thuyền, cho nên hắn chân thân có thể tự do tự tại cùng anh Tuyết Phi nói chuyện phiếm. Anh Tuyết Phi ngồi tại La Quân bên người, La Quân nói ra, thực ta không muốn đề cập qua đi như thế nào như thế nào, ta muốn nói là bằng hữu là cả một đời, mà lại thì trong lòng ngươi thủy chung có rất nhiều tâm ma, ngươi phải hiểu được, không có mấy người có thể trong thời gian ngắn đến trụ huyền, ngươi tâm thái tốt mới có thể thuận tự nhiên. Anh Tuyết Phi gật đầu, vừa khổ cười nói, ngươi nói ta đều hiểu, chỉ là minh bạch là một chuyện, có thể hay không làm đến lại là một chuyện khác. La Quân nói, lấy tỷ ngươi ưu tú, tất nhiên không có vấn đề. Anh Tuyết Phi trọng trọng gật đầu, đúng, tỷ, lúc này ta ra đến còn phải đi một chỗ khác, chờ ta đi nơi này về sau lại đi Bắc Thiên ngôi sao, ngươi coi có thể không? La Quân trưng cầu nàng ý kiến. Anh Tuyết Phi vội nói, đương nhiên có thể, ta sự tình lại không nóng nảy. Đón đến, nói, đi nơi nào? La Quân cười một tiếng, nói, Sa Hải ngôi sao. Sa Hải ngôi sao làm cái gì? Anh Tuyết Phi hỏi. La Quân thừa nước đục thả câu, nói, đến thời điểm ngươi liền biết. Anh Tuyết Phi cũng thì không hỏi thêm nữa. Sau đó, La Quân lại cho anh Tuyết Phi trên tu hành cung cấp chỉ điểm. Hắn chỉ điểm là vô cùng có tính nắm vào, cho nên anh Tuyết Phi nghe xong cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Chương 3572, người cũ. La Quân cùng anh Tuyết Phi lấy phi thuyền một đường chạy tới Sa Hải ngôi sao. Sa Hải ngôi sao bên trong khắp nơi đều là sa mạc, vô cùng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Cho nên cái tinh cầu này vị trí tất nhiên vắng vẻ. La Quân chính mình cũng lười đi lấy hắn công cụ giao thông, dù sao chính mình bay lên cũng không chậm. Cái này vừa bay cũng là thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày, La Quân cùng anh Tuyết Phi chung đụng được cũng rất tự tại. Tại tu hành phía trên, La Quân không phiền chán vì anh Tuyết Phi giảng giải, cũng tế ra đại kim đan để anh Tuyết Phi lĩnh ngộ. Anh Tuyết Phi tu vi vẫn luôn là tại vô vi cảnh đỉnh phong phía trên, nàng khoảng cách trụ huyền kém cơ duyên và tích lũy. Tích lũy còn cần thời gian, cơ duyên thì là cần vật khí. Trên thực tế, anh Tuyết Phi tu hành tốc độ cũng không chậm. Phải biết, lợn nạ đều còn không có đột phá trụ huyền. Bất quá, lợn nạ các nàng là không có đủ quá lớn tham khảo tính, bởi vì khổ đại sư dạy đệ tử là vô cùng chú trọng căn cơ. Các nàng nhập trụ huyền tốc độ rất chậm, chỉ là một khi sau khi đột phá, liền sẽ vô cùng lợi hại. La Quân gần nhất cũng cùng lợn nạ đã gặp mặt, đã nhìn ra lợn nạ tại trụ huyền ở mép chính tại đột phá, tin tưởng không lâu sau, liền có thể đến trụ huyền. Anh Tuyết Phi còn quá trẻ tuổi, mới 80 tuổi hai bên. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tinh vực, lấy trăm tuổi chi linh tiến vào trụ huyền đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay hôm đó, La Quân cùng anh Tuyết Phi phi thuyền rốt cục tới gần Sa Hải ngôi sao. Cái kia Sa Hải ngoại tinh vây là dày đặc tầng mây bảy biển ra màu nâu. La Quân thu phi thuyền, tiếp lấy thì vận lên một đoàn vòng bảo hộ bảo vệ hắn cùng anh Tuyết Phi. Sau đó liền hướng Sa Hải ngôi sao bên trong bay đi. Xuyên qua tầng mây về sau, liền tới đến cái kia giả thiên tế nhật Sa Hải ngôi sao bên trong. Khắp nơi đều là nồng đậm báo cát, không thấy ánh mặt trời. La Quân mang theo anh Tuyết Phi đi vào Sa Hồ trên thành hư không, lúc này chính là ban đêm, kỳ lạnh thấu xương. Ban ngày thời điểm, Sa Hồ thành sẽ có mặt trời chói chang. Cái này mặt trời rực rỡ chính là lấy thuật pháp đi dẫn liệt dương tinh quang mang chiếu vào. Không phải vậy lời nói, liệt dương tinh quang mang căn bản là bắn không xuyên cái kia thật dày màu nâu tầng mây. La Quân cùng anh Tuyết Phi sóng vai đứng tại Sa Hồ thành kết giới trên không chỗ. Một lát sau, La Quân liền mang theo anh Tuyết Phi trực tiếp xâm nhập trong kết giới. Tiến vào kết giới về sau, La Quân thần niệm bắn phá, cấp tốc khóa chặt Sa Hồ thành phủ thành chủ. Đó lấy, lại thân hình lóe lên, liền tới đến người thành chủ kia phủ trong đình viện. Thành chủ này phủ kiến tạo xa hoa cực kỳ, nội bộ như hoàng gia lâm viên. Giờ phút này, vườn trong rừng có ngân sắc đèn ánh sáng chiếu rọi, phía trước 10 mét chỗ còn có cầu nhỏ nước chảy, suối nước len ken thanh âm. Quả nhiên là lộng lẫy. Phủ thành chủ cũng có kết giới tồn tại, ngoại nhân lén xông vào tiền đến thì sẽ bị trước tiên phát hiện. La Quân là căn bản không để ý tới những thứ này kết giới. Anh Tuyết Phi không biết La Quân tới nơi này ra sao mục đích, nhưng nàng cũng lười hỏi nhiều. Trong lòng biết La Quân đã muốn tới nơi này, tất nhiên là có dụng ý. Hai người vừa mới đứng nghiêm, bốn phía liền xuất hiện năng lượng ba động. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng thì có mấy đạo hắc ảnh xuyên phá hư không, đem La Quân cùng anh Tuyết Phi bao bọc vây quanh. La Quân thả mắt nhìn đi, hết thảy đến bốn người. Bốn người này đều là hán tử khỏe mạnh, tu vi phần lớn đều tại vô vi cảnh bên trong. Cầm đầu hán tử chính là vô vi cảnh đỉnh phong, hán khí tức phá lệ nặng nề do người. Hán tử kia ngược lại là có nhãn lực độc đáo, liếc mắt liền nhìn ra La Quân tuyệt không phải người thường. Ngay sau đó ông quyền nói, xin hỏi tiền bối là thần thánh phương nào, vì sao ban đêm xông vào phủ thành chủ? La Quân quét mắt một vòng hán tử kia, từ tốn nói, ta chính là thẩm phán viện chiến thần tư cục trưởng Tông Hàn, gọi các ngươi thành chủ đầu đà huyền mau tới gặp ta. Hán tử kia nghe vậy nhất thời hoảng sợ không dám tin, một cái chớp mắt về sau lấy lại tinh thần, lập tức mang theo còn lại ba người hốn gối quỳ xuống, nói, tiểu nhân các loại tham kiến đại nhân. La Quân nao nao, không nghĩ tới mấy người kia ngược lại là biết điều bộ dáng, đồng thời cũng cảm nhận được cái kia quyền lực mang đến chỗ tốt. Hán nội tâm mừng thầm, trên mặt lại là bất động thanh sắc, thản nhiên nói, miễn lễ đi. Hán tử lúc này mới dám mang theo mọi người đứng dậy. Trong lòng của hắn biết rõ người đến cho dù không là chiến thần tư cục trưởng, cái kia cũng tất nhiên là cái vô cùng nhân vật lợi hại. Cho nên dưới mắt là nửa điểm không dám thất lễ, sau khi đứng dậy thì còn cong thân thể nói, còn mời hai vị đại nhân trước theo tiểu nhân đến trong sảnh dùng trà, tiểu nhân các loại sẽ lập tức đi thông bẩm thành chủ. La Quân nói, tốt, dẫn đường đi. Hán tử ngay sau đó để người khác đi thông bẩm thành chủ, hán tự mình mang La Quân xuyên qua hoa viên, tiến về phòng khách quý bên trong. Phòng khách quý bên trong lịch sự tao nhã xa hoa, ánh đèn sáng tỏ, đàn hương từng trận. Bốn tên thị nữ tôi tớ cũng là xinh đẹp như hoa, đều là cung kính không gì sánh được đến vì La Quân cùng anh Tuyết Phi phục thị dâng trà. La Quân cùng anh Tuyết Phi vẫn chưa đợi bao lâu, chỉ trong chốc lát về sau, bên ngoài thì có gấp rút tiếng bước chân chuyển đến. Sau đó, người thành chủ kia Đầu Đà Huyên đến cửa lớn chỗ. La Quân cùng anh Tuyết Phi nhìn về phía Đầu Đà Huyên. Cái này Đầu Đà Huyên lấy một thân trắng như tuyết trường bào, xem ra 30 mấy tuổi, anh tuấn tiêu sái. La Quân 2 năm trước cùng hắn lúc giao thủ, như thế nào cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng lúc này lại cũng đã là không giống ngày xưa. La Quân còn chú ý tới, Đầu Đà Huyên khí tức so sánh 2 năm trước biến đến ôn hòa không ít. 2 năm trước Đầu Đà Huyên khí thế sắc bén, cho người ta một loại e ngại cảm giác. Hôm nay, hắn thì là nội liễm lên. Cái này nhưng nói rõ, Đầu Đà Huyên tu vi đã càng thêm tinh tiến. Anh Tuyết Phi nhìn đến Đầu Đà Huyên về sau, không tự chủ được bị hắn phong thái sở mê. Đồng thời cũng thấy bất an, tựa như là tiểu nhân vật nhìn thấy đại nhân vật về sau, làm sao cũng không dám như vậy yên ổn mà ngồi. Ngay sau đó liền muốn lên thân thể chào, có điều nàng lập tức liền nhìn đến bên người La Quân sừng sững bất động, liền cũng là tỉnh nộ lại, chính mình là cùng chiến thắng tư cục trưởng cùng một chỗ, sao cũng không thể đoạn La Quân khí thế. Cho nên nàng cấp tốc điều chỉnh tâm thái, cũng tự an nhưng bất động. Đầu Đà Huyên đầy mặt cung kính nụ cười đi vào trong sảnh, hắn quét mắt một vòng, liền xác định người đến cũng là truyền thuyết kia bên trong tông hàn. Lại nhìn đối phương nhấp nhô lạnh lùng, không có chút nào đứng dậy tương giao ý tứ. Ngay sau đó tâm lý một cái lộ bộ, coi là đối phương là muốn đến tìm phiền toái. Hắn được cái đại lễ, nói: "Tiểu nhân Sa Hồ thành thành chủ Đầu Đà Huyên, tham kiến tông đại nhân." La Quân mí mắt cũng không nhấc một chút, vẫn uống trà. Đầu Đà Huyên cũng vẫn không lưng thở dài, không dám đứng dậy. Trong lòng của hắn càng là bất an, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình bí mật bị thẩm phán viện tra được sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng là khó có thể an thần, trên trán bỗng nhiên có từng tia mồ hôi xuất hiện. La Quân uống một ngụm trà về sau, đem cái kia chén trà gác qua một bên trên bàn trà. Như thế về sau, mới chậm rãi nói: "Đầu Đà thành chủ miễn lễ đi." Đầu Đà Huyên đứng dậy, chất đống cười nói: "Tiểu nhân không biết tông đại nhân bỗng nhiên giá lâm, không làm nên đón chuẩn bị, mong rằng đại nhân thứ tội." La Quân không để ý đến Đầu Đà Huyên, mà chính là đối bên người anh Tuyết Phi nói khẽ: "Ngươi trước đi ra ngoài một chút." Anh Tuyết Phi nao nao, trong lòng nhất thời có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng không có phát tác, đáp một tiếng tốt, sau đó đứng dậy rời đi cái này phòng khách quý. La Quân lại đúng những cái kia bọn nô buộc phất phất tay, nói: "Còn lại người cũng đều lui ra đi." Những cái kia bọn nô buộc từ không dám làm trái, lập tức lui ra, đóng cửa lại. La Quân lại phân phó Đầu Đà Huyên. Đầu Đà Huyên lập tức tự mình tiến đến đem tất cả cửa sổ đóng lại. Như thế về sau, La Quân lại đánh cái búng tay, dùng hỗn độn không gian đem cái này phòng khách quý toàn bộ bao phủ lại. Nhất thời, phòng khách quý bên trong tất cả đều là tử kim sắc vũ khí. Đầu Đà Huyên gặp tình này hình, trong lòng càng là tâm thần bất định không gì sánh được, không biết tiếp xuống tới chính mình đứng trước sẽ là cái gì vận mệnh. La Quân nhìn chăm chú Đầu Đà Huyên. Đầu Đà Huyên dù sao cũng là một phương đại yêu, lúc này thời điểm ngược lại tỉnh táo lại. Lòng hắn biết rõ đối phương có lẽ chỉ là biết sơ sơ, chính mình quả quyết không thể trước lộ ra chân ngựa tới. "Đại nhân, có gì chỉ thị, tiểu nhân có thể làm được, bình tĩnh dốc hết toàn lực vì ngài đi làm." Đầu Đà Huyên nói ra. La Quân cười nhạt, nói: "Lúc trước tài quyết viện người hoài nghi ta đến tổ thần bảo tàng, cùng ta náo rất lớn hiểu lầm. Bọn họ vì tổ thần bảo tàng, ngay cả chúng ta thẩm phán viện người đều không tiếc hạ độc thủ." "Đầu Đà Huyên, ngươi nói bọn họ như là biết được tổ thần bảo tàng là trong tay ngươi, cái kia sẽ là như thế nào một cái tình cảnh?" Đầu Đà Huyên nhất thời hoảng sợ, trong lòng của hắn vốn là ôm may mắn, giờ phút này nghe đối phương nói thẳng ra, hắn lại không còn cách nào giả vờ trấn định. "Đại nhân, cái này là hoàn toàn không có chuyện gì a." Đầu Đà Huyên cấp tốc che đậy kín tâm tình, vội vàng giải thích. La Quân nói: "Ngươi dám nói trong tay ngươi không có có thất lạc chi mâu? Cái kia thất lạc chi mâu cũng là tổ thần bảo bối nút bên trong đồ vật." Đầu Đà Huyên trong lòng nghi hoặc tới cực điểm, bởi vì hắn còn chưa bao giờ trước mặt người khác thi triển qua thất lạc chi mâu. Tin tức này là như thế nào tiết lộ ra ngoài đâu? "Tiểu nhân," La Quân nói, "ngươi còn muốn cùng ta tiếp tục ngụy biện sao? Đợi đến ta mất đi kiên nhẫn thời điểm, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ sẽ có cái gì hậu quả." Đầu Đà Huyên trên trán mồ hôi chảy ròng ròng mà chảy, hắn vì khó tới cực điểm. "Đại nhân, ta xác thực có thất lạc chi mâu. Chỉ là, tiểu nhân chỉ có cái này một kiện bảo vật. Trong tay quả quyết là không có tổ thần bảo tàng." Đầu Đà Huyên nói. La Quân lo lắng thăm dò Đầu Đà Huyên, nói: "Đem thất lạc chi mâu giao ra đi." Đầu Đà Huyên nhìn về phía La Quân, nói: "Đại nhân, ta nắm có thất lạc chi mâu, vẫn chưa phạm pháp à?" "Thất lạc chi mâu là tiểu nhân tại Ma Quỷ Ngôi Sao bên trong ngẫu nhiên đoạt được. Ngài nếu không tin, có thể đối với ta triển khai các loại điều tra. Tiểu nhân xác thực không có tổ thần bảo tàng." La Quân nói: "Nói như vậy, ngươi không thể giao ra." Đầu Đà Huyên lui về phía sau 2 bước, cảnh giác nhìn về phía La Quân, nói: "Đại nhân, chúng ta Vĩnh Hằng tộc không có dạng này pháp luật. Năm đó nghe đạo Tây đến tổ thần chàng hạt chỗ lấy bị tài quyết viện xoắn giết, chính là bởi vì bản thân hắn thì mưu phản thẩm phán viện, chính là phản đồ. Thăng thêm hắn cầm thần khí làm ác, sau cùng mới có thể để tội. Mà ta, tuy nhiên có thất lạc chi mâu, nhưng ta cũng không có phạm pháp, vô luận như thế nào, ngài cũng không thể lấy đi ta thất lạc chi mâu." La Quân quét mắt một vòng Đầu Đà Huyên, nói: "Nghĩ không ra ngươi tuổi tác không nhỏ, ý nghĩ lại là như thế đơn thuần, ấu chí. Nghe đạo Tây là thật phản đồ sao? Ngươi lại thế nào biết, ngươi sẽ không trở thành phản đồ. Ta hôm nay liền có thể trị ngươi một cái đại bất kính tội, sau đó lấy ngươi phản đồ tên đến xoắn giết ngươi. Nhiều năm về sau, mọi người y nguyên sẽ nói, năm đó Đầu Đà Huyên phạm phản nghịch chi tội, bị chiến thần tư cục trưởng Tông Hàn đại nhân tiêu diệt." Đầu Đà Huyên nhất thời như bị sét đánh, hắn nhìn về phía La Quân, ngơ ngác một câu đều nói không nên lời. "Còn có, cái này thất lạc chi mâu đến cùng là làm thế nào đạt được, ngươi tốt nhất cùng ta thành thành thật thật bàn giao." La Quân nói ra, rất nhiều chuyện, không phải ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Chương 3573, Đại Kim Đan. Đầu Đà Huyên bị La Quân như vậy uy hiếp, tâm thần nhất thời đại loạn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn tâm lý đều rõ ràng, cầm giữ có thất lạc chi mâu không phải là tử tội. Có thể nếu như mình đem ngày đó tiểu tử kia khai ra, tiểu tử kia như là gặp nạn, chính mình liền sẽ là một con đường chết. Hai bên suy nghĩ về sau, nói ra, đại nhân, thất lạc chi mâu xác thực là tiểu nhân tại ma quỷ ngôi sao phía trên ngẫu nhiên đoạt được. Ngài như là nhất định muốn mạnh mẽ bắt lấy, ta không có cách nào, cũng chỉ có thể giao ra. Nhưng ta là vô tội. Ngươi thật sự là ngu xuẩn mất khôn. La Quân lạnh giọng quát lớn. Đầu Đà Huyên dứt khoát kiên cường đến cùng, nói, đại nhân hôm nay đột nhiên buông xuống, tự dưng trách cứ giáng tội, tiểu nhân là thật khó có thể phỏng đoán đại tâm ý người. Thất lạc chi mâu xác thực tại tiểu nhân trong tay, đại nhân đến cùng muốn thế nào? La Quân gặp hắn tại chính mình như vậy uy hiếp phía dưới cũng không khai ra chuyện này đó, trong lòng có chút tán thưởng, nhân tiện nói, tốt, Đầu Đà Huyên, đã ngươi sao cũng không nói thật. Trong tay của ta cũng thật là không có cái gì nhiều chứng cứ. Như vậy đi, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi lấy ra ngươi thất lạc chi mâu cùng ta đánh một trận. Nếu như ngươi thắng, sự kiện này ta thì không truy cứu nữa. Nếu như ngươi thua, ngươi cùng ngươi thất lạc chi mâu liền muốn mặc ta xử trí, như thế nào? Đầu Đà Huyên đối chiến thần tư cục trưởng uy danh là rõ ràng, liền cũng biết mình cùng đối phương thật đánh lên, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Huống chi, đối phương còn có bí thuật tại thân. Ta tuyệt không sử dụng bí thuật. La Quân nhìn ra Đầu Đà Huyên lo lắng, liền trước khi nói ra. Đầu Đà Huyên vui mừng trong bụng, cảm thấy mình lại nhiều một phần phần thắng. Hắn cũng là lâu năm trụ huyền cao thủ, vẫn luôn đối với mình tu vi có lòng tin. Tăng thêm được mất rơi chi mâu về sau, tu vi lại rất nhiều tăng tiến, cho nên hắn liền là chống lại La Quân, cũng là có tranh tài nhất chiến. Ngay sau đó, hắn mừng rỡ, nói, đại nhân chuyện này là thật. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, ta sao lại muốn nói với ngươi giả? Đầu Đà Huyên nghiêm nghị nói, cái kia ngược lại là, đại nhân nhân vật bậc nào, coi là một lời nặng vạn quân. Tốt, hôm nay ta như thua, hết thảy liền chỉ bằng đại nhân xử trí. La Quân cười một tiếng, nói, tốt, đi thôi. Hắn sau khi nói xong, liền thân hình lóe lên, xuyên thẳng qua hư không đi vào vũ trụ bên trong. Ra ngoài đồng thời, cũng bắt chuyện anh Tuyết Phi theo tới. Anh Tuyết Phi vốn là chờ ở bên ngoài, nghe vậy lập tức phi thân đuổi theo. Đầu Đà Huyên cũng là xuyên thẳng qua hư không theo ở phía sau. Cái kia vũ trụ bên trong, bốn đều là hắc ám tĩnh mịch. Anh Tuyết Phi đứng ở đằng xa. La Quân cùng Đầu Đà Huyên cách 30m khoảng cách đứng đối mặt nhau. Đầu Đà Huyên đối mặt La Quân dạng này cương địch, từ không dám có nửa điểm khinh thường cùng chủ quan. Lúc này đã trực tiếp đem cái kia thất lạc chi mâu nắm trong tay. Thất lạc chi mâu toàn thân trắng bạc, xem ra cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng thất lạc chi mâu lợi hại là ở nó nội bộ lực lượng cùng ý chí. Chỗ lấy gọi là thất lạc chi mâu, chính là bên trong có một cỗ thần lực để cho địch nhân phát tắc, ý chí, ảo nghĩa, lực lượng toàn bộ tán loạn. Giống như tiến vào vũ trụ vô biên chi địa, để hết thảy trật tự biến thành hư vô. Đây mới là thất lạc chi mâu kinh khủng nhất địa phương. Đồng thời, thất lạc chi mâu cũng có thể đem cỗ này thần lực ngưng tụ mũi thương giết ra, có thể đánh tan địch nhân pháp tắc cùng với ý chí. La Quân cùng Đầu Đà Huyên không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp động thủ. Hắn đưa tay liền ngưng tụ ra đại kim đan. Đây cũng là bởi vì hắn tâm lý rõ ràng Đầu Đà Huyên thực lực, biết tên này có thất lạc chi mâu, chính mình dùng hắn chiêu đều là uổng phí sức lực. Chẳng bằng tới cũng là tuyệt chiêu, trực tiếp đem hắn trấn trụ. Đại kim đan cấp tốc hình thành, vạn trượng kim quang đem Đầu Đà Huyên bao phủ lại. Sau đó, đại kim đan giống như bạo tẩu sao băng hướng Đầu Đà Huyên mặt đụng giết tới. Nhưng gặp kình phong khuấy động, thiên lôi nhấp nhô. Đầu Đà Huyên bị kinh ngạc, lập tức ngưng tụ toàn thân trụ lực, hai tay kết pháp ấn. Cái kia pháp ấn bên trong thần lực cấp tốc cùng thất lạc chi mâu dung hợp. Thất lạc chi mâu trong nháy mắt ngân mang tăng vọt, khí tức cuồng bạo tràn ngập, theo thất lạc chi mâu tia chớp bay ra, liền hướng về đại kim đan chém giết mà đi. Ầm ầm. Giống như thiên lôi địa hỏa trùng sát cùng một chỗ. Thất lạc chi mâu pháp thì thần lực cấp tốc đập vào tại đại kim đan trên thân, La Quân cảm giác được đại kim đan phía trên rất nhiều pháp tắc bắt đầu tăng dã, cái này khiến hắn bị kinh ngạc, sau đó cấp tốc thôi động ý như tinh thần ý chí chi lực, cưỡng ép lấy lớn lao ý chí chi lực ngưng tụ tan dã pháp tắc. Song phương giằng co, kia Đầu Đà Huyên cũng là hoảng sợ, hắn thất lạc pháp tắc cường đại cỡ nào, hắn tâm lý là nhất thanh nhị sợ. Nhưng bây giờ, thất lạc thần lực đụng giết tại đối phương đại kim đan phía trên, lại như cũ cảm giác đối phương pháp tắc kiên cố, trật tự không loạn chút nào. Dường như chính mình thất lạc thần lực kia không hề có tác dụng đồng dạng. Song phương liền thì giằng co cùng một chỗ. La Quân bỗng nhiên vừa quát, càng thêm cường đại trụ lực quán chú tại đại kim đan phía trên. Đại kim đan pháp tắc rốt cuộc còn không có tan rã, vì vậy tiếp tục hấp thu thần lực. Mà thất lạc chi mâu thi triển lâu, liền bắt đầu biến yếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, thất lạc chi mâu liền yếu hạ phong. Giờ phút này La Quân lại thi triển thái cực quyền bên trong một cái chấn tự quyết. Đại kim đan tựa như một cái địa cầu chính đang thi triển thái cực chấn tự quyết đồng dạng. Oen, thất lạc chi mâu lại cầm giữ không được, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Đầu Đà Huyên nhanh chóng thi pháp, miễn cưỡng đem cái kia thất lạc chi mâu tiếp trong tay. Tiếp được trong nháy mắt, đối phương cự lực chấn động mà đến, còn như lũ quét của tới, toàn bộ hướng nhập thể nội. Trong cơ thể hắn khí huyết chấn động, nắm mâu chi thủ cũng run rẩy theo không thôi. Mà lúc này, cái kia đại kim đan thì càng thêm cường đại. La Quân lần nữa khu động đại kim đan vạn trượng kim quang liền đem Đầu Đà Huyên bao phủ lại. Cái này khiến Đầu Đà Huyên muốn chạy trốn cũng khó khăn, Đầu Đà Huyên lập tức cầm trong tay thất lạc chi mâu múa thành một cái phong hỏa luân. Cái kia thất lạc chi mâu bên trong thất lạc thần lực dung hợp bên trong, hình thành một cái to lớn lốc xoáy. Liên gặp cái kia trong hư không tối tăm, ngân sắc lốc xoáy giống như thiên hà nhấp nhô, hùng vĩ tới cực điểm. Mà đại kim đan thì như hạo nhật giữa trời. Cái này thất lạc chi mâu thi triển phương pháp cùng ngôi sao bạch cốt mâu ngược lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá cả hai lực lượng bản nguyên thì là rất là khác biệt, ngôi sao bạch cốt mâu coi trọng tinh thần pháp tắc cùng những cái kia tổ tông bạch cốt phân tử hiện ra hung mãnh, mà thất lạc chi mâu trên thực tế càng thêm cường đại. Nhưng còn có trung cực thánh hóa, mà Đầu Đà Huyên hiển nhiên không có dạng này trung cực tuyệt chiêu. La Quân đối mặt thất lạc lốc xoáy, không né tránh, liền lấy đại kim đan chém giết tới. Đại Kim Đan tại lốc xoáy bên trong hung mãnh đụng giết, mặc cho thất lạc thần lực đánh giết mà đến, nó pháp tắc bản nguyên cũng đã là càng phát ra kiên cố, giờ phút này căn bản sẽ không tăng dã. Cứ kéo dài tình huống như thế, cái kia thất lạc lốc xoáy rốt cục nhịn không được, nổ tung tới. Đầu Đa Huyên trong lúc cấp thiết bắt lấy thất lạc chi mâu, nhanh lùi lại hơn 300 trượng. Hắn nắm mâu chi thủ run rẩy kịch liệt, trên mặt thì là một mảnh kim sắc, theo thì phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân thu Đại Kim Đan về sau, cảm thấy thể nội lực lượng lại bị tiêu hao hơn phân nửa, liền nhanh chóng ăn đan dược, cấp tốc bổ sung nguyên khí. Hắn tiêu hao nguyên khí về sau, bổ sung lên cũng rất nhanh. Trên cơ bản, chỉ cần có đan dược bổ sung, tăng thêm tự thân hấp thu trụ lực, ước chừng không đầy nửa canh giờ, liền có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đón lấy, anh Tuyết Phi đi vào La Quân bên người. Vừa mới trận đại chiến này, anh Tuyết Phi là nhìn tâm thần chập chờn, cũng cảm thấy bây giờ La Quân coi là thật giống như thiên thần hạ phàm, không ai có thể ngăn cản. La Quân liền cùng anh Tuyết Phi cấp tốc đi vào Đầu Đà Huyên trước mặt. Đầu Đà Huyên suy yếu cực kỳ, gặp La Quân, liền một gối nửa quỳ, đồng thời trình lên thất lạc chi mâu, nói: "Ta bại, thất lạc chi mâu cùng tiểu nhân cùng một chỗ, nhưng bằng đại nhân xử trí." La Quân mỉm cười, cũng không tiếp thất lạc chi mâu, quay người hướng cái kia hạ giới trong thành chủ phủ bay đi. Đồng thời lưu lại một câu, hồi phủ nói chuyện. Trở lại phòng khách quý về sau, La Quân cho Đầu Đà Huyên một số liệu thương đan dược, để hắn đi đầu ăn vào. Đầu Đà Huyên lặng lẽ mò dò xét La Quân, phát giác vị đại nhân này giờ phút này sắc mặt ngược lại là nhu hòa rất nhiều, không còn giống trước khi đến như vậy vênh váo hung hăng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng lưu lại hoảng sợ bóng mờ, chỉ cảm thấy trong đầu sao cũng vung đi không được cái kia khỏa khủng bố đại kim đan. Dường như, trong thiên hạ không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản cái kia khỏa đại kim đan. Ngồi xuống nói đi. La Quân đối Đầu Đà Huyên nói. Đầu Đà Huyên tâm thần bất định ngồi xuống. La Quân nói tiếp, "Đầu Đà Huyên, từ nay về sau, ngươi nhập Thẩm Phán Viện, tiến ta Chiến Thần Điện, làm ta tâm phúc thủ hạ, như thế nào?" Đầu Đà Huyên hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới đối phương đưa ra là như vậy yêu cầu. Cứu thực tới nói, nếu là có con đường làm quan khao khát người, gặp phải tốt như vậy sự tình là cầu còn không được. Nhưng đối với Đầu Đà Huyên tới nói, hắn tự nhiên là hy vọng ở đây làm cái tiêu giao thành chủ. Có điều hắn cũng biết mình lúc này không có bản điều kiện tư cách, nhân tiện nói, "Đúng, đại nhân." La Quân thản nhiên nói, "Vậy thì tốt, đi thu thập thông báo một chút. Cái này xa hồ thành, vẫn là ngươi. Ta thì không mang theo ngươi đồ đệ đi. Ta cũng biết, ngươi càng muốn ở đây làm cái tiêu giao thành chủ. Bất quá ngươi cũng nên minh bạch, hướng bên trong không người, phía trên muốn nắm ngươi, ngươi đó là một con đường chết. Ngươi chỉ có kéo lên một cây đại thụ, mới có kế hoạch lâu dài. Nhưng đây cũng là có lợi có hại, theo ta, nếu ta ra chuyện, ngươi cũng nguy hiểm. Nhưng chúng ta người tu hành, như là vạn sự cầu an ổn, cái kia làm gì tu hành đâu?" Đầu Đà Huyên nói, đại nhân câu câu nói đều là đáy lòng. Tiểu nhân có thể được đại nhân coi trọng, sợ hãi cảm kích. La Quân nói, đi thu thập đi. "Đúng, đại nhân." Đầu Đà Huyên lui ra về sau, La Quân gặp anh Tuyết Phi so trước đó lại thanh lãnh một số. Liền biết mình lúc trước để cho nàng ra ngoài cử động có chút đả thương người, ngay sau đó thì ôn nhu nói, "Tỷ, ta trên thân xác thực có bí mật. Ta không cho ngươi biết, không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà chính là bây giờ ngươi tu vi còn thấp, ta sợ ta địch nhân từ trên người ngươi lấy tay." Anh Tuyết Phi chưa hẳn thì không hiểu tầng này đạo lý, nhưng trong lòng luôn luôn khó tránh khỏi không vui. Lúc này La Quân chính miệng giải thích, nàng cũng liền theo thoải mái, hiểu ý cười một tiếng, nói, "Ta sẽ cố gắng tăng cao tu vi." La Quân cười một tiếng, nói, "Ngươi đến trụ huyền thời điểm, cũng là ngươi cho ta tâm phúc thủ hạ này. Tuy nhiên tên vì tâm phúc thủ hạ, nhưng ngươi mãi mãi cũng là tỷ tỷ ta." Anh Tuyết Phi mỉm cười nói, "Tốt, chúng ta một lời đã định." Đội trên Đầu Đà Huyên về sau, La Quân bọn người liền nhanh chóng rời đi xa Hải Ngôi Sao, tiếp lấy thì hướng cái kia Bắc Thiên Ngôi Sao mà đi. Đầu Đà Huyên thụ thương không nhẹ, cần điều dưỡng một số thời gian, nhưng cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Sau 10 ngày, Đầu Đà Huyên thương thế khỏi hẳn. Nay 10 ngày bên trong, hắn dưỡng thương sau khi, trong lòng thủy chung khó có thể kiên định. Hắn không hiểu cái này Tông Hàn rốt cuộc là ý gì, làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì thu chính mình vì hắn tâm phúc. Tại sao muốn đơn độc chọn chúng chính mình? Vì cái gì hắn hội biết mình có thất lạc chi mâu đâu? Đủ loại nỗi băn khoăn trong lòng hắn khó có thể giải khai. Chương 3574, quê hương. Phi thuyền một đường hướng cái kia Bắc Thiên Ngôi Sao bay đi, ngày đêm không nghỉ, tại sao 3 ngày rốt cuộc đến. La Quân lúc này thời điểm vừa mới thu phi thuyền. Đó lấy, ba người liền xông phá Bắc Thiên Tinh Vân tầng, tiến vào Bắc Thiên Ngôi Sao nội bộ. Bắc Thiên Ngôi Sao chỗ vị trí cũng không tính là vắng vẻ, xạ cụ dạ nhà tại Bắc Thiên Ngôi Sao là đệ nhất gia tộc. Đồng thời, tại toàn bộ tinh vực trong gia tộc, cái kia đều tính được là không tệ tồn tại. Bắc Thiên Ngôi Sao ánh sáng mặt trời rất là không tệ, nội bộ phong cảnh cũng là tú lệ không gì sánh được. Xạ cụ dạ nhà xưa nay thì cùng Hắc Ám giáo đình giao hảo. Hắc Ám giáo đình cho tới nay đều là dã tâm bừng bừng, bên trong vị thứ ba hoàng đế Đọt Mạ Mù Thiên Phú dị bẩm, cơ hồ là muốn xưng bá sự kiện. Đọt Mạ Mù đã từng ý đồ trước lật đổ Quang Minh nghị hội, sau đó lại tới đối phó Tài Quyết viện. Bất quá, Tài Quyết viện có thể cũng không phải ăn chay, làm Đọt Mạ Mù đối phó nghị hội tràn ngập nguy hiểm thời điểm, Tài Quyết viện trực tiếp xuất thủ. Đọt Mạ Mù không địch lại, bị Tài Quyết viện thần quan giết chết. Đến tận đây, Hắc Ám giáo đình trận kia xưng bá nháo kịch mới dừng lại. Tài Quyết viện vẫn luôn là tương tự lão đại ca tồn tại. Đọt Mạ Mù phách lối thời điểm, bọn họ căn bản không quản, thậm chí còn cho Đọt Mạ Mù chỉ điểm để ức hiếp Quang Minh nghị hội. Nhưng đợi đến Quang Minh nghị hội thật nhanh không được thời điểm, Tài Quyết viện liền bắt đầu chỉ trích Đọt Mạ Mù làm điều ngang ngược, tàn bạo vô đạo. Sau cùng, lại đem Đọt Mạ Mù giết chết, dùng cái này không chỉ có để Hắc Ám giáo đình dùng mình, cũng để cho Quang Minh nghị hội mang ơn. Đồng thời lại tại trong tinh vực dựng đứng lên lớn lao uy nghiêm. Hắc Ám giáo đình từ Đọt Mạ Mù chết bị Tài Quyết viện đại thần quan giết chết sau, nhưng lại chưa cùng Tài Quyết viện kết thủ. Không chỉ là không có kết thủ, ngược lại đối Tài Quyết viện càng thêm thân thuận. Bây giờ trong những năm này, Hỏa Luân Tư vô cùng nịnh bợ tài quyết viện muốn làm lại không có ý tứ làm sự tình, Đọ Dột đều làm. Tài quyết viện cao tầng vậy cũng là vô cùng chống đỡ Đọ Dột. Năm đó Quang Minh Nghị hội vốn vẫn còn có chút thực lực, về sau bị Đọt Mạm Mù giết đến cái 7-8 phần. Bây giờ Quang Minh Nghị hội một mực còn không có thông thả lại sức, mà lại, Hắc Ám giáo đỉnh đối Quang Minh Nghị hội ức hiếp đến bây giờ đều vẫn là tồn tại. Quang Minh Nghị hội cũng tại tận lực nịnh bợ thẩm phán viện. Nhưng, thẩm phán viện đối mặt tài quyết viện cũng là luôn luôn yếu thế. Mà lại, thẩm phán viện cũng không có biểu hiện ra nhiều sao để ý Quang Minh Nghị hội. Đây cũng là bây giờ vì cái gì Khổ Khiếu Trần muốn gặp La Quân nguyên nhân chỗ. Hắc Ám giáo đình hiện tại cũng học ngoan, biết mình tuy nhiên có thể ức hiếp Quang Minh Nghị hội, nhưng không thể qua hồng tuyến, không thể nghĩ đến đi diệt nghị hội. Nếu quả thật quá mức dương nhanh múa đuốt, như vậy tài quyết viện thì sẽ ra tay. Tài quyết viện trốn ở mặt sau, muốn cũng là thế lực khắp nơi cân đối phát triển. Bọn họ không thích nhìn đến người nào nhất gia độc đại. Xét thấy hiện nay thế giới tình thế, cho nên rất nhiều đại gia tộc vô cùng rõ ràng minh bạch. Những cái kia lợi hại gia tộc đều lựa chọn leo lên Hắc Ám giáo đình. Trước đó Phong gia như thế, lúc này Sạ Cụ gia nhà cũng như thế. Lại nói La Quân ba người tiến vào Bắc Thiên Tinh Hậu, liền nhìn thấy Bắc Thiên Tinh phong quang như họa, ánh nắng tươi sáng. Theo trên không bay qua, ba người thần niệm bắn phá bên trong liền gặp được phía dưới Giang Hà Hồ Bạc, dãy núi phong thúy mỹ không thu hết. Bắc Thiên Tinh văn rõ ràng trình độ đã rất là không tệ. Sạ Cụ gia nhà chỗ thành thị thì là đơn độc, không nhận bất kỳ quốc gia nào luật pháp hạn chế. Tòa thành thị kia gọi là Sạ Cụ gia thành. Sạ Cụ gia trong thành có 6 triệu cư dân, bên trong lấy cải rẻ người chiếm đa số. Mà Sạ Cụ gia nhà thì là chúa tể tuyệt đối. Toàn bộ Bắc Thiên ngôi sao bên trong, tất cả quốc gia đều muốn hướng Sạ Cụ gia thành nộp thuế. Đồng thời, Hắc Ám giáo đình cũng tại Bắc Thiên ngôi sao thiết lập phân chỗ. Hắc Ám giáo đình cũng là muốn thu thuế. Đồng thời các loại chân quý tư nguyên cũng là Hắc Ám giáo đình tại thu. Sạ Cụ gia nhà tại Bắc Thiên ngôi sao tuy nhiên thế lớn, lại cũng không dám đắc tội Hắc Ám giáo đình. Không ngừng không dám đắc tội, còn đủ kiểu nịnh bợ. Anh Tuyết Phi đề nghị trước tìm Sơn Phong nghỉ chân một lát. La Quân nhìn ra nàng là có lời nói muốn nói, liền theo tiếng tốt. Sau đó ba người nhanh chóng tại Thành Sơn Liên Miên địa phương tìm một tòa đứng vững Vân Tiêu Sơn Phong đặt chân. Đặt chân chi địa, kỳ thạch đá lởm chởm, bốn phía còn có xanh tươi thương tùng. La Quân ngồi trên mặt đất, cũng là không quá bận tâm hình tượng. Đầu Đà Huyên ở một bên đứng được tất cung tất kính. Anh Tuyết Phi lấy ra đan dược và tiên tiểu phân cho La Quân cùng Đầu Đà Huyên. Đầu Đà Huyên sau khi nhận lấy luôn miệng nói tạ. Sau đó, anh Tuyết Phi cũng ngồi trên mặt đất, ba người ăn đan dược, uống rượu, nhất thời liền cảm thấy quanh thân ấm áp dễ chịu, rất là dễ chịu. Anh Tuyết Phi trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra đại nhân, ta lần này muốn trước một người hồi Sạ Cụ Dạ thành đi. Ta một người, bọn họ mới để có thể yên tâm. Ta muốn tìm cơ hội hỏi một chút ta cái kia nhẫn tâm mẫu thân. La Quân lý giải nàng tâm tình, nhân tiện nói tốt, ngươi từ trở về, ta cùng Đầu Đà đang âm thầm quan sát. Ngươi một mực lớn mật một số, vạn sự đều có chúng ta đến vì ngươi làm đương. Anh Tuyết Phi gật gật đầu. Nàng giờ phút này trên mặt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã sớm chấn động tới ngập trời sóng biển. Nhiều năm qua nghi hoặc, thống khổ, bóng mở toàn bộ giống như là thủy triều vọt tới trong đầu. Vô số lần nửa đêm đều tại ác mộng bên trong bừng tỉnh. Có lúc mộng thấy đệ đệ mặt mày be bét máu, phụ thân bị kẻ trộm truy sát tới chết. Có lúc mộng thấy mẫu thân hiền lành đối nàng quan tâm lần cắt. Nàng đang tâm ấm, mẫu thân bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, mang theo vẻ tàn nhẫn, cầm lấy lợi kiếm hướng nàng chém tới. Bao nhiêu năm, có chừng hơn 60 năm đi. Anh Tuyết Phi nghĩ đến lúc trước chính mình rời đi Bắc Thiên ngôi sao lúc tình cảnh. Bây giờ, vậy mà đã trải qua nhiều năm như vậy. Rời đi thời điểm, phụ mẫu ân ái, đệ đệ nhu thuận. Hôm nay, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Cơ Văn Tú, ngươi viết qua nhiều như vậy phong thư cho ta, muốn ta trở về. Bây giờ, ta trở về. Anh Tuyết Phi âm thầm ở trong lòng nói ra. Cơ Văn Tú chính là nàng cái kia nhẫn tâm mẫu thân. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, La Quân cho anh Tuyết Phi một cái dấu ấn tinh thần. Thông qua cái này mai ấn ký, La Quân liền có thể quan sát anh Tuyết Phi tình huống. Anh Tuyết Phi nếu là có nguy hiểm, La Quân cũng có thể tại trước tiên đổi tới. Anh Tuyết Phi rời đi trước đó, La Quân còn đối anh Tuyết Phi nói ra ta cùng Đầu Đà hội tận lực tới gần Sạ Cụ Dạ thành, như có biện pháp thì hội thần không biết, quỷ không hay tiến vào Sạ Cụ Dạ trong thành. Anh Tuyết Phi gật đầu. Đợi anh Tuyết Phi rời đi về sau, Đầu Đà Huyên y nguyên cung kính rủ xuống lập một bên. La Quân đối Đầu Đà Huyên mỉm cười, nói: "Ngồi." Đầu Đà Huyên ngồi xuống. La Quân lại lấy hỗn độn không gian bao phủ phiến khu vực này, nói tiếp ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, tỉ như ta vì cái gì biết ngươi có thất lạc chi mâu? Ta tại sao muốn tìm ngươi làm ta tâm phúc thủ hạ, đúng không? Đầu Đà Huyên khó nén đắng chát, miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Thuộc hạ sát thực nghi hoặc." La Quân lấy ra một vật, nói: "Vật này, còn quen thuộc a?" Đầu Đà Huyên nhìn qua, đợi sau khi thấy rõ chính là biến sắc. La Quân trong tay sự vật đương nhiên đó là linh hồn xiềng xích đầu kia mẫu liền. Chẳng lẽ, ngươi là? Ngài cũng là ngày đó người trẻ tuổi kia. Có thể sao lại có thể như thế đây? Cái này mới phân biệt bao lâu? Làm sao có thể có dạng này tu vi đâu? Đầu Đà Huyên không dám tin. La Quân thản nhiên nói bất cứ chuyện gì xảy ra ở trên người ta, cũng không phải là không có khả năng. Lúc trước ngươi đưa tại ta trên tay, không tính ngoan uổng. Đầu Đà Huyên tỉ mỉ muốn chuyện ngày đó, tiếp mà lại nhớ tới trước mắt vị đại nhân này những cái kia truyền kỳ sự tích. Hắn cuối cùng vẫn là tin, không chỉ là tin, còn cảm thấy chỉ có như thế tài năng đem hết thể giải thích rõ ràng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đầu Đà Huyên hướng La Quân dập đầu, nói: "Thuộc hạ về sau ổn thỏa vì ngài cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng." La Quân liền vội vàng đứng lên đỡ dậy Đầu Đà Huyên. "Ngồi một chút ngồi." La Quân cười nói. Đầu Đà Huyên ngồi xuống. La Quân nói: "Ta đối với ngươi không phải rất giải, nhưng trước mắt ta trên tay thật là thiếu người. Ta bí mật lớn nhất ngươi cũng biết, có thể nói, chỉ cần ngươi muốn, ngươi là có thể trở thành ta tín nhiệm nhất người. Ân, từ hôm nay sau đó, ngươi cũng không muốn lại hướng ta được quỷ bái chi lễ. Ngươi nhập ta chiến thần điện bên trong chính là ta huynh đệ. Thời gian lâu dài, ngươi sẽ biết ta là người. Chỉ cần ngươi không phản bội tại ta, ta cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt ngươi. Đầu Đà Huyên thành tâm thực lòng nói. Thuộc hạ xác thực không nghĩ tới ngày đó người thì là đại nhân ngài. Đại nhân ngài thiên tư chắc tuyệt, bây giờ như vậy tuổi trẻ đã có dạng này thành tựu. Về sau, ngài thành tựu càng là bất khả hạn lượng. Thuộc hạ có thể theo ngài, là thuộc hạ phúc khí, ngày sau lại sao dám không hiệu tử lực. La Quân cười ha ha một tiếng, rất là khoái ý. Hắn không sợ Đầu Đà Huyên làm cái quỷ gì, ngược lại linh hồn xiển xích đã đem đối phương nắm đến xích sao. Xạ Cụ Dạ thành ở vào Nam Bộ, một tòa cự hình trên hải đảo. Hải đảo bản thân không đủ lớn, về sau Xạ Cụ Dạ người nhà thi triển thuật pháp, rời núi lấp biển, kiến tạo một tòa có thể cung cấp 10 triệu người sinh tồn hải đảo. Xạ Cụ Dạ thành bên trong cũng có du lịch ngành nghề, người bình thường muốn tới Xạ Cụ Dạ thành cần phải nghiêm khắc hộ chiếu cùng thông hành chứng. Mặc dù như thế, Bắc Thiên Ngôi Sao phía trên rất nhiều sinh linh vẫn là đều rất nghĩ đến Xạ Cụ Dạ thành đến xem thử. Xạ Cụ Dạ thành nghiêm ngặt hạn chế mỗi ngày du lịch nhân số. Trên thực tế, Xạ Cụ Dạ thành cũng không phải là muốn dựa vào ngành du lịch kiếm tiền, chủ yếu cũng là đồ cái náo nhiệt cùng với hàng hóa thuận lợi lưu thông. Anh Tuyết Phi một đường hướng Xạ Cụ Dạ thành bay tới, lúc này thời điểm chính là giữa trưa khoảng 12 giờ. Tới gần Xạ Cụ Dạ thành trên mặt biển có sương mù dày đặc. Không được Xạ Cụ Dạ thành cho phép, bất luận cái gì tàu thuyền, phi hành khí đều khó mà tới gần Xạ Cụ Dạ thành. Nhưng những thứ này mê vụ tất nhiên là không làm khó được anh Tuyết Phi, anh Tuyết Phi xuyên qua mê vụ, thuận lợi đi vào Xạ Cụ Dạ ngoài thành mặt kết giới. Bên ngoài kết giới mặt là một tòa cự đại cầu nổi liên tiếp phi trường cùng cầu tàu. Anh Tuyết Phi theo cầu tàu chỗ lên bờ, đi vào hải quan chỗ. Hải quan chỗ người đông tấp nập, ồn ào ồn ào. Anh Tuyết Phi khi còn nhỏ, rất ưa thích đến nơi đây nhìn biển người, nhìn cái này náo nhiệt chẳng cảnh. Bây giờ lại ở đây, phát hiện nơi này thiết bị hết thảy đều không có cái gì cải biến. Quen thuộc thuyền máy, u đất chờ chút. Còn có cái kia vòng trên thuyền thuộc về Xạ Cụ Dạ nhà cờ xí. Như màu trắng hoa anh đào cờ xí tại gió biển thổi lướt nhẹ qua dưới, bay phất phới. Giờ khắc này, anh Tuyết Phi hốc mắt đỏ. Các loại cảm giác, khó chịu, ấm áp, sợ hãi, tưởng niệm, thống hận, đủ loại tâm tình đều tuôn trong lòng. Nàng nhanh chóng hít sâu một hơi, thu liễm tâm tình, sau đó hướng một bên khác siêu cấp khách quý thông đạo đi đến. Cái kia khách quý thông đạo đồng thời không đáng chú ý, mà lại có một đạo đóng chặt thái kim cửa lớn. Anh Tuyết Phi đi lên trước, cái kia thái kim cửa lớn cả mạ giật tự động phân biệt, về sau truyền ra điện tử giọng nói hoan nghênh anh Tuyết Phi trở về. Sau đó, cửa lớn mở ra. Anh Tuyết Phi lại hít sâu một hơi, sau đó sải bước đi vào. Rất có một đi không trở lại, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn ý vị. Xạ Cụ Dạ thành bên trong, náo nhiệt ồn ào, phồn hoa bên trong lộ ra yên tĩnh. Ven biển trên đường lớn, phong cảnh như họa, gió biển thổi lướt nhẹ qua, khiến cho người tâm thần thanh thản. Anh Tuyết Phi đi tại ven biển trên đường lớn, rất nhiều suy nghĩ đều trong đầu trôi nổi. Cái kia thời điểm, nàng là Xạ Cụ Dạ nhà đại tiểu thư, nhận hết vinh sủng. Bây giờ, nàng coi là gì chứ? Chính nàng cũng nghĩ không ra được. Chương 3575, Huyền Long. Anh Tuyết Phi tại Tân Hải đường lớn phía trên hồi tưởng lúc trước, mọi loại suy nghĩ hỗn hợp, đang sầu não thời điểm, mấy chiếc màu đen xe con từ phía sau hỏa tốc đi đến, tại bên người nàng lại nhanh chóng phanh lại. MZRTK không in. Con trên đường vốn không có bao nhiêu cho bụi, nhưng xe con như vậy thắng gấp vẫn là kích thích quần quần cho bụi. Trên mặt đất càng là có vô số khó có thể ma diệt lốp xe ấn. Anh Tuyết Phi mắt lại nhìn. Cái kiêu kiệu sau khi cửa xe mở ra, thuần một sắc hộ vệ áo đen xuống xe. Cầm đầu đi ra thì là một tên nam tử trẻ tuổi. Nam tử này thân mang áo sơ mi trắng, khuôn mặt anh tuấn, xem ra ước chừng hơn 20 tuổi. Có điều hắn ánh mắt u ám, cho người ta một loại âm u cảm giác. Hắn chỉ huy chúng bảo tiêu đi lên phía trước, trước tiên hướng anh Tuyết Phi thở dài hành lễ, đồng thời nói, gặp qua đại tiểu thư. Chúng bảo tiêu liền cũng cùng một chỗ hành lễ, hô to, đại tiểu thư tốt. Anh Tuyết Phi có chút không hiểu rõ những người trước mắt này mục đích, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ cái gì buồn vui, đối người tuổi trẻ kia thản nhiên nói, ta giống như không biết ngươi. Người tuổi trẻ kia cũng không để ý, cười cười nói, đại tiểu thư, ta là trong phủ thành chủ quản gia, ta gọi là Xạ Cụ Dạ tự dưng. Vừa mới thành chủ biết được đại tiểu thư ngài đã trở về tin tức, trước tiên liền để tiểu nhân trước tới đón tiếp ngài quý phủ. Anh Tuyết Phi cười lạnh nói, thật sao? Xem các ngươi điệu bộ này không giống như là nên đón ta, giống như là sợ ta cho đào tẩu giống như. Xạ Cụ Dạ tự dưng cười làm lành, nói, đại tiểu thư nói giỡn, mời lên xe. Anh Tuyết Phi vốn cũng chính là muốn đi gặp Xạ Cụ Dạ Thiên Chính cùng chính mình cái kia nhẫn tâm mẫu thân, như trước kia, nàng đều căn bản không dám trở về. Lúc này có La Quân che chở, nàng từ cũng là không sợ Xạ Cụ Dạ Thiên Chính. Ngay sau đó, nàng hơi hơi gật đầu, sau đó liền lên xe. Mấy ngày trước đó, màn trời bên trong thần bí chi địa tài quyết viện bên trong, một tên người mặc hắc lụa trường sam lão giả râu bạc trắng đi lại vội vàng, hắn đi vào một tòa xây dựng to lớn màu trắng trước cung điện, hướng giữ cửa thị vệ nói, "Thỉnh cầu thông báo, Sa La Tư Mã Kiếm rõ ràng cầu kiến Nguyên Long đại thần quan." Sa La Ti là tài quyết viện bên trong ngành tình báo, nghe lén thiên hạ. Mà đại thần quan thì là tài quyết viện bên trong trọng yếu tồn tại, tài quyết viện bên trong có 12 tên đại thần quan, toàn bộ đều là địa vị phi phàm. Đại thần quan đều là thuộc về sinh mệnh pháp đỉnh cái này bộ môn bên trong. Lúc trước phản bội ra tài quyết viện Gaberzien cũng là một tên đại thần quan, Gaberzien đã từng phiên vân phúc vũ, lại chế tạo lần nữa ra không lo dậy. Bởi vậy cũng có thể gặp đại thần quan chi phân lượng. Giờ phút này, lập tức kiếm rõ ràng cầu kiến, cái kia đại thần quan bọn thủ vệ cũng không dám thất lễ. Bên trong một tên thủ vệ khách khí nói, đại nhân nhà ta đã có phân phó, chỉ cần mã đại nhân ngài đến, lập tức dẫn kiến. Mời theo ta đi gặp đại nhân đi. Lập tức kiếm kiểm kê bài nói, làm phiền. Thủ vệ kia liền dẫn lập tức kiếm rõ ràng nhập thần quan viên cung điện, xuyên qua đại điện, tiến vào hậu viện, lại qua hành lang, sau cùng mới vừa tới một cái lầu các bên ngoài. Thủ vệ bẩm báo về sau, bên trong truyền tới một nhấp nhô thanh âm, tiến đến. thủ vệ đẩy cửa mời Lập Tức Kiếm Rõ Ràng đi vào, đợi Lập Tức Kiếm Rõ Ràng nhập lầu các, lại tiếp tục đóng cửa, sau đó lui ra. Cái kia lầu các nội bộ hoàn cảnh lịch sự tao nhã thanh lưu, ở trên bài, đại thần quan Nguyên Long thân mang kim sắc áo sợi, ngay tại khoanh chân ngồi tính toán. Nguyên Long xem ra hơn 20 tuổi, quả thực là mi thanh mục tú, như người thiếu niên lang đồng dạng. Kỳ thực Nguyên Long số tuổi đã không nhỏ, 1500 tuổi hơn. Nguyên Long khuôn mặt hiền lành, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Nhưng mà Kiếm Rõ Ràng cũng không dám xem nhẹ Nguyên Long, cái này tại quyết viện bên trong 10 nhị thần quan, mỗi một cái đều là không nhân vật đơn giản. Không có một người là ăn chay. Nhỏ nhân xâm gặp đại thần quan, Lập Tức Kiếm Rõ Ràng tiến vào lầu các một gối quỳ xuống, tất cung tất kính. Nguyên Long mở mắt, mỉm cười, nói: "Kiếm Rõ Ràng, ngươi tới rồi." "Nhanh ngồi." Lập Tức Kiếm Rõ Ràng ngồi xuống. Nguyên Long cũng không quanh co lòng vòng, nói: "Có phát hiện mới?" Nguyên Long nói: "Đại nhân ngài ủy thác tiểu nhân tra tổ thần bảo tàng sự tình, tiểu nhân mấy ngày này không dám có nửa phần lười biếng. Đi qua ta cẩn thận thăm dò đối trụ lực tiến hành điều tra, rốt cục phát hiện một số dấu vết để lại." Nguyên Long nhất thời cảm thấy hứng thú, nói: "Nói tiếp." Lập Tức Kiếm Thanh khinh ho khan một tiếng, háng giọng, nói: "Cái kia tông hàn hành sự vô cùng cẩn thận, bí ẩn. Nhưng hắn có rất nhiều chuyện là cố ý lẫn lộn trụ lực điều tra. Có một bộ phận trong điều tra, có thể rõ ràng cảm giác được cùng hắn có quan hệ. Nhưng một ít gì đó tựa hồ bị hắn dùng một loại nào đó pháp khí lẫn lộn thiên cơ. Hắn như không có quỷ, không có khả năng làm những thứ này tiểu động tác. Mà lại, hắn tiểu động tác rất bí ẩn, nhưng lại rất nhiều." Nguyên Long trầm giọng nói, "Cái này tông hàn, gần nhất danh tiếng càng ngày càng thịnh. Bao quát Phong gia bị không lo dạy cứu đi sự tình cũng làm cho người ta hồ nghi. Tựa hồ là hắn cố ý thả đi đồng dạng, hắn đem chuyện này làm kín không kẽ hở, khiến người ta tìm không ra chỉ trích chứng cứ tới. Ta ngược lại là cảm thấy hắn trên thân vấn đề càng ngày càng nhiều." Lập Tức Kiếm dọn đường, có rất nhiều thứ tựa hồ tại miêu tả sinh động, nhưng tổng lại thiếu quan trọng đồ vật. Có điều lúc này, tiểu nhân tra được tông hàn có ý muốn đi một chỗ. "Địa phương nào?" Nguyên Long hỏi. Lập Tức Kiếm dọn đường, "Bắc Thiên Ngôi Sao, xạ cụ già nhà." Nguyên Long nói, "Ừm. Đi xạ cụ già nhà, có cái gì thuyết pháp sao?" Lập Tức Kiếm dọn đường, "Tông hàn rất nhiều sự tích tiểu nhân đều làm điều tra, hắn cùng xạ cụ già nhà anh Tuyết Phi rất có ngọn nguồn. Bởi vậy tiểu nhân đối xạ cụ già nhà cũng làm điều tra, nguyên lai năm đó xạ cụ già nhà, anh Tuyết Phi phụ thân chính là vì bây giờ gia chủ xạ cụ già Thiên Chính tính toán hại. Xạ cụ già Thiên Chính đương nhiệm thê tử thì là anh Tuyết Phi mẫu thân. Nữ nhân này gọi là Cơ Văn Tú, ngược lại thật sự là cái tàn nhẫn vô tình nữ nhân. Không chỉ có hại chết thân phu xạ cụ già Hồng, còn đem nàng và xạ cụ già Hồng sở sinh con ruột anh Mộc cho giết chết. Anh Tuyết Phi may mắn mà là đi Nguyên Thủy Học viện, bọn họ một mực không có cơ hội hạ thủ, như thế vừa mới sống sót. Bây giờ, anh Tuyết Phi trèo lên tông hàn cây to này, tất nhiên là muốn về xạ cụ già nhà đi báo năm đó cái này huyết hải thâm cửu." Nguyên Long nói, "Những gia tộc này máu cho ân oán ta cũng không có hứng thú quản, ngươi cố ý nâng lên sự kiện này, là muốn nhắc nhở ta cái gì?" Lập Tức Kiếm Rõ Ràng do dự một cái trước mắt, nói, "Tiểu nhân, có mấy lời, không biết có nên nói hay không." Nguyên Long nói, "Nơi này không có người ngoài, cứ nói đừng ngại." Lập Tức Kiếm dọn đường, "Bây giờ chúng ta đem Thiên Kiếp Sư điều tra cái 7-8 phần, thẩm phán trong viện Thiên Kiếp Sư chiếm 4 cái. Mục quân chính để cho chúng ta không được đối với giao Thiên Kiếp Sư. Tiểu nhân là lo lắng, tương lai thẩm phán viện thế lực ngày càng lớn mạnh, chúng ta tình cảnh thì hội càng ngày." Nguyên Long nói, "Thiên Tôn có Thiên Tôn cân nhắc, Thiên Tôn thông qua biểu tượng có thể nhìn đến bản chất, cũng nhìn đến tương lai kiếp nạn, những thứ này kiếp nạn cần Thiên Kiếp Sư đi ứng phó. Cho nên, không được đối với giao là không cần có đáng nghi. Ngươi cũng không muốn lớn lên người khác chí khí, diệt chính mình vì phong. Mấy cái Thiên Kiếp Sư thật sự có thể thay đổi càn khôn sao?" Lập Tức Kiếm Rõ Ràng kinh sợ, nói, "Đại người giáo hứa là, chúng ta tại quyết viện có đại nhân ngài cùng Thiên Tôn trấn thủ, đoạn không có khả năng để những bọn tiểu bối này lật trời." Nguyên Long nói, "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thứ ngươi lo lắng cũng không phải một chút đạo lý đều không có." Lập Tức Kiếm Thanh Vi nhỏ thở phào, túi đầu mà đứng, không trả lời lại. Nguyên Long trầm ngâm nửa ngày, hỏi, "Cái kia lấy ngươi ý kiến, lúc này làm như thế nào?" Lập Tức Kiếm Rõ Ràng vội nói, "Tiểu nhân không dám lời nói dối." Nguyên Long sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, "Kiếm Rõ Ràng, ngươi đây là tại cùng ta khách khí." Lập Tức Kiếm Rõ Ràng bận bịu cười làm lành, nói, "Đại nhân, tiểu nhân là nghĩ như vậy. Thiên Tôn mặc dù nói để cho chúng ta không thể đi đối phó Thiên Kiếp Sư, nhưng Thiên Kiếp Sư chính mình phạm sai lầm, nhưng không trách được bất luận kẻ nào. Chúng ta là muốn đảm nhiệm Thiên Kiếp Sư tự do phát triển, bọn họ như là xúc phạm luật pháp, thế nhưng là không hưởng thụ quyền được miễn. Lúc này, Tông Hàn muốn đi xạ cụ giả nhà, thế tất yếu nhắc lên rất nhiều sóng gió. Mà xạ cụ giả nhà sự tình, liền xem như tiểu nhân cũng tìm không thấy chứng cứ xác thật, chỉ là căn cứ một số suy luận có kết luận mà thôi. Bọn họ muốn trị xạ cụ giả nhà tội, đó là tuyệt tính không có chứng cứ. Và lại, Lập Tức Kiếm Rõ Ràng nói tiếp, xạ cụ giả nhà cùng Hắc Ám giáo đình bên kia luôn luôn quan hệ thân dày, tiểu nhân có thể sớm đi để xạ cụ giả nhà được đến báo động trước. Xạ cụ giả nhà tất nhiên sẽ hướng Hắc Ám giáo đình cầu cứu, mà quan hệ đến Tông Hàn dạng này lớn quan viên, Hắc Ám giáo đình cũng sẽ đau đầu. Ta lại ám chỉ Hắc Ám giáo đình hướng chúng ta lại cầu cái cứu, như thế, chúng ta bên này liền có thể danh chính ngôn thuận tiến đến quản một chút cái này nhàn sự. Đến mức tổ thần bảo tàng nha, thì nhìn ngài có thể hay không ép hỏi ra tới. Nguyên Long tâm động. Hắn chỗ lấy đối tổ thần bảo tàng cảm thấy hứng thú, lại là bởi vì trong tay hắn có một món pháp bảo gọi là Sinh Mệnh Thần Điện, Sinh Mệnh Thần Điện bên trong có thất trọng môn. Hắn tu luyện mấy trăm năm đều chỉ có thể mở ra bên trong lục đạo cửa lớn. Cái này lục đạo cửa lớn để hắn hưởng thụ vô cùng. Lục đạo cửa lớn, một đạo bên trong huyền bí so một đạo mạnh. Đạo thứ 7 trong cửa lớn bí mật chính là vô thượng bí mật, hắn cảm thấy mình nếu là có thể thuận lợi mở ra đệ thất trọng cửa lớn, như vậy hắn tu vi liền có thể thẳng lên mây xanh, cao bằng trời. Hắn tìm tòi thời gian rất lâu, ẩn ẩn tìm ra huyền cơ. Huyền Cơ ngay tại truyền thuyết kia bên trong tổ thần bảo bối nút bên trong. Trước đó, tổ thần bảo tàng xuất hiện manh mối, hắn thì vô cùng hưng phấn, cũng một mực tại chú ý. Hắn không có trực tiếp xuất thủ, thì nhìn lấy Nguyên Đông Hoa cùng cô độc ánh chiều ta đi dựa theo trình tự xử lý, nhưng cuối cùng là không công mà lui. Cái này khiến hắn đều cảm thấy, có thể là Bạch Hoan mừng, tổ thần bảo tàng cần phải không có quan hệ gì với Tông Hàn. Nhưng hắn vẫn là chiếu cố lập tức kiếm rõ ràng, lập tức kiếm rõ ràng cũng vẫn tại truy tra. Hôm nay, lập tức kiếm rõ ràng lời nói để Uyên Long một lần nữa dấy lên hy vọng. Sinh mệnh thần điện đệ thất trọng cửa lớn chính là tuyệt mật sự tình, liền xem như tài quyết viện chủ nhân, vị kia truyền thuyết bên trong thiên tôn cũng không biết. Uyên Long sẽ không tại người trước biểu lộ ra hắn muốn tổ thần bảo tàng mục đích, đây cũng là hắn những năm này như vậy mịt mờ nguyên nhân chỗ. Kiếm rõ ràng, ngươi đi an bài đi. Nhớ kỹ, mọi thứ đều muốn thuận tự nhiên, không thể khiến người ta sinh nghi, biết không? Uyên Long căn dặn lập tức kiếm rõ ràng. Lập tức kiếm rõ ràng cũng minh bạch Uyên Long ý tứ, không thể khiến người ta sinh nghi, cái này bên trong bao quát người là bao hàm tài quyết viện nội bộ người. Tiểu nhân nhất định thích đáng an bài. Lập tức kiếm rõ ràng nói ra. Ừm, đi thôi. Uyên Long khoát khoát tay. Lập tức kiếm rõ ràng cung kính lui ra. Uyên Long dò ra tay đến, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện hai quả hạt châu màu đen. Cái kia hai quả hạt châu màu đen, vừa tốt một tay lời nắm, không lớn không nhỏ. Hai hạt châu trong tay hắn trên dưới vướt ve lan lộn. Cái này hai quả hạt châu màu đen cũng là lai lịch không nhỏ, chính là sinh mệnh thần điện bên trong dựng dục ra đến âm dương song châu. Hắn một bên vuốt ve trong tay hạt châu, một bên âm thầm suy nghĩ, Tông Hàn uy danh quả thực không nhỏ, bổn tọa tự mình xuất thủ, coi là không biết có vấn đề gì. Chỉ là, chuyện nhỏ như vậy, bổn tọa như là tự mình xuất thủ, chỉ sợ sẽ gây sinh mệnh pháp đỉnh hắn đại thần quan sinh nghi.